Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 217 tới chương 240. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến trường hỗn loạn ngập tràn khói lửa. Một thiếu niên tung hoành ngang dọc, nhưng đang bị năm tôn dị chủng cấp tiên đài vây hãm. Khóe miệng Tần Vô Hối hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo thiếu niên, chờ mong tiết mục tiếp theo. Hắn đã nhìn thấu thực lực chân chính của lục phàm, miễn cưỡng có thể so sánh với tiên đài cảnh. Đối với một thiên kiêu thiên vương cảnh mà nói, như vậy đã là nghịch thiên. Nhưng, Lục Phàm là nam nhân bí ẩn nhất học cung, là đại lão của trăm vạn thiên kiêu, sự kỳ vọng của Tần Vô Hối rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó. Dù sao Tần Vô Hối đã âm thầm phát động dư luận, thổi phồng Lục Phàm là đỉnh cấp hạt giống đế lộ tranh phong, sánh ngang với hắn. Bởi vậy, nếu năm tôn dị chủng tiên đài vây công đánh Lục Phàm đến chết, chẳng phải là một màn rơi đài cực kỳ thú vị sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến người ta vui vẻ. Đúng vậy, kẻ âm thầm thúc đẩy tất cả chính là Tần Vô Hối. Tần Vô Hối định dùng dị chủng tiên thổ của phương thế giới này để phá nát hào quang của Lục Phàm. Năm tôn dị chủng cấp tiên đài đều có thực lực vô cùng kinh khủng. Một quả cầu hoa văn quái tiên lơ lửng giữa hư không, đột nhiên phun về phía Lục Phàm. Tiên quang chói lọi bắn ra, tựa như tinh cầu xạ tuyến. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt thành hạt bụi nhỏ. Tứ trọng đạo quan của Lục Phàm đều bị đánh tan. Trong tích tắc, hắn rút Bạch Diên Tiên đao chém xuống, đem xạ tuyến chém thành hai khúc. Vô số dị chủng bị tiên quang ảnh hưởng, nóng chảy bốc hơi thành khói xanh. Cánh tay Lục Phàm xuất hiện vết bỏng. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện sau lưng. Một dị chủng tiên đài toàn thân đen nhánh, hình như cổ thần, mang khuôn mặt quỷ dị, giơ bàn tay to như núi, đột nhiên nén xuống. Lục Phàm hóa thành quả đen tìm hành, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một tát này. Kết quả một đầu tiên đài lôi thiếu xuất hiện trên bầu trời, giáng xuống ngàn vạn đạo tiên lôi màu máu, biến khu vực Lục Phàm đứng thành một mảnh lôi vực. Thể phách cường đại của Lục Phàm không ngừng bị tiên lôi đánh nổ, toàn thân rung rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, Trâu Thần cầm cuồng đao xuất hiện, uy thế kinh khủng như muốn chém không gian thành hai nửa. Đại Hoàng! Lục Phàm hô to một tiếng. Đại Hoàng lao ra như thiểm điện, há miệng rộng cắn lấy cuồng đao của Trâu Thần, phá vỡ đòn tấn công. Một bộ khô lâu tiên nhân toàn thân tím thẫm đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Phàm, nắm đấm tím lấp lánh ép tới. Lục Phàm vội vàng chống đỡ, nhưng bị một quyền mạnh mẽ đánh bay ngược. Tử khô lâu dị chủng lại lần nữa lao đến, thi triển chiến pháp vô cùng đáng sợ. Khung xương mỏng manh của nó ẩn chứa cự lực kinh thiên, có thể tùy tiện đánh tan phòng ngự nghịch thiên đạo thể tứ trọng của Lục Phàm. Lục Phàm vội vàng ứng chiến, bị đánh đến liên tục rút lui. Tôn dị chủng tiên đài này có thực lực cực kỳ kinh khủng, đạt đến tiêu chuẩn tiên đài cảnh trung giai, chiêu thức tự nhiên, đồng thời miễn dịch các loại thuộc tính công kích. Lục Phàm oanh ra Lam Minh đạo hỏa hừng hực, nhưng bị tử khô lâu thô bạo dùng nhục thân cường đại đụng nát. Tử khô lâu lại tung một quyền vào bụng Lục Phàm. Quyền kình xuyên qua. Khóe miệng Lục Phàm chảy máu tươi. Cổ thần dị chủng từ bên cạnh lao đến, tung một chưởng vào thiếu niên. Áp lực Lục Phàm đột nhiên tăng, sát thế phóng thích. Công kích của cổ thần dị chủng bị ảnh hưởng trong nháy mắt. Lục Phàm tránh thoát chưởng của cổ thần, đang định phản kích, nắm đấm của tử khô lâu đã rơi vào lồng ngực, lực lượng kinh khủng khiến lồng ngực hắn lõm vào. Nếu không phải tứ nghịch đạo thể đủ cường đại, chỉ riêng một quyền này đã đủ đánh nát đạo thể của hắn. Lục Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lăn trên mặt đất. Lôi thứ đã lao xuống, giáng xuống lôi đình dày đặc. Hư không và khí quyển vỡ nát. Mặt đất hóa thành lôi vực khô cằn. Lục Phàm gồng mình chống đỡ lôi thứ, một đòn tấn công lạnh gáy xuất hiện. Hoa văn cầu quái tiên nắm đúng thời cơ, phun về phía Lục Phàm. Tiên quang chói lọi kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí có thể oanh diệt một tôn tiên đài cảnh chiến tiên. Lục Phàm tay lóe bạch quang, một chiếc gối mềm mại xuất hiện, nhanh chóng bành trướng thành tường. Tiên quang xung kích vào gối, chỉ làm nó lõm xuống, không thể xuyên thủng. Lục Phàm liên tục lui về phía sau, tử khô lâu lúc này đã xông tới. Gối có thể cản đạn đạo công kích, nhưng không thể cản cận chiến toàn phương vị. Thế công kinh khủng dồn dập như bão táp, đẩy Lục Phàm vào tuyệt cảnh, khiến thương thế của hắn không ngừng gia tăng. Tần Vô Hối thấy vậy, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Trong chiến trường tàn khốc này, dị chủng tiên thổ không phải cá thịt mặt người chém giết. Hơn 10 thiên kiêu phúc bản đã vẫn lạc tại đây. Thiên kiêu cường đại đến đâu cũng có ngày bại vong. Quái vật cấp tiên đài ở thế giới này không ít. Chỉ cần chúng liên hợp lại, có thể vây giết bất kỳ cường giả tiên đài cảnh nào. Cảnh tượng thật đẹp đẽ. Nhìn thiếu niên không ngừng bị đánh. Dáng vẻ sắp rơi đài nhưng vẫn đau khổ dãy dụa. Tần Vô Hối bắt đầu thở dốc, sắc mặt ửng hồng, một cảm giác sung sướng cơ hồ muốn vọt ra khỏi trán, toàn thân đều có cảm giác thoải mái hơn cả khi thu hoạch phúc trị. Nam nhân bí ẩn nhất học cung sẽ bỏ mạng trong trận chiến này. Tiên quang phun ra, cổ thần giận dữ, huyết lôi như mưa. Lục Phàm như rơi vào luyện ngục. Nếu không phải thể chất nghịch thiên, hắn đã sớm sụp đổ dưới từng đợt đả kích kinh khủng của tiên đài, nhưng giờ phút này, dù chưa sụp đổ, hắn cũng đã thương tích đầy mình. Tử Khô Lâu tung một quyền, đánh Lục Phàm bay lên trời. Lôi thiếu trên cao, hai cánh triển khai, giáng xuống lôi đình. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, đôi mắt thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm lôi thiếu đang đến gần, huyết đồng bắn ra sát thế trước nay chưa từng có. Vẻ mặt càng rỡ của lôi thiếu hiện lên một tia sợ hãi. Trong tầm nhìn của nó, ngàn lưỡi đao màu máu trải rộng hư không, hóa thành cánh chim của thiếu niên. Thiếu niên tay cầm Bạch Diên tiên đao, lục tiên màu máu kinh khủng hiện lên sau lưng, huyết y phất phới, mi tâm bất hủ tiên ấn hiển hiện, tiên đao nhúng màu máu. Khí thế khủng bố bao phủ lôi thiếu. Giờ khắc này, thợ săn và con mồi hoán đổi vị trí. Lục Phàm gồng mình chống đỡ đầy trời sét, mượn khoảnh khắc rút ngắn khoảng cách, chém ra một đao mạnh nhất. Một đạo huyết mang chói mắt bắn ra, cuốn theo vô tận sát cơ, xuyên qua trùng điệp nổ lôi, chém vào lôi thiếu. Lôi thiếu kêu thảm, thân thể bị chém thành hai khúc. Mưa máu vẩy xuống, huyết y của Lục Phàm càng thêm đậm. Đồng thời lục tiên bản nguyên lại lần nữa tăng trưởng. Hắn đã sớm để mắt tới lôi thiếu, dị chủng tiên đại có thể công phiền nhất, nhưng phòng ngự cực kém. Đối mặt với quần ẩu, phương pháp tốt nhất chính là bỏ qua một bên, xử lý kẻ ồn ào nhất. Tiên đại cấp lôi thiếu rõ ràng là lựa chọn hàng đầu của Lục Phàm. Lục Phàm một đao trảm lôi thiếu, thu hút sự chú ý của không ít sát tinh. Có thể phản sát một tôn tiên đại trong tình huống bị năm đại tiên đại vây công, đã là chiến tích khó lường. Tần Vô Hối biến sắc, hoàn toàn không ngờ tới biến cố này. Tiểu tử này, đến lúc này, thế mà còn có thể bạo khởi phản sát. Bất quá hắn hẳn là cũng dừng ở đây rồi. Vì giết lôi thiếu, hắn đã sơ hở. Quả nhiên, khi Lục Phàm giận chém lôi thiếu, cổ thần dị chủng đã kết đạo ấn, ngưng tụ Hắc Long cắn về phía Lục Phàm. Lục Phàm cầm tiên đao đón đỡ, bị Hắc Long đánh lui. Một đạo tiên quang bàn bạc từ hoa văn cầu quái tiên phun ra, che mất thân thể Lục Phàm. Lục Phàm ngưng tụ Huyền Vũ giáp sát. Nhưng sau một khắc, Huyền Vũ giáp sát cũng bị đánh tan. Loạn Hoang Vô Định Thể cũng có cực hạn. Hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, dù là thể chất nghịch thiên cũng không gánh nổi. Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Tử Khô Lâu đã mang nụ cười quỷ quyệt đánh tới. Sau một hồi giao phong kịch liệt, lại là một quyền mạnh mẽ, thân thể Lục Phàm lại bị đánh bay ngược. Lần này, hắn đột nhiên quay người, nhắm tiền đao vào hoa văn cầu quái tiên sau lưng. Đúng vậy, Lục Phàm dùng lại chiêu cũ, mượn lực lượng của Tử Khô Lâu, tiếp cận tồn tại thứ hai hắn muốn giết. Tứ trọng nghịch thiên đạo quan lại lần nữa cuốn quanh một đao. Sát thế của Lục Phàm bành trướng. Hắn thậm chí có thể thấy hoa văn cầu quái tiên lộ vẻ sợ hãi. Đại khủng bố bắt đầu giáng lâm. Lục Phàm đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên trời xuất hiện một tiên chưởng to lớn. Tiên chưởng sáng như ban ngày, mền mông cổ phát. Lông tóc Lục Phàm dựng đứng. Hắn không chút do dự chém một đao vào tiên chưởng. Vĩnh Hằng Phi Tiên. Sát cơ bắn ra, hóa thành một đạo huyết quang bất hủ. Huyết quang va chạm với tiên chưởng, nổ tung năng lượng kinh khủng, khiến hoa văn cầu quái tiên gần đó bị hất tung. Tiên chưởng xuất hiện một vết rách sâu. Nhưng uy năng của tiên chưởng vẫn vượt xa tưởng tượng của Lục Phàm, nghiền nát đao quang, sau đó đánh thiếu niên xuống đất. Mặt đất vỡ nát. Một chưởng ấn to lớn xuất hiện. Lục Phàm nửa quỳ trên mặt đất, xương cốt rung rẩy, nội tạng kinh mạch băng liệt, hai mắt đỏ ngầu nhìn thân ảnh cao cao tại thượng. Tần Vô Hối toàn thân nở rộ tiên quang, như chiến tiên quan sát sinh linh hạ giới. Khí thế cường đại, phô thiên cái địa, khiến người ta hít thở không thông. Ngươi cướp con mồi tiên đại của ta làm cái gì? Tần Vô Hối lạnh nhạt mở miệng, tựa hồ trách cứ. Sau đó hắn tung một chưởng cầm tù hoa văn cầu quái tiên. Đồng tử của hắn bắn ra cửu trọng thần quang, hóa thành chín vòi rồng thần lực, dễ dàng xé nát hoa văn cầu quái tiên. Tần Vô Hối ra tay thu thập dị chủng tiên đài, tựa hồ là do Lục Phàm đoạt con mồi tiên đài cảnh của hắn. Đoạt đầu người. Đây không phải đoạt đầu người, mà là chặn đứng khoảnh khắc cao quang của Lục Phàm. Hơn nữa, một chưởng đánh Lục Phàm trọng thương, để hai tôn dị chủng tiên đài cường đại còn lại xử lý hắn. Tần Vô Hối từng giao phong ngắn ngủi với đám dị chủng tiên đài, giờ phút này ra tay thu thập, đồng thời cản trở Lục Phàm, nhìn như không có vấn đề gì lớn. Nhưng, nếu hắn bị dị chủng quái vật khác dây dưa, không kịp thu thập dị chủng tiên đài, mà Lục Phàm lại bị dị chủng tiên đài khác xử lý, vậy thì không liên quan đến hắn. Sự thật đúng là như vậy. cổ thần dị chủng và tử khô lâu dị chủng lại lần nữa đánh tới thiếu niên trọng thương. Trong nháy mắt, Lục Phàm đã thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn không hận Tần Vô Hối. Hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Vài đầu tiên đài đã có thể đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Tần Vô Hối tùy tiện một chưởng đã có thể đánh hắn trọng thương. Yếu. Thực sự quá yếu. Yếu đuối như vậy, hắn có xứng đáng tiếp tục chiến đấu trong thế giới này? Là một người, thực lực có giới hạn. Vậy ta sẽ không làm người. Ta sẽ làm quái vật. Một quái vật có thể chúa tể chiến trường. Lục Phàm đột nhiên đem ý thức rơi vào trong óc. Vô địch quái vật thẻ, phát động. Nơi đây là phúc điện nội thế giới. Sự hỗn loạn và giết chóc trở thành chủ đề duy nhất. Từng đạo thần thông kinh diễm vạn giới, tuyệt thế vô song, liên tiếp nổ tung trên chiến trường. Những thiên kiêu vạn giới có thể bước vào tiên đài cảnh, không nghi ngờ gì đều là những cường giả tiên đạo với quang mang vạn trượng, tương lai tung hoành một cõi, được ngàn vạn người tu hành kính ngưỡng. Biểu hiện của Lục Phàm dù bị người chú ý, nhưng ánh mắt của không ít người vẫn bị những trận chiến khác hấp dẫn. Dạ Ương Ương vẫn vững vàng giữ ngôi vị thứ nhất trong cuộc chém giết. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy năng giết chóc to lớn. Minh Hà Đạo Tiên lấy Minh Hà trải rộng khắp nơi, phóng thích ra vô số quỷ vật thôn phệ tiên thổ dị chủng xung quanh, năng lực hủy diệt cả thế giới, có xu thế vượt qua Thâm Uyên Ma Nữ. Phật tháp bằng xương cốt sau lưng Kim Thiền Tử đã đạt tới quy mô 3000 trượng, dường như ẩn chứa một sự khủng bố nào đó, cũng được chú ý. Độc Ách Tà Thần dùng nguyên độc ôn dịch cực mạnh, đánh gục từng mảng lớn dị chủng. Huyết Y sau lưng so với Vô Cực Kiếm Thần, Tam Sinh Tinh Quân đều nồng đậm hơn. Thực tế, xếp hạng của nàng trên phúc bảng cũng có sự thay đổi, một hơi từ hạng 10 thăng lên hạng 7, trở thành một con hắc mã trong cuộc đua tranh đế lộ. Bắc Đế Thần thu hoạch với chiến pháp khoáng đạt, hắn vốn là Kim Ô Thần thú thuần chủng, giờ phút này hóa thành mặt trời vàng kim trên bầu trời, mọc ở phương đông lặn về phía tây, quét ngang toàn bộ sinh linh trong thế giới, tạo ra nhiệt độ cao cực hạn, đốt cháy cả một vùng, không ít tiên thổ dị chủng nhỏ yếu đều bị thu gặt. Thao tác này khiến phúc giá trị của hắn tăng vọt, từ xếp hạng thứ 6 thăng lên thứ 4, bây giờ đã vượt qua Tần Vô Hối, hướng về top 3 mà xung kích. Bất quá, hành động lần này của hắn đã bị mười mấy đầu tiên đài dị chủng cường đại để mắt tới, bọn chúng đang triển khai một cuộc vây quét mang tên Liệt Nhật. Nhiều điểm đặc sắc như vậy, Lục Phàm tự nhiên bị thất sủng. Đương nhiên, vẫn có một số người tập trung vào hắn. Chỉ là càng xem càng thất vọng. Bọn hắn phát hiện biểu hiện của hắn không còn kinh diễm như trước. Biểu hiện lúc này của Lục Phàm hoàn toàn không như bọn hắn mong đợi. Còn đâu phong thái vô thượng khi chiến đấu với đại đế thân truyền? Tại sao lại bị vài đầu tiên đài dị chủng vây công đến mức lâm vào tuyệt cảnh? Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Đường Phi Vũ. Ta biết các ngươi đều đang mong đợi thứ gì, nhưng dù các ngươi có sùng bái hắn, chờ đợi hắn như thế nào, hắn trước sau vẫn chỉ là một tên tu hành thiên vương cảnh mà thôi. Còn không nhận ra sao? Nếu hắn vẫn còn thực lực để giao chiến với ta, thì sao lại rơi vào tình cảnh này? Trước đây hắn có thể bộc phát lực lượng không phù hợp lẽ thường, chẳng qua là dùng nội tình đặc thù nào đó, mượn ngoại lực, thật sự cho rằng hắn có thể bộc phát ra lực lượng cấp độ đó mỗi lần sao? Đường Phi Vũ lớn tiếng mở miệng, trong mắt có tiếc nuối và không cam lòng. Lời nói của hắn thu hút không ít sự chú ý và bàn tán. Không ít người cũng tỉnh ngộ theo. Đúng vậy, dù có chờ mong thế nào, hắn nói cho cùng cũng chỉ là một tên tu hành thiên vương cảnh mà thôi. Thủ đoạn của Lục Phàm quả thực rất nhiều, cũng có thực lực vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, nhưng ở chiến trường cấp bậc này, hắn vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu hắn có thể giữ được thủ đoạn khi chiến đấu với Đường Phi Vũ, thì khi xuất hiện ở đây, sao lại bị động như vậy? Hắn xúc động a, nói cho cùng, hắn không phải là một kẻ tranh tài để lộ hợp cách. Không ít người có nhận thức khách quan hơn về Lục Phàm. Có người thậm chí đã bắt đầu chế giễu Lục Phàm ngu xuẩn. Chính vì trước đây hắn lỗ mãng dùng linh tinh nghịch tập thủ đoạn, mới khiến hắn bây giờ không chỉ đối mặt với nguy cơ bị đào thải, mà còn đối mặt với nguy cơ bỏ mạng. Qua lời nói của Đường Phi Vũ, quả nhiên có không ít người cảm thấy phải nhận thức lại Lục Phàm. Cái gì mà nam nhân thần bí nhất vạn giới học cung? Hữu danh vô thực. Chẳng qua cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nhiều người như vậy đều bị biểu hiện bên ngoài của Lục Phàm lừa gạt. Cái gì mà đại đứng đầu đế lộ tranh phong, trận chiến này rất có thể hắn sẽ bị đào thải trực tiếp. Ngay cả Đường Phi Vũ cũng không khỏi mơ màng, nếu Lục Phàm sớm vận dụng thủ đoạn bạo thể kia, chẳng phải hắn sẽ không thua trong trận chiến kia, nói cho cùng không phải hắn không được, mà là hắn quá xui xẻo mà thôi. Lúc này, trong đạo trường, đám người đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Hắn, thế mà lại chém được tiên đài lôi thứ trên không trung khi bị mấy tên tiên đài cảnh dị chủng vây công. Không thể không nói, một đao kia thật sự rất đẹp mắt. Nếu biết hắn chỉ có tu vi thiên vương cảnh, chiến tích này càng khiến người ta rung động. Không ít quần chúng khách quan bình luận. Đường Phi Vũ thì sắc mặt tối đen, khá khó chịu. Đáng chết, lại để Lục Phàm thể hiện rồi. Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555. Bất quá, việc Lục Phàm chém lôi thú không cải thiện được tình cảnh của hắn, ngược lại còn gặp phải sự vây công mãnh liệt hơn. Đột nhiên, Lục Phàm lại bắt được sát cơ trong nháy mắt, chém về phía cậu quái tiên. Giữa tiếng kinh hô của toàn trường, Tần Vô Hối một chưởng đánh hắn trọng thương, cũng thuận tay tiêu diệt cậu quái tiên. Tề. Tần Vô Hối vậy mà ra tay với Lục Phàm. Mạnh thật. Một chưởng đã phế Lục Phàm rồi. Đây mới là người mạnh nhất học cung sao? Cùng là thiên kiêu học cung, tại sao lại như thế? Nhìn biểu lộ của hắn, hẳn là Lục Phàm đoạt mất con mồi của hắn, nên mới ra tay, tranh đoạt cơ duyên, cách làm này không có gì đáng trách. Ha ha ha. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Rõ ràng hắn cố ý nhằm vào thủy thần của ta. Vô luận là tiên đại cảnh vây công, hay là ra tay lúc này, đều là như thế. Cho dù là thế nào, để lộ tranh phong, vốn nên dùng hết mọi thủ đoạn, không có thực lực, thì đừng tham dự vào vũng nước đục này. Bầu không khí trên sân lại trở nên sôi trào vì biến cố này. Danh tiếng của Lục Phàm càng trở nên khen chê lẫn lộn. Đặc biệt là khi Tần Vô Hối và Lục Phàm đối đầu trực diện. Sự chênh lệch thực lực to lớn giữa hai bên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về Lục Phàm. Nam nhân thần bí nhất học cung, đối đầu với nam nhân mạnh nhất học cung, kết cục thảm hại như thế. Cho dù đây là cục do Tần Vô Hối bày ra, thì việc Lục Phàm thất bại cũng bắt nguồn từ sự chênh lệch thực lực to lớn. Không ít lão sư xem trọng Lục Phàm đều có chút không ưa nhìn về phía Tần Vô Hối. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, bởi vì hành động của Tần Vô Hối đều phù hợp với nguyên tắc tranh đoạt đế lộ, đó là không cố nhất cắt, không từ thủ đoạn, chính là muốn thắng. Làm tốt lắm. Tần đại ca. Mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi. Đường Phi Vũ ý thức được, nguyện vọng lớn nhất trong lòng hắn rất có thể sẽ thành hiện thực ngay hôm nay. Hắn nắm chặt hai tay, hốc mắt đỏ lên nhìn từng hình ảnh truyền về. Tử Khô Lâu, Hắc Bì Cổ Thần đã lại lần nữa lao thẳng về phía Lục Phàm. Bị một chưởng đánh trọng thương, Lục Phàm căn bản không có năng lực chống đỡ. Chỉ cần mấy hơi thở nữa. Chỉ cần mấy hơi thở nữa, Lục Phàm có thể. Lục Phàm ý thức được cực hạn sức mạnh của bản thân. Tiếp tục như vậy không được. Cho dù hắn đánh bại đám quái vật tiên đài cảnh này, cũng không được. Tần Vô Hối khiến Lục Phàm nhận thức sâu sắc điểm này. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, đi đọ sức với chân lý cấp cơ duyên, hắn không có chút phần thắng nào. Tần Vô Hối chỉ cần một chưởng là có thể đè hắn xuống đất. Hắn còn làm sao đi tranh phong với những tồn tại cao cấp nhất vạn giới này. Cuối cùng, vẫn là phải bật hắc. Lục Phàm nghĩ thông suốt điểm này, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Trong đại sát lục trang, mở muộn không bằng mở sớm. Không bật hắc, chỉ có thể bị ngược. Vừa bật hắc, một mực mở vẫn sảng khoái. Túc chủ thành công sử dụng vô địch quái vật thẻ. Túc chủ sẽ trong 10 phút thu hoạch được trạng thái mạnh nhất trên lý thuyết tiên đài đỉnh phong. Lục Phàm phát hiện thế giới trước mắt hoàn toàn thay đổi. Thế giới này dường như có thêm một chiều không gian. Vạn sự vạn vật đều trở nên vô cùng rõ ràng, có thể dễ dàng nhìn rõ quỹ tích của nó. Hạt bụi di động, năng lượng chuyển hóa, chư đạo lưu chuyển. Tứ đại nghịch thiên đạo thể của Lục Phàm đều đạt đến tiểu thành đỉnh phong, cách đại thành chỉ còn một bước, mi tâm bất hủ tiên cốt, có bất hủ tiên lực giao hòa khắp toàn thân. Trọng quyền của Tử Khô Lâu đánh vào người Lục Phàm. Tiên lực đáng sợ vỡ vụn tứ phía đại lục. Nhưng hắn ở trung tâm quyền kình chỉ hơi lảo đảo, trên thân thể thế mà xuất hiện tiếng kêu của bảo cụ bị đánh. Tử Khô Lâu ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng tràn đầy mờ mịt. Nguyên lai, vô địch là như thế này sao? Lục Phàm cười một tiếng, đưa tay chụp vào đầu Tử Khô Lâu. Tử Khô Lâu bản năng cảm nhận được nguy hiểm, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay hai chân cùng làm thế chống đỡ, năng lực vật lộn cường đại lúc này được thể hiện vô cùng tinh tế. Bàn tay Lục Phàm xuyên qua không gian, rơi vào đỉnh đầu Tử Khô Lâu, năm ngón tay bắn ra tiên quang màu máu, giống như năm cái trường mâu màu máu, hung hăng đâm vào xương đầu Tử Khô Lâu. Đột nhiên dùng sức, đầu lâu cứng rắn như thần khí của Tử Khô Lâu lại bị Lục Phàm bóp nát. Sau lưng, Hắc Bì Cổ Thần liên tục đánh ra mấy phát bạo quyền về phía Lục Phàm. Một tôn vạn trượng pháp tướng đã ngưng tụ giữa thiên địa, hấp xả chu thiên vĩ lực, đồng thời dung hợp cùng Lục Tiên Nhân hư ảnh, khoác thêm một tầng huyết y thiên nhân pháp tướng dung hợp cùng Lục Tiên thể. Bạo quyền đánh vào pháp tướng, liên tiếp chấn động, nhưng không hề ảnh hưởng. Pháp tướng vung tay, nắm đấm ẩn chứa huyết sát tiên uy rung động hư không mà ra. Không gian truyền đến tiếng nổ. Khi mọi người hoàn hồn, một nửa thân thể của Hắc Bì Cổ Thần đã bị một quyền đánh nổ. Toàn bộ chiến trường rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Vạn giới đạo trường chờ xem náo nhiệt với trăm vạn người xem, càng là như vậy. Tần Vô Hối trừng lớn thần đồng, khó tin nhìn hắn. Ta có phải đang mơ không? Lục Phàm này lại có thể một chiêu đánh chết một tiên đài dị chủng. Tần Vô Hối nhận ra khí thế của Lục Phàm đã có chút biến đổi. Một cảm giác áp bách mãnh liệt ập vào mặt. Ngay cả Tần Vô Hối cũng cảm nhận được một cổ nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2000. Thiếu niên áo trắng, lẳng lặng đứng tại chỗ, đột nhiên trở nên khó lường, phản phất cả người đều bị bao phủ bởi một tầng bí ẩn dày đặc. Là hắn có loại lực lượng thần bí có thể đột nhiên tăng lên chiến lực sao? Tần Vô Hối từng thu thập tin tức liên quan tới Lục Phàm, thực lực của thiếu niên này lại đột nhiên tăng mạnh, có được lực lượng cải biến chiến cuộc. Nhưng cổ lực lượng này sẽ không vượt qua phạm trù tiên đài cảnh. Tần Vô Hối sau thoáng chốc chấn động, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không cao hơn phạm trù tiên đài cảnh, vậy thì thế cục vẫn trong tầm kiểm soát. Bởi vì hắn chính là trần nhà của tiên đài cảnh, thật sự là chưa từng sợ ai. Va chạm kịch liệt bùng nổ. Đại hoàng cùng trâu thần cầm cuồng đao vẫn còn chém rất kịch liệt. Trâu thần một đao chém ra một vết máu thật lớn trên thân đại hoàng thì một ngụm cắn nát một mảng lớn đùi trâu thần. Lục Phàm bình tĩnh quan sát cuộc chiến, chậm rãi giơ một ngón tay lên. Từng tầng đạo quang xuất hiện. Thần lực kinh khủng ngưng tụ giữa ngón tay. Lục Phàm điểm một chỉ. Bốn tầng đạo quang cuốn giao, giống như tuyệt thế thần kiếm bắn ra, tinh chuẩn xuyên thủng đầu lâu của đầu trâu tiên chủng, khiến cho đầu lâu của nó nổ tung. Sinh cơ hủy diệt. Tần Vô Hối chấn động trong lòng. Lại là một chiêu chế địch. Năm tôn tiên đài dị chủng trong ván cục vây công Lục Phàm của hắn đến đây toàn bộ ngã xuống. Đồng thời nhờ vào Tần Vô Hối trợ công, thiếu niên Phúc Duyên lập tức nhảy lên tới hạng 14, huyết y trên người cũng vì thế mà trở nên nồng đậm hơn mấy phần. Trên chiến trường, vạn cổ trường thanh thần thụ khổng lồ tùy ý sinh trưởng, lên như diều gặp gió, đạt tới 3 vạn trượng. Rễ cây tráng kiện như địa long cuồn cuộn, quét ngang 10 vạn dị chủng. Thiên nhân đại pháp tướng to lớn dung hợp cùng lục tiên đạo thể hư ảnh, hóa thành lục tiên thiên nhân giáng lâm thế gian, từ hư không rút ra huyết kiếm quét ngang, kiếm khí bàn bạc càng quét mấy trăm dặm, vô số tiên thổ dị chủng trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát. Giờ khắc này, Lục Phàm giống như vương giả trên chiến trường, phát huy ra thực lực khiến cho Tần Vô Hối cũng phải kinh hãi. Sao đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Đại não Tần Vô Hối nhất thời đình trệ. Lúc này, Lục Phàm đã quay đầu nhìn về phía Tần Vô Hối, khẽ nhếch miệng cười. Tần học trưởng, ngươi cản trở ta đánh quái rồi. Thiên nhân đại pháp tướng đột nhiên chuyển hướng huyết kiếm, chém về phía Tần Vô Hối. Tần Vô Hối lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đổ ập xuống. Hắn cửu trọng thần thông lấp lóe, trong nháy mắt cấu trúc cửu trọng thần quan hàng rào, từng tầng thần quan hàng rào lẫn nhau điệp gia dung hợp, ẩn ẩn tạo thành thần trận hàng rào kinh khủng. Cửu trọng thần đồng chính là đế cấp thiên phú đỉnh tiêm vạn giới, ẩn chứa 9 đại thần thông, giờ phút này Tần Vô Hối thi triển chính là một trong 9 đại thần thông, chính tướng thần lũy. Kiếm quang màu máu chém vào chính tướng thần lũy, bộc phát ra ức vạn đạo kiếm khí lưu quang. Chính tướng thần lũy dưới ánh mắt kinh hãi của Tần Vô Hối trùng điệp vỡ vụn. Lục tiên sát ý, bất hủ tiên quang. Tần Vô Hối lập tức cảm nhận được rất nhiều nghịch thiên uy năng trong kiếm của Lục Phàm, sau đó chính tướng thần lũy trước mặt hắn tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng hạo nhiên kiếm khí cuốn sạch lấy thân thể hắn, trực tiếp chém hắn rơi xuống dãy núi. Tần Vô Hối phun ra máu tươi, trong mắt vẫn còn rung động khó mà thu liễm. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ có thể giác tỉnh vô địch kiếm ý, giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 80.000. Dễ dàng như vậy. Giác tỉnh. Đinh. Túc chủ thành công giác tỉnh vô địch kiếm ý, huyễn tưởng giá trị 80.000, còn thừa huyễn tưởng giá trị 339.010. Lục Phàm cảm giác kiếm ý của mình phản phất càng thêm ngưng thực, vốn đã chưởng khống vô địch kiếm ý, phản phất có linh hồn, lại lần nữa vung một kiếm về phía Tần Vô Hối. Một kiếm này, uy năng càng thêm kinh khủng, cổ vô địch tuyệt thế kiếm ý kia muốn xé rách một giới, kinh diễm thiên cổ kiếm quang xé ra một vết máu thật lớn, giống như muốn chôn vùi ức vạn chúng sinh. Tần Vô Hối từ trong tay áo ném ra một chiếc đại ấn. Thiên Tâm Đế Ấn. Đây là một kiện dị bảo cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa lục đạo của một giới, chí cao đế cảnh tồn tại chi vô thượng ấn ký, phát huy uy năng cực hạn có thể đạt tới ngụy đế khí. Như hôm nay Tâm Đế Ấn lấy vô cực tiên tâm trong cơ thể Tần Vô Hối thúc dục, ẩn ẩn có thể phát huy ra uy năng kinh khủng vượt qua cực hạn tiên đài cảnh. Đại ấn cùng kiếm quang va chạm, không ai phục ai. Lục đạo chí cao chi lực cùng vô địch kiếm khí va chạm giằng co. Năng lượng kinh khủng cơ hồ đem một phương khu vực chôn vùi. Từng mảng lớn tiên thổ dị chủng gặp vạ lây, hóa thành phúc duyên của hai người. Đám người trên chiến trường đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên Tâm Đế Ấn là bảo khí mạnh nhất của Tần Vô Hối, bọn hắn không ngờ nhanh như vậy, Lục Phàm liền đem bảo vật áp đáy hòm của Tần Vô Hối ép ra. kiếm khí cuối cùng đánh cho Thiên Tâm Đế Ấn rút lui, Tần Vô Hối càng là phải lùi lại mấy bước mới hóa giải được dư kình, đầu tóc rối bời, trong mắt hắn bắt đầu hiện lên một tia kinh hãi. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Chỉ có Tần Vô Hối mới biết, một kiếm vừa rồi của Lục Phàm kinh khủng đến mức nào. Nếu hắn không tế ra dị bảo mạnh nhất của mình, vậy thì hắn rất có thể sẽ lại lần nữa bị Lục Phàm chém trọng thương. Trên mặt Lục Phàm cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hiện tại đã là trần nhà của tiên đài cảnh, không ngờ lại có người có thể cản hắn một kiếm, Tần Vô Hối. Học cung đệ nhất tiên đài này, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, tiếng quỷ khóc sói gào đột nhiên truyền đến. Khí tức băng lãnh bao phủ không gian phụ cận. Lục Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện có một đầu Minh Hà đang chậm rãi lưu động tới. Rõ ràng là Minh Hà đạo tiên. Minh Hà lĩnh vực. Nó một đường khuếch trương tới nơi này. Thiên địa trở nên càng thêm đen kịt, ức vạn quỷ vật từ trong Minh Hà lao ra, hình thành quỷ vực vô biên, một đường cắn xé tiên thổ dị chủng phụ cận. Quá ồn ào. Lục Phàm vung tay về phía Minh Hà. Trong chốc lát, Lam Minh đạo hỏa dâng lên, hiện ra thế phần thiên. Thần hỏa màu lam kinh khủng, tựa như vô tận liệt diễm luyện ngục, chúng gầm thét, tuôn trào, hình thành thần hỏa cấp cự rít gào, trong khoảnh khắc đem trọn cả đầu Minh Hà nuốt hết. Thiên địa hóa thành biển lửa vô tận. Chí dương chí thuần năng lượng, đối với quỷ vật có thiên nhiên khắc chế. Ức vạn quỷ vật cơ hồ không có bất kỳ chống cự nào, liền kêu thảm hóa thành khói xanh. Nhiệt độ cao cực hạn vặn vẹo cả vùng Minh Hà vô biên vô tận, Minh Hà sâu không thấy đáy kia lại bị thần hỏa đốt cháy gần như không còn, lộ ra lòng sông thật sâu bên trong. Không chỉ có thế, một tác này của Lục Phàm còn quạt trúng thân thể Minh Hà đạo tiên, khiến cho hắn bị đánh bay cách không, lăn mấy chục vòng mới khó khăn lắm dừng lại được, toàn thân đã bốc lên khói đặc, phản phất bị thiêu đốt. Huyễn tưởng giá trị 215. Huyễn tưởng giá trị ồ 161. Minh Hà đạo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Lần trước Lục Phàm đối mặt Minh Hà, phải chật vật thoát đi. Lần này Lục Phàm đối mặt Minh Hà, lại một bàn tay đánh bay Minh Hà đạo tiên. Loại đả kích mãnh liệt này khiến cho đám sát tinh trên chiến trường cùng trăm vạn người xem của vạn giới đạo trường đều lâm vào hoảng hốt. Đây còn là học cung đệ nhất bí ẩn thiên kiêu sao? Cái này mẹ nó là học cung đệ nhất cường giả thiên kiêu a, nhưng mà bọn hắn còn lâu mới ngờ tới. Rung động mà Lục Phàm mang tới cho bọn hắn, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Giữa thiên địa sừng sững một thiếu niên, tự như thanh thần kiếm tuyệt thế vừa ra khỏi vỏ, phong mang lạnh thấu xương của hắn phản phất có thể xuyên qua cửu thiên thập địa. Huyễn tưởng giá trị 237. Đây là thực lực chân chính của lớp trưởng. Kha Tử Việt hai mắt sáng ngời, toàn thân run rẩy. Thật không hổ là tấm gương của ta, đơn giản là mạnh vô địch. Ta nếu như hắn, chỗ nào còn bị người ta bắt nạt khắp nơi. Đinh. Kha Tử Việt huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3666. Lục Phàm cảm giác mình bây giờ đạt đến một loại tình trạng không gì làm không được. Hết thảy trong thiên địa, phản phất đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Một vòng đại nhật màu vàng kim hừng hực hỏa diễm đang từ thiên khung đốt cháy mà qua, thiêu đốt chúng sinh. Phía sau còn có mười mấy tôn tiên đài cảnh tiên thổ dị chủng đang truy sát nó. Lục Phàm hai mắt khép lại, đại thủ chộp vào vòng đại nhật màu vàng kim kia. Lam Minh đạo hỏa bành trướng cuồn cuộn như đại dương mênh mông vô tận, hóa thành một cự thủ che trời, đem đại nhật màu vàng kim trên bầu trời cho giữ trong tay. Tiên pháp, phần thiên chưởng. Thần hỏa bàn tay khổng lồ hướng đại nhật màu vàng kim thu nạp, lực lượng kinh khủng chấn động mà ra. Đại nhật màu vàng kim vậy mà vỡ nát thành vô số đạo lửa. Một đầu kim ô khổng lồ đang bị ngọn lửa cự chưởng bắt lấy, giãy dụa kịch liệt trong lòng bàn tay. Người muốn chết. Kim ô Bắc Đế thần kinh hãi gào thét. Lục Phàm nhếch miệng mỉm cười, đại thủ bỗng nhiên dùng sức. Kim ô hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng nổ tung. Cự chưởng che trời bắt đầu bị kịch liệt bạo tạc, nổ tan bàn tay. Một thân ảnh cũng nhân cơ hội này, từ trong lòng bàn tay bay ra, chính là thân ảnh Bắc Đế thần kia. Giờ phút này mặt mày tóc trắng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Lục Phàm. Lực lượng thật kinh khủng. Căn bản không có cách sinh ra ý niệm chống cự. Chỉ có thể liều mạng đi tránh thoát. Lục Phàm không quá để ý tới người tu hành xông vào cuộc này, mà lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mười mấy tôn tiên đại dị chủng đang bay tới. Bàn tay nát rửa trên thiên khung kia, vậy mà cùng kim sắc huyết dịch vẫy ra tứ tán giao hòa, hóa thành tiên chưởng lam kim, quy năng nóng bỏng khuếch tán, vô tận tiên lực bắn ra. Khiến vô số sinh linh đều cảm nhận được một cổ chí cao tiên uy to lớn. Lục Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua phía trước, bàn tay bỗng nhiên đập xuống. Trong sát na này, phần thiên cự chưởng quả nhiên là có uy thế phần thiên, toàn bộ bầu trời đều bị thần hỏa cùng tiên lực xen lẫn bàn tay bao phủ, khi đập xuống, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu hừng hực thiêu đốt, mười mấy tôn tiên đại dị chủng trên mặt đồng thời hiện ra vẻ sợ hãi. Phốc phốc phốc phốc. Từng đoàn tiên lực nổ tung. Huyết vụ nổ tung. Từng thân hình bị đốt cháy khét rơi xuống không trung. Vẹn vẹn một chưởng, đã có hơn phân nửa tiên đài dị chủng mất mạng tại chỗ. Còn lại 7-8 cái tiên đài dị chủng lớn mạnh hơn một chút, có thì trọng thương ngã xuống đất, có thì không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lục Phàm tâm thần khẽ động, sau lưng Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng, tiên lực tuôn ra, ngừng hóa ra từng chu phi kiếm cự hình màu máu hoành liệt thiên khung. Sát cơ ngập trời phi kiếm tùy tiện xé rách thể phách tiên đài dị chủng. Những tiên đài dị chủng còn lại đều bị thiếu niên tại chỗ trảm diệt. Bắc Đế thần trừng lớn mắt, ngay cả hô hấp đều chậm chạp mấy phần. Mười mấy tôn tiên đài dị chủng mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn, lại bị thiếu niên này giờ tay nhấc chân liền cho nghiền chết rồi. Đinh. Bắc Đế thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được Thái Dương tinh nguyên một viên. Huyết y trên người thiếu niên bắt đầu trở nên vô cùng nồng đậm, mà phúc trị xếp hạng của hắn vậy mà lại kéo lên mấy vị, đạt đến hạng 10. Lục Phàm chưa hề cảm thấy đế lộ tranh phong lại đơn giản như vậy. Hắn chỉ là tâm thần khẽ động, sau lưng vạn cổ trường thanh thần thụ liền hạ xuống ngàn vạn đạo ánh sáng, đại địa băng liệt, vô số rễ cây hóa thành thanh long xé rách một giới, mai táng 10 vạn dị chủng. Hắn chỉ là cong ngón búng ra, nghịch loạn nguyên lửa liền có thể hóa thành địa phong thủy hỏa, hình thành thủy triều hủy diệt cuồng bạo, đẩy ngang hết thảy nơi ánh mắt hắn nhìn tới. Hắn chỉ là sát tâm vừa động, sau lưng Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng liền có thể đem tùy ý một đầu tiên đài dị chủng cường đại trực tiếp trảm diệt. Lục Phàm vẫn đang nhanh chóng thu hoạch phúc trị, mà trong lĩnh vực của hắn đã không còn bất cứ người nào dám can đảm tiếp cận. Tần Vô Hối vì tự vệ sớm liền kéo ra khoảng cách với Lục Phàm, bất quá là bí pháp cưỡng ép bạo thể mà thôi. Chỉ cần thời gian vừa đến, ta liền vẫn còn cơ hội. Song đồng Tần Vô Hối hiện lên một tia lo lắng. Lục Phàm lại đột nhiên quay đầu hướng Tần Vô Hối ở nơi rất xa nhếch miệng cười một tiếng. Tay hắn nắm tiên đao, đột nhiên chém về phía Tần Vô Hối ở xa xa. Một trảm này, đúng là trực tiếp vượt qua sơn hải cùng vô tận không gian. Bạch Diên từ trong không gian xuất hiện, lợi trảo xuyên qua phòng ngự của Thiên Tâm Đế ấn, một móng vuốt tại ngực Tần Vô Hối kéo ra một đạo miệng máu thật to. Tần Vô Hối phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cực tốc lui nhanh. Trên mặt tràn đầy hãi nhiên cùng kinh sợ. Lục Phàm lại chỉ chém hắn một đao, liền không thèm để ý tới hắn nữa. Loại tư thái ở trên cao nhìn xuống, muốn chơi hắn liền chơi hắn này, khiến Tần Vô Hối cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Tần Vô Hối sắc mặt xanh trắng, tức giận đến có chút phát run. Hắn biết một đao kia của Lục Phàm với hắn mà nói đại biểu cái gì, Lục Phàm lại muốn biểu đạt ý tứ gì với hắn. Đó chính là Lục Phàm tùy thời có thể diệt đi hắn, bất quá là hắn hiện tại khinh thường lãng phí thời gian trên người hắn mà thôi. Càn rỡ, cuồng vọng. Tần Vô Hối tức giận đến lồng ngực phồng lên. Hắn bất quá là cảm thấy hiện tại cùng Lục Phàm đồng quy vu tận, bất lợi cho chân lý tranh đoạt mà thôi, thật sự cho rằng hắn sợ Lục Phàm hay sao? Tần Vô Hối sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay với tiên thổ dị chủng bên cạnh, đem một thân lửa giận đều khuynh tả lên đám tiên thổ dị chủng phụ cận. Chỉ cần thời gian vừa đến, Lục Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền để Lục Phàm càng rỡ thêm mấy phần. Lục Phàm hiện tại hoàn toàn chính xác rất càng rỡ. Hắn cảm giác chính mình là quái vật không gì làm không được. Hắn chính là thống trị chiến trường vương. Dưới tứ đại nghịch thiên thể chất gia trì, Lục Phàm đã trở thành tồn tại có thể nhất giết toàn trường, ngay cả Dạ Ương Ương, tốc độ trấn sát tiên thổ dị chủng, đều không khoa trương bằng Lục Phàm. Sau khi phúc trị xếp hạng của Lục Phàm tấn thăng thứ 10, xếp hạng rất nhanh lại nhanh chóng kéo lên. Thứ 9, thứ 8, thứ 7. Từng cái vô thượng sát tinh phúc trị, đều bị Lục Phàm ép xuống. Tiểu chủ, chạy mau. Mặt cư nhân lôi kéo Hàn Niệm Linh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phía trước là từng đạo rễ cây màu xanh giống như thanh long chiếm cứ quấy. Từng đạo tiên đài dị chủng cường đại bị rễ cây màu xanh quấn quanh xoắn đứt toàn thân xương cốt, sống sờ sờ cho quấy thành thịt nát, sau đó bị cả đầu thôn phệ, như cây ăn người không nhả xương. Hàn Niệm Linh nhìn xem chi kia phối chiến trường vĩ lực, đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Nàng nhớ tới lúc trước thế mà lại đối thiếu niên nảy sinh sát tâm, chỉ là ngẫm lại liền toàn thân phát run, sợ không thôi. Nếu thật sự chọc giận sát tinh như vậy, chết như thế nào nàng đều không biết. Đang nghĩ như vậy, một thanh âm ôn hòa hiền hòa đã xuất hiện. Tiểu chủ, đám tiên đài dị chủng này đã nằm xong, mau tới đây giết. Úc, tốt. Hàn Niệm Linh lấy lại tinh thần, phát hiện phía trước một mảng lớn tiên đài dị chủng đã bị mặt cư nhân giải quyết, liền vô cùng cao hứng cười chạy tới đem đám tiên đài dị chủng này chém giết như cỏ rác. Mặt cư nhân chỉ là nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ kia của thiếu nữ, đi theo mỉm cười. Chiến trường trung tâm nhất. Lĩnh vực của Lục Phàm đã khuếch trương đến tình trạng cực kỳ khoa trương. Hắn một đường đẩy về phía trước tiến. lại gặp Vô Cực Kiếm Thần danh tiếng lẫy lừng vạn giới. Vô Cực Kiếm Thần vậy mà chủ động nổi lên với Lục Phàm. Không phải tất cả mọi người đều e ngại Lục Phàm. Vô Cực Kiếm Thần vốn là tu luyện vô địch kiếm đạo, trên chiến trường không có phục qua bất luận kẻ nào, vô luận là tồn tại cường đại như thế nào, hắn cũng dám ngang nhiên rút kiếm. Một thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo kiếm quang kinh diễm nhất. Trong kiếm quang ẩn chứa vô địch kiếm ý, trong kiếm khí ẩn chứa tiên gia vô cực kiếm khí. Một kiếm này thậm chí còn kinh diễm hơn mấy phần so với một kiếm Lục Phàm trảm lui Tần Vô Hối kia. Đến hay lắm. Lục Phàm cười to, sau lưng Lục Tiên Thiên Nhân Đại Pháp Tướng đồng dạng bổ ra một kiếm. Một kiếm này của Lục Phàm đồng dạng có vô địch kiếm ý, không chỉ có như thế, dưới lực lượng gia trì tứ trọng nghịch thiên thể chất, chỉ tồn bất hủ tiên quang ẩn chứa trong kiếm đạo, khiến một kiếm này bộc phát ra vĩnh hằng kiếm uy kinh động một giới. Hai đạo kiếm quang va chạm trong nháy mắt, kiếm khí đáng sợ liền đem hư không cho xoắn nát. Lục Phàm vào giờ khắc này phản phất thật hóa thành chấp chưởng vĩnh hằng phi tiên, một kiếm đã ra, sát cơ vĩnh hằng, không trảm cường địch thề không bỏ qua. Đạo kiếm quang này bất hủ bất diệt, cuối cùng nghiền nát kiếm quang của Vô Cực kiếm thần này nổi danh vạn giới, cơ hồ bị đánh thành hai nửa dưới một kiếm này. Máu tươi chảy ra. Vô Cực Kiếm Thần hãi nhiên trở ra. Lục Phàm sát khí nghiêm nghị, đang muốn chém ra kiếm thứ hai. Đạo hữu chậm đã. Vô Cực Kiếm Thần hô to, toàn bộ thân thể trong nháy mắt Lục Phàm ngây người, lập tức hóa thành vô cực kiếm quang phi động trăm dặm, trốn ra phạm vi công kích của Lục Phàm. Vô Cực Kiếm Thần vừa mới kiệt ngạo bất tuần đâu rồi? Đinh. Vô Cực Kiếm Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1999. Vô Cực Kiếm Thần liều mạng chạy trốn, sử dụng tốc độ nhanh nhất trong đời, sợ Lục Phàm đuổi kịp. Lục Phàm căn bản không có truy. Làm loại chuyện này tính ra cái giá phải trả thực sự quá thấp. Hắn còn không bằng hảo hảo thu hoạch tiên thổ dị chủng, gia tăng phúc trị. Cứ như vậy, phúc của hắn giá trị sớm muộn có thể lên đỉnh, tiếp xúc chân lý cấp cơ duyên xác suất càng lớn hơn. Vừa nghĩ đến đây, Lam Minh Đạo Hỏa cơ hồ lại đem toàn bộ giới vực hóa thành lửa giới, đám kia thể sát thương phạm vi, so với Bắc Đế Thần, chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có như thế, Lục Tiên Thiên Nhân Đại Pháp Tướng càng là hóa thành từng đạo đoạt mệnh sát chiêu, quét ngang rất nhiều tiên đại cấp dị chủng, mọi việc đều thuận lợi. Loại kia cường đại chiến tiên cấp quái vật, ngay cả Đại Pháp Tướng một kiếm đều gánh không được. Đây chính là học cung thần bí nhất nam nhân. Tử Hư Đạo Nhân nhìn xem kia tung hoành bát hoang thiếu niên, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn ngay từ đầu liền không có xem thường Lục Phàm, coi Lục Phàm là nửa cái đối thủ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Cái này Lục Phàm ở đâu là nửa cái đối thủ, rõ ràng chính là một cái so thâm uyên ma nữ Dạ Ương Ương cùng học cung mạnh nhất tiên đài Tần Vô Hối, càng thêm có cảm giác áp bách quái vật. Thật vừa đúng lúc. Lục Phàm khuếch trương đẩy ngang phương hướng, vừa vặn chính là phương hướng của hắn. Bình thường sát tinh, tại phát hiện Tử Hư Đạo Nhân tại cái này lãnh địa về sau, đã sớm dọa đến tranh thủ thời gian lách qua, sợ khiêu khích vị này đỉnh cấp tiên chủng không vui. Nhưng Lục Phàm không có chút nào dừng bước ý tứ. Vậy mà đối với hắn như thế bất kính. Tử Hư Đạo Nhân đồng tử hơi co lại, một cổ chí cao vô thượng tiên vương khí thế phóng thích, phụ cận nhỏ yếu dị chủng đều chịu đựng không được bực này nghịch thiên uy áp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thiếu niên áo trắng đồng dạng bị cổ uy áp này bao phủ. Thế nhưng, trên mặt của hắn không nhìn thấy chút nào e ngại. Lục Phàm chỉ là từng bước một đi hướng Tử Hư Đạo Nhân, nụ cười trên mặt càng phát ra càng rỡ. Đồng tử chỗ sâu một màn kia đỏ, phản phất lây dính chí cao tiên linh máu tươi, kia cổ nồng đậm tới cực điểm sát thế, để một giới thiên địa trở nên sền sệt đục ngầu, thậm chí đem bá đạo tiên vương uy ép đánh nát, đem toàn bộ thế giới kéo vào vết chóc đại khủng bố bên trong đi. Đỏ thẫm. Tại Lan Tràng. Kia là Lục Phàm tuyệt đối lĩnh vực. Cổ này nồng đậm đến cực hạn sát thế, bao phủ Tử Hư Đạo Nhân sau. Tử Hư Đạo Nhân cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Chí cao tiên vương uy ép không có chấn nhiếp đến thiếu niên. Ngược lại là thiếu niên sát thế, hù dọa Tử Hư Đạo Nhân. Hừ, vương không thấy vương, cơ duyên tranh đoạt cũng không phải là đồ sảng khoái nhất thời. Tử Hư Đạo Nhân Thái Hư Tiên đồng lóe lên một vệt sáng, thân thể của hắn không hiểu hóa thành một đạo Thái Hư chi quang, xuyên thấu trùng điệp sát cơ lĩnh vực, cách xa đột kích thiếu niên. Lục Phàm kế kiếm trảm Vô Cực Kiếm Thần về sau, lại một lần nữa bước lui phúc bản 10 vị trí đầu cường giả. Phúc bản 10 vị trí đầu cường giả, mỗi một cái đều có riêng phần mình tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ, tự như từng cái chiếm cứ đại lục vô thượng sát tinh, có thể đem bọn hắn lực lượng phạm vi bên trong hết thảy sinh linh đều giết chóc hầu như không còn. Đây là bọn hắn không thể xâm phạm tuyệt đối lĩnh vực. Bất luận cái gì vạn giới thiên kiêu vô ý xâm nhập, đều sẽ cảm nhận được tử vong đại khủng bố. Nhưng có một người không giống, đó chính là Lục Phàm. Lục Phàm là muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ đó. Xem ai không vừa mắt, liền đi làm ai? Đối với vạn giới thiên kiêu trong suy nghĩ tuyệt đối cấm kỵ lãnh địa, hắn là đập vỡ cái này đến cái khác, phàm là có cái nào không phục hắn, đều bị hắn cho ra tay đánh phục. Từng cái phúc bản hàng đầu thiên kiêu, trông thấy cái kia đạo đỏ thẫm lĩnh vực khuếch trương, nội tâm đều tràn đầy kính sợ, hận không thể lập tức rời xa. Bản lai phúc bản 10 vị trí đầu thiên kiêu, đều là đỉnh cấp sát tinh, ở vào đỉnh chuỗi thực vật. Nhưng bây giờ, đỉnh cấp sát tinh cấm kỵ phía trên, vẫn còn một cái chí cao vô thượng vị cách. Đó chính là thống trị toàn bộ chiến trường quái vật. Cường đại đến hoàn toàn vượt qua lý giải quái vật. Học cung thần bí nhất nam nhân, Lục Phàm. Là một màn kia nhúng máu áo trắng xuất hiện thời điểm, thiên quân vạn mã đều phải lui tránh, sừng sững cùng vạn giới chi đỉnh hùng chủ đều phải cúi đầu. Lục Phàm một đường nhanh chóng thu gặt lấy tiên thổ bí cảnh dị chủng. Càng đánh càng mạnh, rất nhanh hắn liền siêu việt kim thiền tử, trở thành phúc bản thứ ba tồn tại. Nếu là hắn một mực dựa theo loại nhịp điệu này giết chóc đi, đăng đỉnh phúc bản đệ nhất bảo tọa, cũng không phải là không thể sự tình. Thế nhưng là Lục Phàm cảm thụ được thân thể phun trào bản nguyên. Chẳng biết tại sao, hắn liền đình chỉ giết chóc động tác, mà là quay đầu nhìn về phía đại lục trung ương nhất cái kia đạo chí cao vô thượng huyết y tồn tại. Tôn này tồn tại thông thiên triệt địa, giống như một giới chủ tể, bị trùng điệp nồng đậm huyết quang bao phủ, thấy không rõ chân chính diện mục. Nhưng vô luận cường đại cỡ nào, trông thấy hắn đều sẽ xuất phát từ nội tâm mà kinh hãi, đều sẽ cảm nhận được một cổ từ cao duy một đường áp chế mà rơi vô thượng khí thế. Luận chấp chưởng giết chóc thủ đoạn, tôn này tồn tại mới là chí cao. Chân lý hoàn toàn chính xác tại hắn trên thân. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía tôn này huyết y, ánh mắt liên tiếp lấp lóe. Nếu là gia tăng giết chóc, thì có thể làm cho trên người huyết y càng thêm tiếp cận tôn này tồn tại huyết y vị cách, liền có thể càng thêm tiếp cận tôn này tồn tại. Giống như triều thánh, càng ngày càng có được tiếp cận tôn này tồn tại cơ hội. Nói không chính xác đến cuối cùng, tôn này tồn tại liền sẽ ban cho kẻ giết chóc liên quan tới chân lý cấp cơ duyên. Lục Phàm ánh mắt yên lặng nhìn xem cái kia đạo huyết y, ta vì cái gì, muốn đem vận mệnh của ta, giao cho người khác quyết định. Ta vì cái gì nhất định phải tuân thủ hắn quy tắc trò chơi. Ta tại sao muốn nghe theo trên thân bản nguyên chỉ dẫn, cùng cái khác tiên thổ dị chủng đã sinh đã tử, đánh bạc mệnh đi cùng cái khác vạn giới thiên kiêu giết chóc lẫn nhau. Cũng xứng chỉ dẫn ta làm như vậy. Lục Phàm tại thời khắc này, triệt để đã thức tỉnh, toàn thân bộc phát ra càng khủng bố hơn khí thế, chỉ bất quá cái kia đạo sát phạt khí thế là nhằm vào trung ương đại lục huyết y tồn tại. Đây là một cái lấy giết chóc làm chủ thế giới. Càng là giết chóc liền có thể trở nên càng cường đại. Chính vì vậy, đông đảo vạn giới thiên kiêu ở phương thế giới này chết. Chính vì vậy, vô số cường giả ở cái thế giới này giết đỏ cả mắt. Bọn hắn khả năng cảm thấy mình rất ngu tất. Nhưng bọn hắn có hay không nghĩ tới? Tôn này huyết y quan sát một giới, chính như thưởng thức hầu tử đồng dạng tại treo đùa lấy chúng sinh. Chỉ là ngẫm lại liền rất khó chịu a, Lục Phàm từng bước một hướng tôn này huyết y tồn tại đi đến. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút vào. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Lục Phàm cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp chế lực xuất hiện. Mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sẽ thật sâu lõm băng liệt. Một cổ kinh khủng đến cực hạn sát thế, càng là tiếp cận, cảm thụ càng mãnh liệt, sẽ để cho máu của hắn cũng vì đó ngưng kết, để hắn một thân lực lượng, đều khó mà thôi động. Đây cũng là cấp cao nhất sát thế sao? Quả nhiên kinh khủng. Lục Phàm thừa nhận trọng áp, nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm. Hắn tiếp tục nhanh chân đi hướng cái kia đạo huyết y, tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Một màn này, tự nhiên hấp dẫn toàn trường thiên kiêu chú ý, Lục Phàm đang đến gần tôn này chí cao. Quá phách lối đi, hắn rõ ràng mới phúc bản thứ ba, liền dám tiếp cận huyết y rồi. Chúng ta không phải cũng không ngừng giết chóc, cảm thụ bản nguyên chỉ dẫn, chỉ có chờ đến bản nguyên tán thành chúng ta mới có thể tiếp cận tôn này tồn tại sao? Mạnh nhất sát tinh giả ương ương cũng còn không có hành động đây, hắn làm sao lại dám như thế lỗ mãng đi sự tình? Thật coi tôn này tồn tại hàng duy áp chế là không tồn tại sao? Một đám sát tinh trông thấy Lục Phàm hành vi, đều cực kỳ không hiểu. Chỉ có Lục Phàm, càng là tới gần, thì càng kiên định. 20 dặm, 10 dặm. Lục Phàm càng là tới gần, vẻ mặt của mọi người thì càng chấn kinh. Bởi vì chưa hề có người có thể khiêng uy áp, tiếp cận đến khoảng cách gần như thế. Lúc này, huyết y tồn tại đối Lục Phàm áp chế đã đạt đến cực hạn, Lục Phàm cảm giác thân thể của mình, mỗi thời mỗi khắc đều có tiên đài cảnh đỉnh phong cấp bậc áp chế năng lượng đánh thẳng vào thân thể. Nếu là lúc trước thể phách sẽ trong nháy mắt bị uy áp ép thành bọt thịt. Đúng, chính là cái này vị. Ngươi càng là phản kháng, ta liền càng hưng phấn. Thiếu niên áo trắng cười to, đỏ thắm song đồng tràn ngập điên cuồng. Hắn bước vào 10 dặm phạm vi bên trong, gặp cực độ kinh khủng bích chướng, phản phất tiên phàm chi cách, phản phất sâu kiến cùng thiên thần lạc trời. Thông Thiên triệt địa huyết y tồn tại, có chút cúi đầu, tự hồ đang quan sát lấy ý đồ tới gần hắn sâu kiến, một cổ uy thế lớn lao rơi vào Lục Phàm trên thân. Cổ uy áp này, đủ để chấn nhiếp bất kỳ một cái nào tuyệt thế thiên kiêu. Lục Phàm từ khi bước vào không gì làm không được quái vật lĩnh vực về sau, đều cảm giác không thấy sợ hãi, nhưng lần này, hắn là thật sự rõ ràng cảm thụ đến một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Phản phất có một đôi kinh khủng đại thủ, ngay tại nắm trong tay hắn sinh tử. Lục Phàm song đồng trở nên vô cùng sáng tỏ, mi tâm bất hủ tiên quan cực điểm phóng thích, hóa thành một tôn bất hủ tiên ảnh, bỗng nhiên hướng về phía trước đạp đi. Mười dặm phạm vi vô hình bích chướng, đúng là bị hắn một đầu đánh vỡ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm phương hướng. Liền ngay cả đang đắm chìm tại vết chóc bên trong Dạ Ương Ương cũng là như thế, một đôi tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía cái kia đạo áo trắng, miệng nhỏ có chút mở ra. Lục Phàm lúc này đã một đường trước đi vào năm dặm phạm vi bên trong. Từ vĩ mô thị giác đi xem, Lục Phàm cùng huyết y khoảng cách đã gần trong gang tấc. Không được. Không thể lại tiếp tục để hắn đi tới. Có phải hay không tôn này tồn tại đối với chúng ta áp chế lực thấp xuống? Mau chóng tới. Một đám đỉnh cấp thiên kiêu gấp, nhào nhào hóa thành lưu quang, phóng tới huyết y Lục Phàm chỉ dựa vào sức một mình, kéo nhanh toàn bộ trò chơi tiết tấu. Nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần nhiều ít khoảng cách, quen thuộc cảm giác áp bách lại lần nữa xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều bị ngăn cách tại trăm dặm có hơn, bị huyết y tồn tại kia kinh khủng uy áp trấn áp đến khó mà động đậy. Chỉ có một số nhỏ có thể đi vào hơn 10 dặm phạm vi. Liền xem như Minh Hà Đạo Tiên, Tần Vô Hối, Tử Hư Đạo Nhân các loại tuyệt thế sát tinh cũng đều bị ngăn tại ngoài 10 dặm. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo áo trắng, xa xa dẫn trước. Khoảng cách huyết y chí cao, gần trong gang tấc. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, giữa song phương chênh lệch. Mà cái kia đạo áo trắng, tựa hồ cũng tại ba dặm có hơn dừng bước, tựa hồ không chịu nổi kia cực độ kinh khủng uy áp. Mọi người ở đây coi là, cái kia đạo áo trắng muốn tiếc nuối dừng bước thời điểm. Một đạo thông thiên triệt địa lục tiên pháp tướng bắt đầu xuất hiện sau lưng Lục Phàm, cơ hồ cùng cái kia đạo huyết y chí cao thân ảnh đủ cao. Tôn này pháp tướng, đại thủ chụp vào huyết y chí cao, vượt qua sau cùng ba dặm, vậy mà một tay bắt lấy huyết y, đem tôn này chí cao tồn tại huyết y kéo xuống. Sau đó choàng tại nhà mình pháp tướng trên thân. Huyết y chí cao. Lấy ra a ngươi. Khi Lục Phàm tiến vào phạm vi ba dặm quanh huyết y chí cao, hơi thở của mọi người đã trở nên chậm rãi. Lúc Lục Phàm triệu hồi lục tiên thiên nhân đại pháp tướng, dùng khoảng cách của pháp tướng bù đắp cho khoảng cách của bản thân, một bàn tay to chộp vào huyết y chí cao. Tinh thần của mọi người đã căng thẳng đến cực hạn. Chạm được rồi. Lục Phàm thế mà lại chạm được huyết y chí cao. Hắn muốn làm gì? Thông qua việc chạm vào để cảm thụ chân lý? Hay là thông qua cầu nối, cũng bái vị chí cao trước mặt, thỉnh cầu chí cao ban cho chân lý? Trong lòng đám người trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Đạo lục tiên thiên nhân đại pháp tướng kia lại sắp kéo huyết y trên người chí cao xuống, sau đó khoác lên người mình. Chúng sát tinh, trong nháy mắt, tim của tất cả mọi người như ngừng đập. Trong lòng tất cả sát tinh, huyết y chí cao chính là tồn tại cường đại nhất, chí cao nhất trong lòng bọn họ, ý nghĩ duy nhất của bọn hắn đối với tồn tại này chính là kính sợ. Nhưng bọn hắn không ngờ, lại có kẻ đại nghịch bất đạo đến thế. Thế mà lại có kẻ đem huyết y của chí cao trực tiếp lấy ra mặc lên người. Lục Phàm này điên rồi sao? Sát cơ kinh khủng không thể diễn tả bằng lời, trong nháy mắt quét sạch một giới. Trái tim của tất cả mọi người, phản phất đều bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Khi huyết y khoác lên lục tiên thiên nhân đại pháp tướng, toàn bộ thế giới phản phất xảy ra biến đổi, phản phất thiên nhân đại pháp tướng này mới là chí cao của thế giới này. Lục Phàm cảm thấy trong đầu có một trận nổ vang. Đồng thời nhiệm vụ thứ hai trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện biến đổi. Nhiệm vụ 2, thu thập 9 cơ duyên chân lý phế liệu khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được 1 triệu điểm huyễn tưởng, có thể thức tỉnh huyễn tưởng thần thông, tiến độ nhiệm vụ hiện tại 2.9. Tiến độ nhiệm vụ không còn nhảy lên. Nhiệm vụ thứ hai của Lục Phàm, tiến độ thật sự đã tiến thêm một bước. Đồng thời, tồn tại viễn ngạn chí cao trước mặt, sau khi bị hắn dùng đại pháp tướng cướp đi huyết y, trực tiếp biến mất không thấy. Hoặc là nói, lục tiên thiên nhân đại pháp tướng của hắn đã trở thành huyết y chí cao. Mà nguyên bản vị trí huyết y chí cao đứng, rõ ràng là một tấm bia đá cổ xưa mênh mông. Tấm bia đá chảy xuôi điểm cuối của thế gian. Bia đá bộc phát ra đạo quang cực kỳ thâm thúy. Thiên địa vạn đạo cũng bắt đầu chấn động. Lượng lớn đạo phù cực kỳ đặc thù bắt đầu bay ra từ trong tấm bia đá. Phúc thôn bắt đầu phát phúc lợi rồi. Tin tức hoạt bát xuất hiện từ trong huyết y bản nguyên trên người Lục Phàm. Sau đó những đạo phù đặc thù này bay về phía tất cả sinh linh của thế giới này. Toàn bộ thiên kiêu vạn giới của thế giới đều sôi trào trong thời khắc này. Bọn hắn nhìn những đạo phù kia với ánh mắt nóng bỏng, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, trong những đạo phù này ẩn chứa chân lý áo nghĩa. Là chân lý. Không sai, đây chính là chân lý. Tần Vô Hối sau khi hấp thu đạo phù, toàn thân chấn động kịch liệt, trên mặt khi thì say mê khi thì phấn khởi, phản phất tiếp xúc đến chí cao chân lý nào đó. Những đạo phù này sẽ chủ động xông vào người tu hành khoác huyết y, nhóm người tu hành đều kích động đến không nói nên lời. Thiên kiêu có thứ hạng càng cao, nhận được càng nhiều đạo phù. Mười sát tinh đứng đầu phúc bảng, nhận được lượng đạo phù cực kỳ to lớn. Đám người kinh hãi phát hiện, Lục Phàm thế mà nhận được hơn 9 thành đạo phù. Thứ hạng phúc bảng của Lục Phàm chẳng biết từ lúc nào đã trực tiếp tăng lên vị trí thứ nhất. Không chỉ có thế, huyết y trên người hắn nồng đậm tới cực điểm, chỉ cần nhìn nhiều đều cảm thấy màu đỏ kia nồng đậm đến mức có thể giết chết bọn hắn. Hàng ngàn hàng vạn đạo phù liên tục không ngừng phun ra từ trong tấm bia đá. Gần 9 thành đạo phù vậy mà đều không chút do dự dung nhập vào thân thể thiếu niên. Lục Phàm nhất thời không chịu nổi, trực tiếp a lên một tiếng, thanh âm kia tràn đầy tiêu hồn cùng thỏa mãn, phản phất như nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Điểm cuối của đạo. Cảm giác về đạo này, chỉ cần lĩnh ngộ một chút, cũng cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Huống chi Lục Phàm cơ hồ bị loại cảm giác tuyệt vời này bao phủ. Thiên hạ chân lý 10 đấu, thể nhân chia nhau một đấu, Lục Phàm độc chiếm 9 đấu. Một màn này rơi vào mắt mọi người. Ai không đỏ mắt? Trong lúc nhất thời, khi Lục Phàm đạt được chân lý truyền thừa vô thượng, hướng gió của toàn bộ thế giới bắt đầu chuyển biến. Chân lý truyền thừa hiện tại đã thật sự hiển hiện ra ngoài. Tất cả mọi người đều ý thức được, đây rất có thể là thời khắc bọn hắn tiếp cận chân lý nhất trong suốt cuộc đời. Lão Mặc. Lão Mặc. Cơ duyên chân lý và số lượng phúc trị có liên quan đến nhau. Nhanh. Nhanh. Giúp ta giết nhiều dị chủng tiên thổ một chút. Dùng hết mọi cách đi giết dị chủng cao giai. Ta muốn ăn phúc. Ta muốn ăn phúc lớn. Hàng Niệm Linh trông thấy đầy trời phiêu động chân lý đạo phù, thần sắc cuồng nhiệt, lớn tiếng hạ lệnh. Ngực thiếu nữ đột nhiên bị bàn tay già nua xuyên qua. Hàng Niệm Linh kêu thảm, đôi mắt đẹp trợn to, vẻ mặt khó tin nhìn lão giả trước mặt. Lão Mặc. Ngươi. Trái tim tươi non đột nhiên bị bóp nát. Tay Mặc cư nhân đẫm máu, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm lên khuôn mặt lão giả hốc mắt đỏ lên. Thật xin lỗi. Thiếu chủ. Ta cũng muốn cảm thụ cảm giác chân lý. Nói không chừng chính ta, kẻ phế vật tiên đồ đứt đoạn, cũng có thể tìm được cơ hội tiếp tục bước lên tiên đồ. Người sống cả đời này, không phải là vì đạo sao? Mặt cư nhân lệ rơi đầy mặt mở miệng. Hàng Niệm Linh há to miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, rốt cuộc không nói nên lời, sinh cơ liền bị mặt cư nhân thu hoạch. Lượng lớn phúc trị tràn vào thân thể mặt cư nhân. Phúc trị của mặt cư nhân lập tức tăng lên đến vị trí thứ 25. Có đạo phù tràn vào thân thể mặt cư nhân. Mặt cư nhân thoải mái ngâm khẽ. Chân lý mỹ diệu biết bao. Sáng sớm tỏ ngộ, buổi chiều chết cũng được. Ngay lúc mặt cư nhân đang cảm thụ sự mỹ diệu của chân lý, sau lưng lại có những tiếng nổ kinh khủng liên tiếp, đó là từng cao thủ phúc bản vì phúc trị mà chém giết đến đỏ mắt. Khi chân lý đạo phù thật sự xuất hiện, hết thảy đều trở nên khác biệt. Vô số người lâm vào điên cuồng. Phúc trị, ta cần càng nhiều phúc trị. A, Thượng Quan Mộng, ngươi lại dám đánh lén lão phu. Thật xin lỗi, ta muốn chân lý. Một đám cường giả phúc bản, thế mà bắt đầu chém giết lẫn nhau. Bọn hắn phát hiện, so với việc thu hoạch phúc trị từ dị chủng tiên thổ, giết chết sát tinh phúc bản khác, thu hoạch toàn bộ phúc trị của đối phương sẽ càng hiệu quả hơn. Trước đây bọn hắn còn kiên kỵ lẫn nhau ẩn giấu thủ đoạn. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Vì chân lý, bọn hắn đủ để đánh đổi cả mạng để chém giết. Từng cường giả phúc bản bắt đầu chém giết đến đỏ mắt. Một trận chém giết càng thêm thảm liệt xuất hiện trong thời khắc này. Lục Phàm vẫn đắm chìm trong lượng lớn đạo phù xung kích. Chân lý truyền thừa mãnh liệt khiến hắn liên tiếp ngộ đạo. Huyết y chí cao áp chế hoàn toàn biến mất. Không chỉ có thế, chiến lực huyết y gia tăng cũng không còn. Đông đảo thiên kiêu vạn giới tâm thần khẽ động. Thiên địa hóa thành màn đen. Một quỷ trảo to lớn vô cùng từ trong hư không nhô ra. Đó là một tôn hư không quỷ thần tướng mạo dữ tợn quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Phúc bản xếp hạng 19, tàn không ngôn quỷ. Trên thân Lục Phàm bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh lửa bắn tung tóe. Quỷ trảo sắc bén hung hăng đâm vào trên thân thiếu niên, lại xuất hiện rất nhiều ánh lửa, thân hình tàn không ngôn quỷ trì trệ, phát hiện một kích toàn lực quỷ trảo, lại chỉ kéo ra một đạo vết máu nhàn nhạt trên thân thiếu niên. Tàn không ngôn quỷ sắc mặt kịch biến, hiển nhiên không ngờ thể phách của Lục Phàm lại nghịch thiên như thế. Giây tiếp theo, Lục Phàm đã tay cầm Bạch Diên Tiên đao chém xuống. Huyết sắc quang mang bổ ra màn đen đầy trời, nương theo tiếng kêu thảm của Tàn Không Ngôn Quỷ. Hư không thiên kiêu tiên đại cảnh cường đại, lại bị Lục Phàm một đao chém thành hai khúc, lưỡi đao ẩn chứa diệt tuyệt chân ý, trực tiếp ma diệt sinh cơ của nó. Dưới biến cố bất ngờ, Lục Phàm không những không chịu ảnh hưởng, tốc độ hấp thu chân lý ngược lại còn nhanh hơn. Một quái vật côn thân mặt người bỗng nhiên xuất hiện, há to miệng cắn về phía Lục Phàm, lại đem thân hình Lục Phàm cùng hư không xung quanh cùng nhau nuốt vào. Ăn ăn ăn. Chỉ cần ăn Lục Phàm, chân lý sẽ đều là của ta. Quái vật côn thân mặt người đắc ý cười to, không chút do dự hao phí sinh mệnh bản nguyên thi triển thôn phệ thần thông cường lực, tiêu diệt thiếu niên trong thân thể. Thôn phệ thần thông kia có thể ma diệt tiên đại cấp chiến tiên. Nhưng giây tiếp theo, thân thể của nó bành trướng kịch liệt, từ từng khiếu huyệt phun ra ngọn lửa bùng nổ, cuối cùng toàn bộ thân thể bành trướng nổ tung, hóa thành mặt trời màu lam nở rộ. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt từ trong huyết nhục sụp đổ của tôn tiên đại thiên kiêu này đi ra, huyết y phất phới, đôi mắt phím hồng, sát thế cường đại càng thêm lăng lệ kinh khủng. Ta há lại là thứ a miêu a cẩu nào cũng có thể ăn. Thiếu niên bình tĩnh mở miệng. Bình tĩnh lại giống như quái vật tuyệt đối tự tin. Thế nhưng, Lục Phàm phát hiện, hắn đang bị càng ngày càng nhiều khí thế khóa chặt. Tất cả tuyệt thế thiên kiêu trong 10 vị trí đầu phúc bảng, vậy mà đều đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Bầy sói nhìn quanh. Nguy hiểm càng khủng bố hơn, bao phủ thiếu niên. Chân lý đạo phù, hắn độc chiếm chín đấu, đây cũng là nguyên tội. Hắn sẽ trở thành công địch của một giới. Lục Phàm sừng sững giữa trung tâm thế giới, cảm nhận được càng ngày càng nhiều luồng khí tức đáng sợ đang đổ dồn vào hắn. Cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên, cơ thể hắn cũng đang liên tục cảnh báo. Việc liên tiếp tàn sát hai vị thiên kiêu tiên đại cảnh cũng không thể dập tắt được tình thế này. Một dải minh hà chậm rãi xuất hiện từ biên giới của thế giới, uốn lượn như một vòng tròn. Từng đầu quỷ vật khổng lồ hung hãn bay ra từ minh hà, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ như thể che lấp cả trời đất. Lục Phàm, giao huyết y ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Âm thanh tĩnh mịch và kinh khủng của Minh Hà đạo tiên vang lên. Nhưng thân hình của hắn lại khó mà tìm thấy. Kim Thiền Tử với tướng mạo thanh tú chắp tay trước ngực, bước từng bước trên đài sen vàng mà đến, phía sau là đạo cốt chi tháp cao vạn trượng. Một luồng ba động khiến người ta run sợ nở rộ từ bên trong cốt tháp. A Di Đà Phật. Lục Phàm thí chủ, huyết y ẩn chứa đại tội nghiệp, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, phần tội nghiệp này tiểu tăng nguyện ý gánh chịu. Tiểu hòa thượng với khuôn mặt hiền lành lại một bước xâm nhập thâm hồng lĩnh vực của Lục Phàm. Niên đệ, chân lý. Ta không khống chế nổi, ta muốn chân lý. Dạ Ương Ương chân đạp ma uyên mà đến, mái tóc đen nhánh tung bay, trong đáy mắt có dãy dụ cùng khát vọng, thanh âm mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Tần Vô Hối cầm thiên tâm đế ấn trong tay, song đồng nở rộ vô thượng đế quan. Lục Phàm, đế lộ tranh phong, không cho phép ta hạ thủ lưu tình. Hắn biết, kế hoạch đánh Lục Phàm rớt khỏi thần đàn đã triệt để thất bại. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất chính là chiếm lấy lượng lớn chân lý đạo phù kia làm của riêng. Không có cách nào khác, chân lý đạo phù này thực sự quá mỹ diệu, mỗi một mai chân lý đạo phù đều có thể làm cho đạo của hắn toàn vẹn sung mãn rất nhiều. Phúc trị xếp hạng thứ 5 đã có thể đạt được lượng đạo phù khả quan như thế, thu hoạch được trải nghiệm vui vẻ như vậy. Nếu hắn có thể có được biểu hiện hấp thu đạo phù khoa trương như Lục Phàm, đến tột cùng có thể vui vẻ tới trình độ nào, đơn giản không dám nghĩ. Tần Vô Hối nghĩ như vậy, các thiên kiêu vạn giới khác cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt là những sát tinh đỉnh cấp xếp hạng hàng đầu, ai lại chân chính chịu phục ai? Năng lượng chấn động quét sạch. Một tôn tiên vương pháp tướng vô cùng to lớn ngưng tụ trong hư không. Tiên vương pháp tướng cao vạn trượng, cũng lấy tầng tầng lớp lớp tiên quang nồng đậm, trên đôi mắt tiên uy nghiêm đến cực điểm, còn có thái hư tiên quang nở rộ. Tử hư đạo nhân dị chủng tiên vương thể hoàn toàn thôi động, đã sáng tạo ra pháp tướng cực độ kinh khủng, dẫn đầu tấn công Lục Phàm, đại thủ chụp vào huyết y của Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng. Lục Phàm, huyết y như thế ngươi cầm không được, để cho bản vương. Tử hư đạo nhân vô cùng không khách khí, kinh khủng tiên vương pháp tướng đầu tiên là nở rộ thái hư tiên quang, làm cho không gian bốn phía trở nên mê loạn, sau đó đại thủ đột nhiên xuyên qua không gian, chụp vào Lục Tiên Thiên Nhân đại pháp tướng, sau đó liền đoạt lấy huyết y của hắn. Giống hệt như cách Lục Phàm thi triển pháp tướng, cướp đoạt huyết y trên thân huyết y chí cao vậy. Thế nhưng chỉ một giây sau, tử hư đạo nhân liền ngây người. Hắn phát hiện pháp tướng của mình kéo không nổi huyết y trên người Lục Tiên Thiên Nhân đại pháp tướng. Giật một chút, huyết y không hề nhúc nhích. Lại dùng sức giật, huyết y vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng quay đầu yên lặng nhìn chăm chú Tiên Vương pháp tướng. Tiên Vương pháp tướng nắm chặt lấy huyết y, có chút không biết làm sao. Bầu không khí không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Nhưng một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đã phá vỡ sự xấu hổ này. Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng không chút do dự chém Tiên Vương Pháp Tướng một đao. Một đao kia, ẩn chứa sát cơ tuyệt đối, ẩn chứa một chút cảm ngộ của Lục Phàm đối với chân lý. Loại phong mang đại biểu cho lực lượng giết chóc tuyệt đối kia, trong nháy mắt đã chém Tiên Vương uy nghiêm kia thành hai khúc. Tử Hư đạo nhân bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hải nhiên rút lui. Đinh. Tử Hư đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2500. Ngay tại khoảnh khắc Lục Phàm xuất thủ, rất nhiều sát tinh cùng nhau phát động công kích đáng sợ về phía Lục Phàm. Vô số thần thông bỗng nhiên sáng lên, như sao băng trút xuống Lục Phàm cùng pháp tướng, năng lượng kinh khủng không ngừng vỡ ra giữa thiên địa, phá nát tất cả mọi thứ xung quanh. Lục Phàm đứng trong năng lượng hỗn loạn, bất hủ tiên quang hộ thể, thể phách cường hãn có thể ngạnh kháng rất nhiều công kích cấp bậc tiên đài cảnh. Còn về phần Lục Tiên Thiên Nhân đại pháp tướng kia thì càng khiến người ta tuyệt vọng, trong làn mưa oanh tạc dày đặc, thế mà không hề nhúc nhích, cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Lục Tiên Thiên Nhân đại pháp tướng chỉ rút huyết đao ra, chém một nhát. Một cường giả cự quy lưng chở bia đá, không ngừng phun ra năng lượng ở cách đó hơn 10 dặm, liền bị chém thành hai khúc, một kích mất mạng. Lưỡi đao của Lục Tiên Thiên Nhân xoay chuyển, vạch một đường lên không trung về phía con Huyền Thiết Tiên Ưng đang không ngừng bắn ra phi kiếm đáng sợ, lông vũ huyền thiết nhiễm máu tươi giống như pháo hoa nở rộ. Pháp tướng của hắn tập đạo thể đại thành, dưới sự gia trì của quái vật lực lượng, thi triển ra lực thống trị vô song trên toàn bộ chiến trường. Vô số thần thông vẫn nổ tung trên pháp tướng. Tần Vô Hối song đồng nở rộ một sợi đế quang, thiên tâm đế ấn đâm vào Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng, rốt cục cũng khiến Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng chấn động, huyết y xuất hiện một tia vết trạng. Tần Vô Hối lăng không mà đi, nhanh chóng tới gần pháp tướng, trong đáy mắt có cửu trọng xoáy vòng ánh sáng, phóng thích ra chín vị quỷ thần, vây quanh Thiên Nhân pháp tướng trùng điệp. Quỷ thần từ vết trạng trên huyết y, ý đồ xé rách huyết y, lớp huyết y sền sệt đến cực hạn kia, vậy mà thật sự bị kéo xuống mấy khối. Mà huyết y trên người Tần Vô Hối trở nên nồng đậm hơn mấy phần, tốc độ hấp thu chân lý đạo phù đúng là có tăng lên rõ rệt. Chúng thiên kiêu đều chấn động tâm thần, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng hơn. Con đường cưỡng ép cướp đoạt huyết y có thể thực hiện. Chúng thiên kiêu đều đỏ mắt. Lục Phàm đôi mắt trầm xuống, tiền đao đã rút ra, chém về phía Tần Vô Hối một đao. Đao quang sắc bén đến cực điểm vượt ngang không gian. Mấy tôn quỷ thần bị chém đứt ngang, trên thân Tần Vô Hối xuất hiện một vết máu chói mắt. Thân hình lại lần nữa bị Lục Phàm bức lui. Lúc này, một luồng lực lượng trấn áp cường đại xuất hiện. Trên không trung, vạn trượng đạo cốt Phật tháp xoay quanh, lực trường màu vàng sậm khuếch trương thiên địa. Một luồng lực lượng trấn áp cường đại đến khó có thể tưởng tượng, rơi xuống Lục Phàm và pháp tướng. Mảng lớn lục địa trực tiếp lõm xuống. Lục Phàm và pháp tướng đồng thời chìm xuống. Kim Thiền Tử lúc này đã xuất hiện trước mặt pháp tướng, đưa tay xé rách, phát hiện huyết y cực kỳ kiên cố, vậy mà không thể xé rách. Thần kiếm vô cực. Vô cực kiếm thần bỗng nhiên xuất hiện bên trái pháp tướng, một kiếm bổ ra một góc nhỏ trên huyết y, sau đó thôn phệ nó, lập tức rút lui. Phúc của hắn giá trị đúng là tăng vọt hai bậc, đạt đến vị thứ bảy. Từng đạo thân ảnh cường đại lúc này nhanh chóng tới gần. Phản phất như một trận thịnh yến thao thiết mở ra. A-di-đà Phật. Kim Thiền Tự ý thức được huyết y khó đoạt, lúc này vận dụng ưng trảo thần thông, hai tay như vuốt kim ưng, đâm vào thân thể pháp tướng, dùng sức xé rách. Lúc này mới đem một mảnh huyết y xé rách ra. Trên mặt hắn bắt đầu hiện ra một vòng vui mừng. Nhưng hắn không hề phát hiện, khí tức cực độ sợ hãi xuất hiện ở phía sau. Thiếu niên áo trắng lúc này đã xuất hiện ở phía sau hắn, mắt bốc hồng quang. Sát thế cực độ kinh khủng bao phủ tất cả. Tay xé huyết y, chơi rất vui. Âm thanh tĩnh mịch của Lục Phàm vang lên. Kim Thiền Tử toàn thân lông tơ dựng đứng, sau lưng mở rộng cánh chim màu vàng, đang muốn bỏ chạy. Lục Phàm lúc này đã một đao đâm vào trái tim Kim Thiền Tử. Máu tươi màu vàng vẩy ra. Lục Phàm đao kình trực tiếp xoắn nát nhục thân của hắn. Thân thể Kim Thiền Tử bị vô tận sát cơ xoắn nát, nổ tung thành vô số huyết dịch. Lục Phàm phát hiện tự thân phúc trị không có tăng trưởng. Nhìn lại thân thể vỡ vụn của Kim Thiền Tử trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cách đó hơn trăm dặm, một con ve sầu vàng vỗ cánh bay đi, hóa thành tiểu hòa thượng mi thanh mục tú. Trong tay còn mang theo một khối huyết y đang chậm rãi hấp thu. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, chính là Kim Thiền Tử kia. Hắn đã thi triển một thức ve sầu thoát xác bảo mệnh thần thông với Lục Phàm. Lục Phàm trong lòng khó chịu, đang muốn xuất thủ truy kích. Đầy trời tinh thần trải rộng trên không trung. Không ngừng có tinh quang rơi xuống, mỗi một phát đều ẩn chứa lực lượng va chạm của tinh thần. Lục Tiên Pháp Tướng bị đánh cho thân thể liên tiếp chấn động. Tam sinh tinh quân hóa thành một đạo tinh quang không đáng chú ý, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh pháp tướng, muốn bắt chước làm theo, xé rách một mảnh huyết y mẹ kiếp. Lục Phàm lửa giận đạt đến cực hạn, tay không ném ra một viên bia đá to lớn. Trấn giới bia. Hỗn độn bành trướng tứ ngược. Một giới trấn áp. Vạn trượng cốt tháp bị trấn giới bia đụng bay. Lục Phàm nhanh chân bước tới, thân thể đụng nát không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tam sinh tinh quân. Tam sinh tinh quân đang xé rách huyết y, lập tức kinh hãi rút lui. Nhưng vẫn là chậm. Lục Phàm phẫn nộ, sát thế càng thêm khủng bố, chém ra một đao, phản phất vượt qua ngàn vạn thời không, sẽ mở đa trọng lực lượng phòng ngự, rơi vào cổ Tam sinh tinh quân. Lưỡi đao chìm vào huyết nhục. Tam sinh tinh quân thống khổ kêu thảm, thần sắc kịch biến, dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến thân thể nàng bộc phát ra tinh quang càng thêm nồng đậm, giống như một viên hành tinh đang nở rộ. Nhưng lửa giận của Lục Phàm còn cao hơn nàng. Lục tiên chân ý hoàn toàn thi triển, sát ý đỏ sậm khiến hàng tinh đều có thể sa đọa tiêu vong. Lưỡi đao xẹt qua. Xương cốt bắt đầu gãy vỡ. Thần hồn bắt đầu xé rách. Lục Phàm một đao rơi xuống, đầu lâu to lớn bay lên. Chân ý giết chóc hủy diệt tất cả, trong nháy mắt xoắn nát thần hồn quả, lượng lớn phúc trị cùng bản nguyên tràn vào thân thể Lục Phàm. Huyết y trên pháp tướng, không giảm ngược lại còn tăng. Tam sinh tinh quân vẫn lạc. Đây là thiên kiêu đầu tiên trong phúc bản 10 vị trí đầu mất mạng. Lục Phàm ánh mắt nhìn lướt qua từng đạo thân ảnh đang điên cuồng lao về phía hắn, chậm rãi thở ra một hơi dài như rồng, lĩnh vực đỏ sậm không ngừng bành trướng, giống như Tu La chi thần hàng thế. Công kích nhắm vào hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn hiện tại đã trở thành kẻ địch của cả thế giới, bị vô số cường giả để mắt tới. Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng lại vung ra mấy kiếm, những cường giả dám xuất hiện gần lĩnh vực của hắn, thân thể lúc này bị kiếm quang chém nổ, nhấc lên mưa máu bay tán loạn. Vô cùng vô tận công kích, vô cùng vô tận giết chóc. Các ngươi đã rút đao về phía ta, vậy ta liền giết nó long trời lở đất. Hàng triệu người xem đang nín thở, tập trung chú ý vào từng hình ảnh. Họ không ngừng cung cấp giá trị ảo tưởng cho nam tử áo trắng kia. Bởi lẽ những gì đang diễn ra trước mắt thực sự quá chấn động. Cơ duyên cấp chân lý. Giờ đây, vạn giới cuối cùng đã xác nhận, tiên thổ bí cảnh chính là có cơ duyên cấp chân lý. Hơn nữa, đây lại là một cơ duyên cấp chân lý có phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng. Lục Phàm, nam nhân thần bí nhất học cung, không nghi ngờ gì là kẻ thắng lớn nhất trong trận chiến tranh đoạt cơ duyên lần này, chiếm trọn 9 phần chân lý đạo phù. Đừng nói là thiên kiêu trong phúc điện đỏ mắt. Vô số thiên kiêu đại lão của vạn giới đạo trường, nhìn thấy đều vô cùng đỏ mắt. Đương nhiên, điều khiến họ chấn động hơn cả chính là thực lực của Lục Phàm. Có thể tiến vào phúc điện, ai mà không phải là siêu cấp thiên kiêu được các thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng. Nhưng đạo nhân áo trắng kia lại có thể khinh thường hết thảy cường giả, chân đạp tử hư đạo nhân, tay tác minh hà đạo tiên, đao đồ tam sinh tinh quân. Rõ ràng đã là địch với cả một giới, thế mà vẫn có thể sừng sững không ngã. Sự cường đại và vô địch này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của họ. Quá nghịch thiên, coi như cổ lực lượng này là do Lục Phàm đồng học mượn nhờ ngoại lực đạt thành, ta chỉ muốn hỏi, phóng nhãn vạn giới, có thiên kiêu nào mượn nhờ ngoại lực có thể đạt tới trình độ như hắn? Ha ha, ngoại lực cũng là một phần của thực lực. Bao nhiêu tiên tộc đại lão tiên nhị đại trong đế lộ tranh phong, chẳng lẽ họ không mượn nhờ ngoại lực sao? Nhưng họ còn không phải bị thủy thần của chúng ta đánh cho như chó sao? Đây cũng là chênh lệch thực sự. Đúng vậy, bạo thể một lần chiến thắng cường địch có thể nói là vận khí hay ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần đều có thể bạo thể, bộc phát ra lực lượng thống trị toàn bộ chiến trường, như vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ, nam nhân thần bí nhất học cung cường đại và thâm bất khả trắc. Hắn, đối với đám thiên kiêu vạn giới kia mà nói, có phải hay không chính là đại đế thực sự rồi? Vạn giới đạo trường, vô số thiên kiêu đại lão nhiệt tình bàn tán. Không ít người đã thần sắc cuồng nhiệt, triệt để biến thành fan trung thành của Lục Phàm. Đường Phi Vũ thì ngơ ngác nhìn thân ảnh áo trắng khai vô song kia, ánh mắt chấn động, một lần nữa hồi tưởng lại nỗi sợ hãi bị Lục Phàm chi phối, cả người đều choáng váng. Huyết tinh và giết chóc. Kinh khủng và chi phối. Đạo nhân áo trắng kia một người liền đủ để chi phối toàn bộ chiến trường. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có một người, luôn có lúc kiệt sức a, đúng vậy. Lục Phàm chiếm cứ cơ duyên thực sự quá nhiều, đã sớm trở thành mục tiêu công kích. Cơ duyên cấp chân lý dụ hoặc như vậy, những đỉnh cấp tiên chủng còn lại chắc chắn sẽ không lưu thủ, tiếp theo khẳng định là thời khắc dốc hết át chủ bài. Lục Phàm có thể chống đỡ được đợt tấn công mãnh liệt này hay không, còn rất khó nói. Chắc chắn không chống đỡ được, không nhìn thấy huyết y đã bị xé mở mấy khối sao. Tiếp theo sẽ chỉ bị kéo xuống càng nhiều, đàn sói cuối cùng sẽ đem hắn coi như ăn thịt chia ăn hầu như không còn. Trừ phi là chủ động nhượng bộ lợi ích. Nếu không đám người kia coi như dùng mệnh để đè, cũng tuyệt đối có thể đem Lục Phàm kia đè chết. Không ít người mặc dù bị vũ lực nghịch thiên của Lục Phàm chấn nhiếp, nhưng vẫn không coi trọng diễn biến tiếp theo, dù sao hiện tại lục phàm thế gian đều là địch. Sức lực một người, chung quy là có hạn. Tình cảnh của lục phàm quả thực như những gì mọi người dự đoán. Mặc dù hắn thể hiện ra vũ lực tuyệt đối cường đại, nhưng những cường giả thèm muốn chân lý trên người hắn thực sự quá nhiều. Những cường giả trung thực như Mặc Cư Nhân, chỉ muốn đồ lục tiên thổ dị chủng, và những cường giả phúc bản tu vi yếu ớt, vẫn chỉ là số ít. Đại bộ phận cường giả cuồng nhiệt với chân lý đều đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lục phàm, đặc biệt là Tần Vô Hối đã chứng minh, sẽ mở huyết y hoàn toàn chính xác có thể làm cho phúc trị tăng vọt. Đúng vậy, đạo chí cao huyết y trên người lục tiên thiên nhân pháp tướng kia mới là truyền thừa cường đại nhất. Lục phàm thì trở thành trùng cuối trong suy nghĩ của toàn trường sát tinh, xử lý hắn liền có thể đạt được cơ duyên chân lý mạnh nhất trong trận đế lộ tranh phong lần này. Chúng thiên kiêu đều có cảm giác như đang lập đội đánh trùng. Từng đạo thần thông cường đại liên tiếp nổ tung ở trung tâm đại lục, dùng sức oanh tạc lấy thân thể lục phàm và lục tiên thiên nhân pháp tướng. Đám sát tinh này vẫn có chút tài năng, mỗi người đều có tuyệt chiêu áp đáy hòm, có thể bộc phát ra sức mạnh hết sức đáng sợ, ngay cả chân tiên cấp tồn tại nhìn thấy cũng phải biến sắc. Khí huyết lục phàm không ngừng cuồn cuộn, bị đủ loại thần thông hoa mắt oanh kích đến liên tục lùi lại. Nhưng cho dù như thế, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười hưng phấn, bạch diên tiên đao trong tay nhuộm thành màu đỏ, không ngừng chém vào những cường giả đang nghịch tập. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhanh lại có mấy tôn chiến tiên bị tay hắn chém chết. Sương mù tím quỷ dị bắt đầu bao phủ một giới. Bên trong ẩn chứa kịch độc, có thể khiến một thiên kiêu vẫn lạc mà không có tiếng động. Từng mảng lớn tiên thổ dị chủng liên tiếp thối rửa hóa thành xương cốt. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt luân, uyển chuyển xuyên qua trong nồng đậm độc vật, tố thủ vừa mới khẽ động huyết y, liền bị lục phàm một quyền nện điên cuồng vào mặt ngọc. Đôi mắt lục phàm mang theo huyết quang có thể xuyên thấu độc vụ, nắm đấm đem nửa bên mặt ngọc của độ ách tà thần đều cho nện nát, quyền phong càng đem đầy trời độc vật đều cho đánh tan. Một quyền đánh lui độ ách tà thần. Hai thân ảnh đã thừa cơ xông đến bốn phía lục tiên thiên nhân pháp tướng, thừa dịp loạn xé rách huyết y, nhưng bọn hắn vừa mới xé nát huyết y, pháp tướng cũng đã vung huyết kiếm, đem hai thiên kiêu kia chém thành bọt máu. Mấy hơi thở sau, huyết y của lục tiên thiên nhân pháp tướng không những không rách rưới, ngược lại càng thêm thâm thúy hoàn chỉnh. Lục phàm vừa muốn triệt để xử lý độ ách tà thân, thiên tâm đế ấn liền lại lần nữa xuất hiện ở phía sau, hung hăng va chạm vào lục tiên thiên nhân đại pháp tướng, ức vạn đạo tiên quang nổ tung, đem huyết y đều đụng đến mức rạn nứt trải rộng. Tần Vô Hối lại lần nữa tấn công, đại thủ hướng về phía trước chộp tới, lưu động cửu sắc thần quang, giật xuống một góc huyết y, hai mắt lục phàm ngưng tụ, sau lưng 999 chui phi kiếm màu đỏ ngòm đồng thời chém về phía Tần Vô Hối, kiếm quang màu máu đầy trời chém xuống, chém Tần Vô Hối toàn thân máu me đầm đìa, nhưng hắn gọi ra thiên tâm đế ấn, vẫn ngăn lại được phần lớn phi kiếm, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Hắn đang muốn truy kích, Tĩnh Mịch Minh Hà liền quấn quanh pháp tướng to lớn, từng con quỷ vật cực kỳ đáng sợ từ Minh Hà bay ra, sẽ rách lấy huyết y, lục phàm tức giận tung ra một thức phần thiên chưởng, khắp thiên thần hỏa thiêu đốt đại địa, lại lần nữa đem Minh Hà cho bốc hơi hầu như không còn. Nhưng một tiểu quỷ đã trở về bên cạnh Minh Hà đạo tiên, trong tay còn cầm một khối góc áo màu máu, hưng phấn tranh công. Minh Hà đạo tiên thôn phệ huyết y, mặt mũi tràn đầy say mê, chân lý đạo phù xông vào thân thể hắn lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Lục phàm tức giận chém Minh Hà đạo tiên một đao từ xa. Minh Hà đạo tiên sợ hãi lập tức lấy thân hóa đạo, chui vào cửu u dưới lòng đất. Khi lục phàm muốn truy sát đối phương, kiếm quang của vô cực kiếm thần đã quét ngang mà đến, ý đồ chém xuống huyết y một đoạn góc áo. Nhưng lục phàm phản ứng càng nhanh, một đao đem kiếm quang của vô cực kiếm thần chém nát. Tất cả thiên địa ảm đạm. Một đạo liệt nguyên hoành không xuất hiện, đem lục phàm và lục tiên thiên nhân pháp tướng đều bao phủ. Lục phàm cảm giác thân thể mình không ngừng rơi xuống, lực lượng và sinh mệnh dường như đều bị một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị lại mạnh mẽ hấp xả. Một luồng khí thế chí cao khủng bố khiến lục phàm như rơi xuống vực sâu. Sát ý của lục phàm còn thâm thúy hơn vực sâu, một đao đem thâm uyên chém nát. Dạ Ương Ương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh pháp tướng, kéo xuống một khối huyết y lớn. Lục tiên thiên nhân pháp tướng tức giận chém Dạ Ương Ương một kiếm. Ai ngờ dưới chân Dạ Ương Ương xuất hiện lỗ đen, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, khiến pháp tướng phản kích thất bại. Lục phàm hình như có cảm giác, một đao ẩn chứa tuyệt đối giết chóc vĩnh hằng phi tiên, chém về phía hư không nơi nào đó, nơi đó vừa vặn có thân hình Dạ Ương Ương xuất hiện. Sắc mặt Dạ Ương Ương biến hóa, hai tay cắm vào hư không, lồi ra hai tầng vực sâu. Đao khí đánh đâu thắng đó nghiền nát vực sâu, lưu lại hai đạo vết máu trên tay nữ tử. Nữ tử bị đao khí cường đại xung kích, thân hình không ngừng bị cuốn ngược về sau. Đây là lần đầu tiên Dạ Ương Ương bị thương kể từ khi tham gia chiến đấu. Lục phàm vừa muốn ra tay với Dạ Ương Ương, pháp tướng của hắn lại bị thiên kiêu khác đánh lén. Đồng thời vị trí của hắn cũng bị hơn 10 đạo thần thông cường đại bao phủ, liên tiếp oanh tạc. Thân hình Lục Phàm bị xung kích liên tục, khóe miệng hơi chảy ra máu tươi. Nơi xa, các đỉnh cấp sát tinh lấy ra đan dược trân quý để phục dụng, nhanh chóng hồi phục trạng thái, bộc phát ra khí thế càng cường đại hơn, sau đó lại tiếp tục gia nhập chiến đấu. Mỗi lần có đỉnh cấp sát tinh bị bức lui, luôn có cường giả mới gia nhập chiến đấu. Hết đợt này đến đợt khác, đánh gãy thế công của Lục Phàm. Đám đỉnh cấp sát tinh này có tố chất chiến đấu cực cao, loại xa luân chiến cấp bậc này căn bản không cần sớm câu thông, bọn hắn liền có thể phối hợp chấp hành cực kỳ ăn ý, mà mỗi lần bọn hắn xé rách được huyết y của Lục Phàm pháp tướng, liền xem như thắng lợi. Đợi đến khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, huyết y trên pháp tướng của hắn đã bị xé đi một phần, số lượng đạo phù hấp thu được từ 9 phần trước đây, rơi xuống còn 8 phần. Mà những đỉnh cấp sát tinh tham gia vây công, đạt được chân lý đạo phù tăng vọt gấp đôi so với trước đây. Lục Phàm hơi rơi một giọt máu, đối với chúng sát tinh trên chiến trường mà nói, chính là cơ duyên to lớn. Đại lượng sát tinh phúc bản, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng vô biên. Lục Phàm cảm nhận được sát cơ của toàn bộ thế giới đều đang hội tụ về phía hắn. Ngay cả những sát tinh đang khổ sở săn giết tiên thổ dị chủng, hiện tại cũng đều nhìn không được đưa ánh mắt về phía Lục Phàm. Không có cách nào, cơ duyên trên người Lục Phàm thực sự quá lớn, lớn đến mức bọn hắn khó mà coi nhẹ. Lục Phàm tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Đúng. Hiện tại hắn đã mất một phần chín lượng máu, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng chiến đấu, hắn còn sẽ tiếp tục mất máu, chúng ta tất nhiên có thể đạt được cơ duyên càng lớn. Chúng ta nhiều người, đừng sợ hắn, chịu đựng. Chỉ cần có thể đánh ngã hắn, cơ duyên của mỗi người chúng ta đều có thể tăng vọt gấp 10. Đại lượng sát cơ liên tiếp bộc phát. Một khi hắn bắt đầu phản kích ai đó, công kích của chúng ta nhất định phải đuổi kịp. Đúng vậy, không thể để hắn triền đấu lâu dài. Pháp tướng kia chỉ cần gặp trọng kích, huyết y liền sẽ trở nên yếu ớt, lúc đó là thời cơ tốt nhất để Lục Phàm mất máu. Dết, dết, dết. Đừng ngừng lại, không được cho hắn thời gian thở dốc. Chúng cường giả phúc bản đều vô cùng kích động, vừa cổ vũ vừa chiến đấu. Khóe miệng Lục Phàm hơi co quắp. Hắn đột nhiên có cảm giác như đang đánh phó bản. Nhưng rất không may, hắn không phải người chơi đánh phó bản, mà là trùng cuối trong phó bản. Một đám người chơi, hiện tại thế mà bắt đầu đồng tâm hiệp lực phối hợp, nghiên cứu cách mài lượng máu của ta. Từng đạo thần thông kinh khủng đến cực điểm liên tiếp bộc phát ở phương thế giới này. Tiên thổ dị chủng của thế giới này đều bị tạc đến thất linh bát lạc. Hư không rách ra từng khối từng khối. Năng lượng hủy diệt hình thành từng chỗ tuyệt địa. Phúc thôn trò chơi vẫn đang tiếp diễn. Các người chơi phúc thôn vẫn đang vì chân lý mà chém giết. Điểm khác biệt duy nhất là thân phận của Lục Phàm từ người chơi phúc thôn biến thành bố phúc thôn. Hắn đang đối mặt với một đám người chơi phúc thôn liên thủ vây giết. Lục Phàm cảm thấy rất phiền, đám người này quả thực đã tạo thành phiền phức rất lớn cho hắn. Đơn độc bất cứ người nào, hắn đều có nắm chắc treo lên đánh. Nhưng một nhóm người này liên thủ dây dưa, người tiến ta lui, người lui ta tiến, không ngừng cắn thuốc, không ngừng quấy rối, các loại xa luân chiến, khiến Lục Phàm cảm nhận được mỏi mệt thật sâu. Cổ phát bia đá vẫn không ngừng phun ra chân lý đạo phù. Tiên đao của Lục Phàm nhiễm nồng đậm máu tươi, thần đao tuyết trắng bị màu máu bản nguyên nhiễm, sát tính càng thêm dày đặc. Lục Phàm tay cầm tiên đao, lần lượt bổ ra những trảm kích cực độ kinh khủng. Nhưng mà mỗi một lần hắn nếm thử tiến công, đều sẽ bị các thiên kiêu còn lại xuất thủ đánh gãy. Phế đi rất lớn kình mới có thể đem mấy cái phúc bản cường giả trảm diệt. Nhưng là trong quá trình này, sát tinh cao nhất phúc bản, luôn có thể nắm lấy cơ hội, lại đem máu của hắn áo kéo xuống mấy khối. Rất tốt, cứ như vậy kiên trì. Tìm tới làm hao mòn Lục Phàm lực lượng tiết tấu. Chỉ cần một mực chiến đấu tiếp, cuối cùng bên thắng tất nhiên là chúng ta. Không ít phúc bản cường giả tại lần lượt tiến công bên trong, đã đánh ra tự tin. Bọn hắn phát hiện, Lục Phàm cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn hắn đáng sợ như vậy. Rất nhiều thần thông, rất nhiều công kích, tất nhiên sẽ hạn chế Lục Phàm hành động, từng cái đỉnh cấp sát tinh kiềm chế cùng tiêu hao, cũng đang không ngừng suy yếu chiến lực của Lục Phàm. Bố cuối cùng của phúc thôn trò chơi đang không ngừng đổ máu. Chỉ cần đám người đồng tâm hiệp lực, như vậy đầu bố kinh khủng nhất này liền nhất định sẽ ngã xuống. Chúng phúc bản cường giả phấn chấn cực kỳ, tiến công đến càng thêm khởi kinh. Lục Phàm trông thấy đám người phấn chấn, đột nhiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ đang thở dài. Nội tâm yên lặng là một cái trọng yếu quyết định. Bất quá là lưu điểm huyết mà thôi. Toàn thân Lục Phàm khí thế đột nhiên phát sinh cải biến. Phía trước, mấy đạo thần thông đáng sợ liên tiếp oanh tới. Lục Phàm lại nắm chặt tiên đao trong tay, thẳng tắp vọt tới trước mặt thần thông. Hắn trực tiếp đụng tới. Không ít thiên kiêu chấn động trong lòng. Lại trông thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, bằng vào nhục thân xé rách hạo đẳng thần thông. Thể phách của Lục Phàm xuất hiện mấy đạo thương thế dễ thấy, hắn lại không quan tâm, một đao chém về phía một thiên kiêu đang hoảng sợ trên mặt. Thiên kiêu kêu thảm, thân thể bị chém thẳng thành hai nửa. Một kích mất mạng. Lúc này, một đạo phản phất siêu việt cực hạn kiếm quang rơi vào lục tiên thiên nhân pháp tướng trên cánh tay, cơ hồ đem toàn bộ cánh tay pháp tướng chém xuống. Vô cực kiếm thần xuất thủ. Lục Phàm không chút do dự dẫn theo tiên đao, phóng tới vô cực kiếm thần. Vô cực kiếm thần lúc này một kiếm đâm về Lục Phàm. Một kiếm này vô cùng nhanh, xuyên qua lực vô cùng kinh khủng, liền ngay cả không gian phía trước đều bị xỏ xuyên ra một đạo đen nhánh quỷ tích. Vô cực kiếm thần biết, Lục Phàm căn bản không có khả năng không nhìn một kiếm này. Làm Lục Phàm quyết định ngăn lại một kiếm này thời điểm, hắn liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Chờ chút. Hắn không có tránh. Vô cực kiếm thần con ngươi kịch liệt co vào, phát hiện Lục Phàm vậy mà không nhìn kiếm của hắn, mặc cho xuyên qua lực cực mạnh kiếm quang, xé rách thể phách của hắn. Coi như tứ trọng nghịch thiên thể chất của Lục Phàm đều tiếp cận đại thành tiêu chuẩn, một kiếm này vẫn như cũ đem Lục Phàm huyết nhục xé rách, kinh khủng kiếm khí thấu thể mà qua. Thế nhưng là Lục Phàm không nhìn. Hắn tiếp cận vô cực kiếm thần, màu máu tiên đao trong tay, đem không gian đều chém sai chỗ, tràn ngập sát cơ đồng tử bên trong, phản chiếu chính là vô cực kiếm thần kia vô cùng hoảng sợ đồng tử. Tại sao không tránh? Tại sao không theo sáu lộ xuất thủ? Hắn không muốn sống nữa. Vô cực kiếm thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.000. Trợ giúp mau. Kim thiền tử vạn trượng cốt tháp, tầng vô hối thiên tâm đế ấn, minh hà đạo tiên minh hà cuốn quanh, dạ ương ương kinh khủng vượt sâu, đồng thời công hướng Lục Phàm. Có thể Lục Phàm bổ về phía vô cực kiếm thần đao lại càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Tại một mảnh kịch liệt bạo tạc bên trong, toàn bộ đại lục đều sụp một tầng. Thiếu niên áo trắng lại chậm rãi từ tứ ngược năng lượng bên trong đi ra, toàn thân nhuốm máu, đầu tóc rối bời hắn, trong tay lại dẫn theo đầu lâu của vô cực kiếm thần. Trên đầu lâu vẫn có vô cực kiếm thần hoảng sợ lại khó có thể tin song đồng. Vô cực kiếm thần vẫn lạc. Hắn cho đến chết trước một khắc này, cũng không nghĩ tới, Lục Phàm lại dám ngạnh kháng nhiều cường giả như vậy hỏa lực, không cố nhất cắt chém hắn. Huyễn tưởng giá trị ở 197. Trên chiến trường không ít phúc bản cường giả đều tê. Lục Phàm toàn thân nhuốm máu, lại nhếch miệng cười một tiếng, hướng Minh Hà Đạo Tiên vọt thẳng đi. Minh Hà Đạo Tiên trong lòng rung lên, thân hình hóa thành u minh, muốn chui vào lòng đất. Lòng đất phun ra lượng lớn thần hỏa. Lục Phàm vượt lên trước một bước, lấy thần hỏa đoạn tuyệt đường lui của Minh Hà Đạo Tiên. Minh Hà Đạo Tiên không chút do dự triệu hồi ra ức vạn quỷ vật. Lục Phàm thi triển Vĩnh Hằng Phi Tiên, một đạo trảm diệt chúng sinh vĩnh hằng huyết quang, một đường trảm diệt vô số quỷ vật, tại trên thân Minh Hà Đạo Tiên xé rách ra một đạo thật to miệng máu. Chư vị giúp ta. Minh Hà Đạo Tiên nhìn xem sát cơ nghiêm nghị, thiếu niên cười tà, hoảng sợ hô to. Tử Hư đạo nhân một chỉ điểm ra Thái Hư Tiên Quang, bắn thủng bả vai Lục Phàm. Kim Thiền Tử ngưng tụ ngàn vạn màu vàng kim sát kiếm, không ngừng chém về phía cái kia đạo áo trắng. Thế nhưng là Lục Phàm lại là không trốn không né, bỏ tất cả phòng ngự, mặc cho Thái Hư Tiên Quang xuyên qua thân thể, mặc cho ngàn vạn màu vàng kim sát kiếm xé rách thân thể của hắn. Hắn chỉ là song chi Minh Hà Đạo Tiên trước mặt, một cước đá nát Minh Hà phòng ngự của Minh Hà Đạo Tiên, một đao như huyết sắc như thiểm điện đâm vào đầu lâu Minh Hà Đạo Tiên, máu tươi như hoa quỳnh nổ phóng, kinh khủng vết chóc đao kình đem Minh Hà Đạo Tiên sinh cơ trong nháy mắt ma diệt. Minh Hà Đạo Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 6.000. Lúc này, Lục Tiên Thiên Nhân Pháp tướng truyền đến gào thét, một cánh tay vậy mà đều bị Dạ Ương Ương cho dùng vực sâu thôn phệ hầu như không còn. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân hình cực tốc phóng tới Dạ Ương Ương. Mọi người ở đây coi là Lục Phàm muốn ra tay với Dạ Ương Ương thời điểm. Hắn đột nhiên quay người, một đao bổ về phía thần nữ Lam Khinh Hòa ở một bên. Lam Khinh Hòa thần nữ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.299. Tốt đẹp đầu lâu phóng lên tận trời. Thần nữ phúc bản xếp hạng 15 này, trước khi chết trên mặt vẫn có lấy thật to hoang mang cùng mờ mịt, hiển nhiên không rõ, Lục Phàm tại sao lại rút đao hướng nàng. Tam sát. Lục Phàm toàn thân nhuốm máu, lại lần nữa không cố nhất cắt nhào về phía Vấn Thiên Ma Tử gần nhất. Tôn này cường đại ma thần, tay cầm bốn chuôi cự kiếm, cùng Lục Phàm kia từng đạo đáng sợ đao quang kịch liệt va chạm chém giết. Sau lưng, Lục Tiên Thiên Nhân Pháp tướng lại lần nữa bị trộn nhà, bị Bắc Đế thần cho xé mở một khối thật to huyết y, ngươi cho rằng Lục Phàm sẽ gấp? Lục Phàm hoàn toàn không vội. Hắn một thân tất cả lực lượng, hắn một thân giết chóc tuyệt học, toàn bộ đều tập trung trên người Vấn Thiên Ma Tử. Vấn Thiên Ma Tử cảm nhận được như thế nào chân chính đại khủng bố, bốn cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, một thanh tiên đao cắm ở lồng ngực của hắn, đem hắn sinh cơ xoắn nát. Vấn Thiên Ma Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.377. Phúc bản xếp hạng thứ 10, Vấn Thiên Ma Tử vẫn lạc. Bốn giết. Lục Phàm tiếp tục quay người, kinh khủng đỏ thẫm bao phủ Bắc Đế Thần. Vị này có được thuần chủng kim ô huyết mạch tiên thú. Bắc Đế Thần đạt được một mảng lớn huyết y về sau, không chút do dự triệt thoái phía sau. Nhưng Lục Phàm phần lưng sinh ra có thể vượt qua hư không, hư không chi dịch, lấy loạn hoang không chừng thể hóa thành có thể xuyên xuyên hư không sát thần, lấy cực nhanh tốc độ kéo gần lại cùng Bắc Đế Thần ở giữa khoảng cách, bạch diên trong tay bộc phát ra cực độ kinh khủng giết sạch. Lục Phàm, pháp tướng của ngươi bị trộm. Bắc Đế Thần hoảng sợ gào thét, toàn thân quá dương thần lực bành trướng, hóa thành một vòng màu vàng kim mặt trời, ý đồ bức lui Lục Phàm. Nhưng là, tuyệt thế sát tiên giáng lâm. Chỉ tôn tiên lực quấn quanh hạ huyết đao, hùng hăng bổ ra màu vàng kim mặt trời. Ta biết. Người khoác huyết y thiếu niên, xông vào hừng hực kim sắc hỏa diễm bên trong, tìm được Bắc Đế Thần bản thể, lộ ra tà tính nghiêm nghị tiếu dung. Đao trong tay chẳng biết lúc nào đã đâm vào trái tim Bắc Đế Thần, phun ra khí tức giống như cửu u chi địa đoạt mệnh vong hơi thở. Điều này cùng ta muốn giết ngươi lại có quan hệ thế nào? Lục Phàm lưỡi đao nhất chuyển, màu máu đao khí đem vạn phần hoảng sợ Bắc Đế Thần quấy đến chia năm xẻ bảy, đầy trời dòng máu màu vàng óng bắn tung tóe hắn một mặt. Bắc Đế Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ổ 5.000. Bắc Đế Thần trên mặt lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi, không có sinh cơ nát thân thể, rơi xuống mặt đất. Năm giết. Thiếu niên chỉ là quay đầu, đỏ thẫm sông đồng liếc nhìn trên chiến trường còn lại thiên kiêu. Giờ khắc này, trên chiến trường tất cả thiên kiêu đều từ đáy lòng tuôn ra một cổ hơi lạnh thấu xương, tên là tâm tình sợ hãi, rốt cục phun lên chúng nhân trong lòng. Bao quát ngay tại xé rách lục tiên thiên nhân pháp tướng trên thân huyết y độc ách tà thần, cái kia hai tay đều kìm lòng không đặng có chút run rẩy, đang do dự muốn hay không tiếp tục xé rách xuống dưới. Trước đây Lục Phàm, bởi vì lo lắng pháp tướng huyết y bị đoạt, bởi vì lo lắng tự thân an nguy, cho nên khắp nơi nhận kiềm chế, hết thảy đều để bảo vệ tự thân làm chủ, kết quả ngược lại hai mặt thù địch, không ngừng bị cắt lạp xưởng, từng bước một đánh mất ưu thế. Nhưng bây giờ, Lục Phàm nghĩ thông suốt rồi. Hắn bắt đầu không để ý tới huyết y pháp tướng tao ngộ. Hắn bắt đầu không suy nghĩ nữa như thế nào đi tự vệ, cam đoan tự thân tình cảnh an nguy. Hắn hiện tại suy nghĩ rất một lòng. Chính là một chữ, giết. Giết đến một cái là một cái. Giết đến một đôi, kiếm một đôi. Một cái bỏ tất cả kiềm chế, chỉ là chuyên chú vào giết từng cái người chơi cuối cùng bốt, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Vô Cực Kiếm Thần, Minh Hà Đạo Tiên, Thần Nữ Lam Khinh Hòa, Vẫn Thiên Ma Tử, Bắc Đế Thần, năm tôn đỉnh cấp sát tinh hạ tràng, cấp ra đáp án. Người khoác huyết y, máu me khắp người thiếu niên, dẫn theo huyết hồng tiên đao, tiền trên đao mặt còn dính nhụm sền sệt máu tươi, không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Lục Phàm tại mọi người hình tượng trong lòng, lại lần nữa phát sinh long trời lở đất nghịch chuyển. Hắn nhìn về phía một đám sát tinh, chỉ là nhàn nhạt cười, vẻn vẹn loại kia trong lúc vô hình khuếch tán sát ý, liền có thể để vô số phúc bản thiên kiêu sợ hãi. Muốn trên người ta chân lý cơ duyên? Không có vấn đề. Các ngươi không sợ chết? Liền cứ tới cầm. Thiếu niên lời nói, giống như băng lạnh nhất gió lạnh. Thổi đến rất nhiều vạn giới thiên kiêu toàn thân cứng ngắc. Không có gì có thể trực diện vào tâm can con người hơn cái chết trần trụi. Một đám thiên kiêu phúc bản vốn tưởng rằng có thể phối hợp ăn ý, thành công bắt giữ thiếu niên mặc áo trắng kia, để hắn phun ra chân lý cơ duyên đã đạt được. Lục Phàm vào thời khắc này lại đưa ra một kết quả hoàn toàn khác. Khi Lục Phàm quên đi tất cả lo lắng, lại có thể bộc phát ra thủ đoạn sát phạt khủng bố như thế, những thiên kiêu danh chấn vạn giới này vậy mà lại giống như giết gà liên tiếp bị tàn sát. Phải, Lục Phàm hiện tại cũng chịu thương thế cực lớn. Nhưng Lục Phàm lúc này so với Lục Phàm thương thế hoàn hảo trước đây mang đến cho người ta cảm giác áp bách, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đổi lại dĩ vãng, vạn giới thiên kiêu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thế mà còn có thể có một người như vậy, một câu liền có thể chấn nhiếp toàn trường, một câu liền có thể khiến đỉnh cấp vạn giới thiên kiêu kinh sợ thối lui. Đạo bạch y này, không hề nghi ngờ, đã làm mới nhận thức của rất nhiều thiên kiêu cường giả. Thân hình Lục Phàm khẽ động, nhào về phía lục tiên thiên nhân pháp tướng của chính mình. Độc ách tà thần dọa đến thân thể mềm mại rung lên, thân hình lập tức hóa thành một đạo sương mù tím bỏ chạy. Ngay cả huyết y cũng không kịp xé rách, trực tiếp liền bị dọa chạy. Lục Phàm cũng sẽ không dừng tay, tay không nắm vào trong hư không một cái, vạn trượng thần thụ bộc phát ra vô số thanh long dây leo, cuốn chặt lấy cốt tháp cách đó không xa. Trấn giới bi mang theo lực lượng hạo nhiên trấn áp một giới, trực tiếp đem cốt tháp đụng nát. Kim thiền tử gặp phản phệ phun ra một ngụm máu tươi. Lưỡi đao của Lục Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt kim thiền tử đột biến. Rất nhiều thần thông bí pháp đồng thời xuất hiện, cùng nhau đánh về phía Lục Phàm. Lục Phàm vẫn như trước đây, giết chóc quả quyết, chỉ nhìn chằm chằm kim thiền tử mà chém giết. Khi Lục Phàm bỏ qua hết thảy, nhằm vào một người nào đó, mang đến lực áp chế có thể nói là không giải, vẹn vẹn mười mấy chiêu qua đi, hắn liền đem Tôn Thiên Kiêu Phúc Bản trước ba này chém đầu. Bất quá thân thể trước mặt đột nhiên lại biến thành thể xác cứng rắn. Thân thể Kim Thiền Tử từ đằng xa xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay người bỏ chạy. Thật khó giết a, Lục Phàm nhíu mày, đột nhiên trở tay chém một đao về phía nơi nào đó trong hư không. Thân thể Dạ Ương Ương bị ép ra, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thân hình Lục Phàm như điện, cầm đao phóng tới Dạ Ương Ương. Dạ Ương Ương lại không chút do dự xông vào Liệt Uyên, thân hình tan biến tại hư không. Cái này cũng rất khó giết. Kim Thiền Tử cùng Dạ Ương Ương là hai kẻ khó giết nhất toàn trường. Một kẻ có thể càng không ngừng chết thay phục sinh. Một kẻ có thể càng không ngừng dung nhập vào vực sâu hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lục Phàm không khỏi đưa ánh mắt về phía những phúc bản cường giả còn lại trên chiến trường. Ánh mắt của hắn giống như Diêm Vương điểm danh, nhìn trúng ai, người đó đều muốn tim đập lỡ nửa nhịp, nếu là đối với người nào đó cười một tiếng, thì sinh tử khó liệu. Khi ánh mắt Lục Phàm rơi trên người Tần Vô Hối, Tần Vô Hối đều cảm giác được trong lòng hoảng sợ. Sau một khắc, Lục Phàm quả thật xách đao đánh về phía Tần Vô Hối. Mẹ kiếp! Tần Vô Hối lúc này đưa tới Thiên Tâm Đế Ấn. Cơ hồ cùng một thời gian, ánh đao màu đỏ ngòm mang theo sát phạt cực độ kinh khủng rơi xuống trước mặt Tần Vô Hối. Đao kình cường đại trảm Tần Vô Hối, cuốn ngược cả người lẫn ấn. Tần Vô Hối còn chưa kịp hoàn hồn, trước mặt liền xuất hiện từng đạo đao quang tuyệt thế nhiếp nhân tâm phách. Lục Phàm đã xách đao, giận dữ chém tới. Mỗi một đao đều ẩn chứa một cổ chí cao đao ý sở hướng vô địch. Giống như đao tiên tuyệt thế rèn luyện qua 10 vạn năm, đao đao phù hợp đại đạo, đao đao ẩn chứa cực hạn sát phạt, khiến Tần Vô Hối căn bản không dám có một tia phân tâm. Vẹn vẹn sát na sai lầm, lưỡi đao của Lục Phàm liền vượt qua phòng ngự của Thiên Tâm Đế Ấn, rơi xuống trên thân Tần Vô Hối một đạo vết đao sâu đủ thấy xương. Máu tươi vẩy ra giữa không trung. Lục Phàm thừa thắng xông lên, đao thế càng thêm hung hãn, công kích càng thêm trí mạng. Tần Vô Hối rốt cục cảm nhận được, bị Lục Phàm dốc hết thảy điên cuồng tấn công là một loại cảm giác gì. Đừng nói đường đường chính chính chính diện giao phong, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Công kích trí mạng của Lục Phàm là một đao tiếp lấy một đao. Quay người lại chạy trốn, tất nhiên sẽ bị bắt lại sơ hở, một đợt mang đi. Ánh đao màu đỏ ngòm liên miên bất tuyệt cứ như vậy gắt gao kề cận thân thể Tần Vô Hối, từng đạo thương thế thê thảm liên tiếp xuất hiện trên thân thể. Tần Vô Hối lại không làm được bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình càng đánh càng thương, ngăn cản không nổi đau thế, từng bước một đi hướng tử vong. Đây chính là thế công mà đám đỉnh tiêm sát tinh trước đây phải đối mặt sao? Tần Vô Hối trước đây còn muốn cười nhạo Minh Hà đạo tiên, Bắc Đế thần các loại tuyệt thế thiên kiêu yếu ớt. Thật đến phiên hắn mới phát hiện giờ khắc này đối mặt thế công là kinh khủng đến bậc nào. Tuyệt vọng. Thật quá tuyệt vọng. Nguyên lai Lục Phàm từ đầu đến cuối đều có thể nghiền ép thực lực của hắn. Trước đây không ra tay với hắn, thật ra cũng là bởi vì chơi hắn không có tính so sánh giá cả mà thôi. Tần Vô Hối ra sức chống cự lại tiến công của Lục Phàm, lại phát hiện căn bản ngăn không được. Trấn giới bia đột nhiên xuất hiện, nặng nề mà đụng vào phía trên Thiên Tâm Đế Ấn. Lực lượng của Thiên Tâm Đế Ấn bị chế ước. Lưỡi đao của Lục Phàm giống như sát tiên điên cuồng cuồng vũ. Đây trời đạo quang đem hư không xé rách ra một tấm lưới sinh sát khổng lồ. Tần Vô Hối nguy cơ sinh tử đạt đến cực hạn. Hắn cửu trọng thần đồng bỗng nhiên nở rộ tuyệt thế thần quang, nơi trái tim trung tâm càng là bắn ra tiên quang vô cực chói mắt cực kỳ sáng chói, kỳ tiên quang tại sau lưng ngưng kết ra vô cực tiên ảnh có chín hai tay cánh tay bàn tay mở ra, lòng bàn tay đều chấp chưởng lấy một môn kinh thế thần thông. Vô cực thần thông loạn vũ. Thần thông đáng sợ khoảnh khắc điên cuồng công kích về phía Lục Phàm trước mặt. Phương viên trăm dặm phạm vi thiên địa đều bị thần thông uy năng tứ ngược hủy diệt. Lưới sinh sát đang dệt bằng tuyệt đối sát ý của Lục Phàm bị đứt gãy vặn vẹo dưới sự trùng kích của thần thông mãnh liệt, sau đó bị thần thông đại bạo phát đánh nát. Bên trong năng lượng không ngừng bành trướng, đạo thân ảnh bạch y thẳng tiến không lùi kia bị thần thông xung kích đến huyết y băng liệt, thân hình rung động kịch liệt, ngay cả thể nội khí huyết đều tùy theo cuồn cuộn không thôi. Máu tươi từ khóe miệng thiếu niên chảy ra. Thế công như chẻ tre của Lục Phàm lần thứ nhất bị thần thông đáng sợ đánh gãy. Nên nói không nói, Tần Vô Hối cùng cái khác đỉnh cấp sát tinh hoàn toàn chính xác không giống, đối mặt hỏa lực hung mãnh như vậy của Lục Phàm, thế mà đều có thể tìm tới cơ hội phản kích. Như là Minh Hà đạo tiên, Bắc Đế thần, Vấn Thiên Ma tử Chi Lưu, đã sớm bị huyết đao trảm diệt dưới tuyệt đối sát phạt của Lục Phàm. Tần Vô Hối còn có thể lợi dụng lực lượng tuyệt đối của Cửu Trọng Thần Đồng cùng Vô Cực Tiên Tâm đối kháng sát đao của Lục Phàm, học cung tiên đài mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng. Tiên đài mạnh nhất. Cùng Lục Phàm Thiên Vương cảnh này lại có quan hệ thế nào? Sau lưng Lục Phàm, vạn cổ trường thanh thần thụ rủ xuống ức vạn sinh cơ, thương thế trên người hắn lại khôi phục với tốc độ mắt trần có thể thấy, trong tay tiên lưỡi đao mang nhất chuyển, căn bản càng thêm hung mãnh chém về phía trước mặt Tần Vô Hối. Sắc mặt Tần Vô Hối bỗng nhiên đại biến. Hắn đã thi triển ra thần thông mạnh nhất của hắn, không nghĩ tới Lục Phàm thế mà vẻn vẹn chỉ bị một chút vết thương nhẹ, thân hình hắn không chút do dự rút lui, thi triển động pháp liền muốn bỏ chạy. Nhưng đao của Lục Phàm càng nhanh, tránh như kinh lôi, một đao xé rách cửu trọng hộ thể thần quan, đem thân thể Tần Vô Hối chặn ngang cắt đứt. Máu tươi màu ngà sữa bắn tung tóe mà ra. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Tần Vô Hối lần thứ nhất phát ra thống khổ kêu thảm. Lưỡi đao của Lục Phàm nhưng không có chút nào lưu tình, tiếp tục giận chém. Tần Vô Hối lúc này ném ra ngoài một kiện hộ thể cấm khí, ngăn trở đao quang đánh xuống của Lục Phàm. Lục Phàm đồng học chậm đã. Ta nguyện ý rời khỏi lần tranh đoạt chân lý cơ duyên này. Ta cái này rời khỏi phương chiến trường này, xem ở chúng ta cùng là học cung học sinh phân thượng, ta tin tưởng ngươi sẽ không đuổi tận giết tuyệt a. Tần Vô Hối một bên lùi gấp, một bên lớn tiếng gầm thét hứa hẹn. Hắn tin tưởng, những người có thân phận, có thực lực, lại có địa vị như bọn hắn, người yêu nghiệt tất như Lục Phàm nhất định sẽ bận tâm mặt mũi, bận tâm suy nghĩ của rất nhiều thầy trò trong học cung, lần tranh phong này chỉ cần có một phương nhượng bộ, liền biết chút đến liền ngừng lại. Biểu lộ Lục Phàm khẽ giật mình, không nghĩ tới kiêu ngạo Tần Vô Hối nhận thua thế mà lại quả quyết như vậy. Nhưng đau của hắn vẫn như cũ không ngừng, tiểu dung càng thêm khát máu. Tần học trưởng. Vậy ta đem luân hồi thái cực ấn của ngươi chém ra, đưa ngươi về nhà. Lưỡi đao tiên của Lục Phàm đem hộ thể cấm khí của Tần Vô Hối chém vỡ. Bị đánh thành hai đoạn trên dưới, Tần Vô Hối lấy tiên quang liên lụy thân thể, trên mặt hiếm thấy hiển hiện một vòng sợ hãi, lớn tiếng nói, Lục Phàm niên đệ hồ đồ à, nơi đây bị chân lý quấy nhiễu, thái cực luân hồi ấn không cách nào phát động. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thật sao? Ta không tin. Dứt lời, đao của hắn càng thêm trí mạng chém về phía Tần Vô Hối. Tần Vô Hối lúc này tuyệt vọng vô cùng. Lục Phàm tiên đao lần đầu tiên cho hắn cảm giác tử vong đang cận kề. Tần Vô Hối nằm mơ cũng không nghĩ đến, nam nhân này, kẻ mà hắn coi là con mồi, lại cường đại đến mức này, lại có thể định đoạt sinh tử của hắn ngay lúc này. Tiên đao màu máu rơi vào cổ Tần Vô Hối, lưỡi đao sắc bén xé toạc tất cả phòng tuyến lực lượng của hắn, đâm vào trong máu thịt. Thể phách cực độ nghịch thiên, khiến một trảm này của Lục Phàm phản phất chém trúng thần khí, thần đao vang lên âm thanh rung động thanh thúy. Lúc này, sau lưng xuất hiện mấy đạo thần thông đáng sợ. Các thiên kiêu phúc bản còn lại ra tay. Bọn hắn cũng ý thức được, Tần Vô Hối không thể chết. Đối mặt với đại ma vương không nói đạo lý như Lục Phàm, bọn hắn nhất định phải có đỉnh cấp chiến lực sống sót, nếu không khi những cường giả này vẫn lạc, thì sau một khắc kẻ vẫn lạc sẽ là bọn hắn. Trong mắt Tần Vô Hối lóe lên một tia hy vọng. Nhưng hắn lại nhìn thấy đôi mắt kiên định quả quyết của thiếu niên kia, trong đôi mắt đỏ thẫm kia, bộc phát ra sát cơ càng thêm đáng sợ. Lục Phàm không những không dừng đao, ngược lại càng thêm quả quyết chém xuống. Lục Phàm ngạnh kháng thần thông trùng kích sau lưng, thân hình rung động kịch liệt, nhưng đao trong tay lại bộc phát ra tuyệt thế sát cơ, một đao chém vào cổ Tần Vô Hối, cắt đứt xương cổ, sau đó xuyên qua, chém đầu Tần Vô Hối. Đầu lâu của học trưởng kia bay lên cao. Đôi mắt Lục Phàm thâm thúy lại bình tĩnh. Đây chính là kết quả mà hắn muốn. Từ khi Tần Vô Hối muốn thông qua ngũ đại dị chủng tiên đài hại hắn, kết cục này đã định sẵn. Tiên quang vô cực chói mắt xuất hiện. Lục Phàm phát hiện ở vị trí trái tim của Tần Vô Hối, có thể lỏng tiên lực nồng đậm vô cùng tuôn ra, bao bọc thủ cấp và thân thể hắn thành hình tròn. Người ép ta dùng đến đệ nhị tiên mệnh. Người đáng chết. Tần Vô Hối mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm khẽ cười, huyết đao trong tay không chút do dự chém về phía Tần Vô Hối. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm thông thiên triệt địa, che khuất khu vực phía trước. Đoàn thể lỏng tiên lực màu bạch kim kia, thế mà với tốc độ cực nhanh phá nát không gian, biến mất tại phương thiên địa này. Lục Phàm cảm nhận được một cổ phúc trị khổng lồ tràn vào thân thể hắn. Kia là phúc trị của Tần Vô Hối. Phương thế giới này phán định Lục Phàm chém Tần Vô Hối. Nhưng Lục Phàm biết, Tần Vô Hối vẫn chưa chết, bởi vì lục tiên thể của hắn còn chưa thu hoạch được bản nguyên của Tần Vô Hối. Ai, thật là đáng tiếc. Bất quá tiên đài mạnh nhất học cung, có vài thủ đoạn bảo mệnh cũng là chuyện bình thường. Lục Phàm không quan tâm Tần Vô Hối nữa, mà là hướng ánh mắt nguy hiểm về phía những người khác. Đáng nhắc tới chính là, sau khi phúc trị của Tần Vô Hối bị thu gặt, lục tiên thiên nhân pháp tướng, trên thân huyết y không trọn vẹn, lại được bổ sung một mảng lớn. Tốc độ hấp thu chân lý đạo phù của Lục Phàm lại tăng vọt. Không ít thiên kiêu phúc bản hoảng sợ phát hiện, từ khi Lục Phàm mặc kệ huyết y trên pháp tướng của mình, thì huyết y trên pháp tướng lại hoàn chỉnh hơn. Trước đây vì tự thủ huyết y pháp tướng, lượng chân lý đạo phù Lục Phàm hấp thu toàn trường từ 9 thành giảm mạnh xuống 8 thành. Hiện tại Lục Phàm không thủ huyết y pháp tướng nữa, trong nháy mắt lượng chân lý đạo phù hấp thu thế mà lại từ 8 thành kéo lên đến gần 9 thành. Phúc bản sát tinh nghĩ trăm phương ngàn kế xé rách huyết y trên pháp tướng. Cách làm của Lục Phàm chính là bắt từng phúc bản cường giả vào chỗ chết mà chém, kiếm lấy huyết y trên người phúc bản cường giả. Cứ như vậy, vô thượng huyết y trên lục tiên thiên nhân pháp tướng của Lục Phàm lại trở về như cũ. Xem các ngươi giành được nhiều, hay là ta giết được nhiều. Lục Phàm rút huyết đao, cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm lại lạnh lão. Chúng thiên kiêu đều hít sâu một hơi, có chút không dám động đậy. Một số thiên kiêu thông minh đã ý thức được. Bọn hắn hiện tại liều mạng kéo xuống huyết y, là huyết y trên người Lục Phàm sao? Đó là huyết y của chính bọn họ a, huyết y trên lục tiên thiên nhân pháp tướng của Lục Phàm không hề giảm bớt, mà huyết y trên người các thiên kiêu tham chiến cũng đang tăng lên. Vậy ai đang lỗ? Đương nhiên chính là những đỉnh cấp sát tinh đã chết kia đang lỗ. Thứ bọn hắn kiếm được trên thực tế, bất quá chỉ là huyết y của những sát tinh kia mà thôi. Nếu đã như vậy, bọn hắn vì sao phải trực diện nam nhân kinh khủng nhất toàn trường, vì sao không trực tiếp đi làm thịt những phúc bản cường giả khác? Mạch suy nghĩ vừa chuyển. Toàn trường phúc bản sát tinh, đối với Lục Phàm e ngại đều đạt đến cực hạn. Bọn hắn từ trong mê hoặc của chân lý, tỉnh ngộ lại. Lục Phàm mặc dù là nam nhân béo bở nhất toàn trường, nhưng mẹ nó cũng là tồn tại quái vật nhất toàn trường, từ trong miệng hắn đoạt thức ăn, chẳng lẽ so với từ trên thân những phúc bản cường giả khác đoạt thức ăn đơn giản hơn sao? Trong lúc nhất thời, từng thân ảnh lặng lẽ lui về phía sau. Lục Phàm chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền có thể khiến toàn thân bọn hắn trở nên cứng đờ, hô hấp cũng đình trệ. Một số phúc bản sát tinh yếu hơn, đã không còn chiến ý, duy nhất còn có vài phần chiến ý, chính là mấy kẻ đứng đầu phúc bản. Dạ Ương Ương, Kim Thiền Tử, Tử Hư Đạo Nhân, Độc Ách Tà Thần, Vạn Hóa Thần Tử. Đương nhiên, vết xe đổ của mấy kẻ đứng đầu phúc bản trước đó, khiến bọn hắn trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Lục Phàm cảm nhận được lực lượng quái vật cường đại trong cơ thể, tựa hồ có dấu hiệu sắp tan rã, hắn biết trước mắt nhất định phải làm thêm một số chuyện. Trong cơ thể hắn, lực lượng đột nhiên rút đi như thủy triều. Sắc mặt thiếu niên áo trắng trở nên cực độ suy yếu và tái nhợt. Khí thế cường đại nghịch thiên trực tiếp biến mất không thấy. Trên mặt Lục Phàm hiếm thấy hiện lên một vòng bối rối. Ngay cả lục tiên thiên nhân pháp tướng khổng lồ uy vũ cũng thu nhỏ lại. Một đám thiên kiêu phúc bản trông thấy một màn này, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, nội tâm sợ hãi không khống chế được nhảy lên kịch liệt. Hết rồi. Thần bí bạo thể thủ đoạn của Lục Phàm mất hiệu lực rồi. Vào thời khắc mấu chốt như thế, bạo thể thủ đoạn lại mất đi hiệu lực. Có thể nghĩ, trạng thái của Lục Phàm rốt cuộc kém đến mức nào. Ngọn lửa vừa mới dập tắt của chúng cường giả phúc bản, lập tức lại bùng cháy hừng hực. Cơ hội. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Hơn 10 đạo cầu vòng điên cuồng lao về phía lục tiên thiên nhân pháp tướng. Càng có kẻ lớn gan, trực tiếp lao thẳng về phía Lục Phàm, từng đạo cầu vòng chói mắt nổ bắn ra, thần binh sắc bén chợt hiện, nhắm ngay từng bộ vị trí mạng của thiếu niên, muốn một kích mất mạng, đoạt được cơ duyên lớn nhất cấp chân lý. Thiếu niên suy yếu, nhìn công kích đánh tới, lộ vẻ tuyệt vọng. Nụ cười trên mặt hắn nhịn không được nữa. Nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt thiếu niên, khiến một đám thiên kiêu hô hấp trì trệ. Tựa hồ ý thức được điều gì, nội tâm sợ hãi bắt đầu lan tràn trong bọn hắn. Một cổ khí thế hết sức khủng bố bộc phát, giống như ma thần hàng thế. Sát cơ cực hạn gần như có thể đóng băng hư không. Mấy đạo sát mang đâm về phía Lục Phàm đều trở nên cực độ chậm chạp. Lục Phàm tiên đao chém ra huyết mang cực độ kinh khủng, phản phất một tôn tuyệt thế sát tiên, lại lần nữa nhấc lên liêm đao thu hoạch sinh mệnh, gạt về phía từng sinh mệnh sống động. Màu máu lan tràn. Từng thiên kiêu xông đến trước mặt Lục Phàm, thân thể bị chém thành mấy khúc. Năm tôn thiên kiêu phúc bản mất mạng trong nháy mắt. Thực lực của hắn không hề yếu bớt. Chạy mau. Chúng thiên kiêu phúc bản kinh dị hô to. Lục Phàm lại chém ra một đao, trăng khuyết màu máu sát phạt một giới, ba tôn cường giả tiên đài cấp đều bị chém thành hai đoạn. Thiếu niên thân hình khẽ động, với tốc độ khó mà tin nổi, chớp động đến trước mặt pháp tướng. Dạ Ương Ương và Kim Thiền Tử tốc độ nhanh nhất. Một kẻ khiên trí mạng đao quang, không chút do dự nhảy vào vực sâu, trên lưng trắng nõn lưu lại một vết máu thật to. Một kẻ không chút do dự bỏ qua thể xác, nguyên bản thể xác bị Lục Phàm một đao chém đầu. Niên đệ. Đây đều là hiểu lầm. Một học tỷ cao cấp học cung, bị Lục Phàm một đao chém thẳng thành hai nửa. Máu tươi nóng bỏng rơi trên gương mặt thanh tú của thiếu niên kia, đôi mắt đỏ thẫm ẩn chứa đại khủng bố đủ để chi phối sinh tử sát lục, lưỡi đao xoay chuyển, lại chém một tôn hóa thành hoàng điểu thần thú thành mảnh vỡ. Máu tươi màu vàng vẫy khắp đại địa. Nương theo tiếng kêu thảm thiết và tiếng các thiên kiêu hoảng sợ bỏ chạy. Lục Phàm giống như một sát tiên cực độ kinh khủng, giết đến đầu người cuồn cuộn, bóng ma tâm lý của đám thiên kiêu phúc bản đạt đến cực hạn. Ai có thể nghĩ đến? Lục Phàm suy yếu trước đây, lại là giả vờ. Thiếu niên áo trắng thế mà còn chơi một tay, lừa các thiên kiêu phúc bản qua để giết. 10 kẻ muốn đánh lén thiên kiêu, đều bị giết đến mất mạng. Tốc độ hấp thu chân lý đạo phù của Lục Phàm trực tiếp vượt qua chính thành, đạt đến đỉnh cao mới. Đến đây, giết thống khoái A thiếu niên áo trắng vừa giết, vừa truy. Cuối cùng hắn mệt mỏi, khí thế hết sức khủng bố lại uể oải. Lần này, thời gian sử dụng quái vật thẻ vô địch của hắn đã thật sự dùng hết. Lục Phàm một lần nữa biến thành tiểu tu sĩ thiên vương cảnh đỉnh phong. Hắn ngừng truy sát, thở hổn hển kịch liệt, khí thế uể oải đến cực điểm, tùy tiện một chiến tiên tiên đài cũng có thể làm lật hắn. Đến đây, ta hiện tại hư cực kỳ. Mau tới chơi ta a, thân thể mềm mại của độc ách tà thần rung lên, chạy nhanh hơn. Các thiên kiêu còn lại càng không quay đầu lại, kêu cha gọi mẹ nói không tiếp tục chơi nữa. Thân hình Lục Phàm hơi lảo đảo, ra vẻ lực lượng tiêu hao. Hắn thật sự không được rồi, biến thành phế vật. Rõ ràng đã suy yếu đến thế. Rõ ràng đã không còn bao nhiêu chiến lực. Nhìn khắp toàn bộ thế giới. Thế mà không một ai dám can đảm trực diện phong mang của thiếu niên. Bên trong thế giới Phúc Điện. Trung tâm của đại lục vỡ nát. Pháp tướng Lục Tiên Thiên Nhân khổng lồ sừng sững bất động. Lục Phàm với vẻ mặt mỏi mệt, suy yếu tựa vào pháp tướng, huyết y trên người hắn phấp phới. Chiếc huyết y kia sền sệt đến mức phản phất có thể kéo ức vạn chúng sinh vào địa ngục máu. Khí tức cảnh giới của hắn quay về thiên vương cảnh đỉnh phong, trở nên vô cùng suy yếu. Lục Phàm lấy ra mười mấy viên long huyết đan cao giai, nhét hết vào miệng. Khí huyết mênh mông bùng nổ trong cơ thể, nhanh chóng bồi bổ thân thể bị thương của hắn. Những cường giả trốn xa trên phúc bản thấy thế kinh nghi bất định nhìn thiếu niên. Lục Phàm giống như trở nên suy yếu. Khí thế cảnh giới của hắn rơi xuống thiên vương cảnh, cơ hội tốt. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, mau lên. Ha ha, ngươi lên trước đi. Mẹ nó, lại muốn lừa ta qua đó giết sao? Ha ha, tiểu tử kia giả bộ giống thật, so với vừa rồi diễn còn hay hơn. Mẹ nó, đây là đang nhục nhã ai vậy? Thật sự cho rằng cùng một chiêu mà có thể lừa ta hai lần. Đúng đấy, cùng một cái hố, làm sao ta có thể giẫm hai lần? Huyễn tưởng giá trị 106. Huyễn tưởng giá trị 235. Huyễn tưởng giá trị 133. Không ít cường giả trên phúc bản trông thấy Lục Phàm suy yếu, hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục tập kích. 10 thi thể tiền bối còn chưa lạnh, bọn hắn nào còn dám to gan như thế, lại lần nữa vung đao về phía Lục Phàm. 100 cường giả có thụ chú mục trên phúc bản, bây giờ còn sót lại hơn 30. Những cường giả đã chết trên phúc bản, có hơn phân nửa đều là do một mình Lục Phàm giết. Hiện tại những cường giả còn lại trên phúc bản, nhìn Lục Phàm, liền giống như nhìn một tôn ma thần giết chóc không gì làm không được, nào còn có dũng khí tiếp tục đối kháng. Coi như Lục Phàm thật sự suy yếu, bọn hắn cũng không có can đảm tiếp tục mạo phạm. Kỳ thật, lặng lẽ hấp thu một chút chân lý đạo phù cũng rất có lời. Liều cái gì mạng chứ? Ánh mắt Lục Phàm đảo qua đám cường giả trên chiến trường. Hầu như không có cường giả nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, có bao xa liền chạy bấy xa. Chỉ có số ít mấy người còn chưa hết hy vọng, nhưng cũng chỉ dám dò xét từ xa, căn bản không dám đến gần. Lục Phàm biết, thao tác chấn nhiếp trước đây của hắn rất thành công. Hắn lợi dụng một điểm thời gian cuối cùng của vô địch quái vật thể nghiệm thẻ, giết ra một mảnh bầu trời. Hiện tại, hắn chính là vương duy nhất trên chiến trường này. Dù cho bây giờ có hiển lộ trạng thái suy yếu, vẫn không có bất luận cái gì cường giả nào dám can đảm mạo phạm vương uy. Lục Phàm mỉm cười, nằm trước pháp tướng, nghiêm túc hấp thu chân lý đạo phù. Trên phúc bản, thứ hạng đã có biến hóa cực lớn. 1. Lục Phàm. 2. Dạ Ương Ương. 4. Trường Thọ Lão Nhân. 6. Độc Ách Tà Thần. 7. Vạn Hóa Thần Tử. 8. Mặc Cư Nhân 9. Thái Diễm Chiến Thần 10. Kha Tử Việt. Lục Phàm là người đứng đầu không thẹn với danh. Dạ Ương Ương cùng Kim Thiền Tử, thông qua xé rách huyết y của hắn, phúc trị tăng trưởng không ít, đứng thứ 2, thứ 3. Đáng nhắc tới chính là Trường Thọ Lão Nhân, ngay từ đầu đã nằm trong 10 vị trí đầu trên phúc bản, sát tinh đỉnh cấp, từ đầu đến cuối đều không gia nhập đội hình săn giết Lục Phàm, mà là lặng lẽ dùng năng lực thu gặt tiên thổ dị chủng, phúc trị thực hiện nghịch tập, bây giờ đứng thứ 4, cũng đã nhận được đại lượng chân lý đạo phù. Mặc Cư Nhân, người hộ đạo của Hàn Niệm Linh cũng rất có ý tứ, bây giờ cũng đứng thứ 8, đạt được không ít chân lý đạo phù, bây giờ mang vẻ đại triệt đại ngộ, hiển nhiên đối với hành vi thí chủ trước đây không có chút nào hối hận. Dù sao, trước đây lần lượt kiên nhẫn đầu quy phúc trị cho Hàn Niệm Linh, tâm tính có thể cùng chăn heo không sai biệt lắm. Vỗ béo liền giết. Là kẻ hung hãn. Lục Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía hạng 10. Ân. Kha Tử Việt này thế mà đều vào 10 vị trí đầu. Trong nháy mắt kéo xuống bảng danh sách hàm kim lượng. Đương nhiên, bản thân thực lực của Kha Tử Việt hẳn là cũng có tiên đại cấp bậc. Mà lại, bởi vì tinh nhuệ chết thực sự quá nhiều, Kha Tử Việt lại nắm lấy cơ hội lặng lẽ phát triển, nghịch tập cũng bình thường. Bây giờ Kha Tử Việt còn cùng Đại Hoàng ở cách đó không xa sung sướng thu gặt tiên thổ dị chủng. Đây kỳ thật cũng là ý của Lục Phàm, dù sao nơi chiến đấu của hắn thực sự quá hung hiểm, còn không bằng để Đại Hoàng ở một bên vụng trộm thu hoạch tiên thổ dị chủng phát triển. Dù sao Đại Hoàng giết tiên thổ dị chủng, thu hoạch phúc trị cùng hắn là cùng hưởng. Bây giờ phúc trị tổng ngạch của hắn đã lại lần nữa vượt qua chín thành, mập chảy mỡ. Lục Phàm lại lần nữa triệu hồi Đại Hoàng cùng Kha Tử Việt đến phụ cận, tùy thời cùng hắn tiếp ứng. Nơi xa, đại địa vỡ vụn xuất hiện một khe hở tối tăm. Dạ Ương Ương chậm rãi thò đầu ra, một đôi đồng tử đen nhánh, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đạo áo trắng kia. Một kim thiền cũng bay múa ở phía xa trên bầu trời, cực lực thu liễm khí thế tự thân. Tử Hư đạo nhân trong tay nắm hơn 10 đạo bảo mệnh cùng bỏ chạy phù lục, đứng ở nơi cực xa của thế giới, Thái Hư thần đồng toàn bộ triển khai, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú. Những chúa tể một phương sát tinh đỉnh cấp trước đây, bây giờ đều cẩn thận từng ly từng tí giống như mèo nhỏ. Một khi Lục Phàm có động tác gì, bọn hắn liền sẽ xù lông. Nhưng Lục Phàm phản phất thật sự mỏi mệt suy yếu, chỉ tựa vào pháp tướng, không có bất kỳ động tác gì. Lục Phàm thông qua một đợt thao tác, chém bay một đợt người còn lại thật sự là hoảng muốn chết. Lượng lớn chân lý đạo phù vẫn không ngừng tràn vào trong cơ thể Lục Phàm. Không ít thiên kiêu trên phúc bản, nhìn một chút, lại bắt đầu đỏ mắt. Thậm chí ngay cả sợ hãi mà Lục Phàm mang cho bọn hắn, đều phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên, một số người cũng không dám vọng động. Chỉ có một thiên kiêu trên phúc bản, cẩn thận từng ly từng tí phóng thích một khôi lỗi săn giết qua đó, muốn thăm dò Lục Phàm. Kết quả bị Đại Hoàng đột nhiên xuất hiện cắn một cái rơi. Ha ha, muốn huyết y của ta, chút trình độ công kích ấy còn chưa đủ. Lục Phàm với vẻ mặt cười lạnh nhìn một chiến tiên tiên đại cảnh nhất trọng. Chiến tiên kia lập tức toàn thân run rẩy, lúc này muốn chạy trốn, sau đó lại bị phi kiếm của Kha Tử Việt đâm xuyên qua hoa cúc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa. Đại Hoàng cùng Kha Tử Việt chẳng biết lúc nào đã thành người hộ đạo của Lục Phàm. Thăm dò quy mô nhỏ đối với Lục Phàm mà nói đã vô dụng. Đại Hoàng cùng Kha Tử Việt phối hợp với nhau, trừ phi phát động tập kích quy mô lớn, nếu không căn bản là không có cách làm bị thương Lục Phàm. Thế nhưng là thật sự sẽ có nhiều người như vậy, càng đảm dám đối với Lục Phàm phát động tập kích sao? Đáp án là không có. Lục Phàm lại tại chỗ hấp thu 3 phút. Trong 3 phút này, căn bản không có bất kỳ một cường giả nào trên phúc bản dám lại đối với Lục Phàm phát động thăm dò. Ngay cả Dạ Ương Ương đều chạy tới quét sạch dị chủng trong thế giới. Chân lý đạo phù vẫn là phải hấp thu, có thể tăng thêm bao nhiêu tính bấy nhiêu. Lục Phàm từ phiên chân lý đạo phù này thu được đại lượng đạo cảm ngộ, đạo lực toàn thân đều bị rèn luyện đến vô cùng vững chắc cùng thâm thúy, phản phất toàn bộ con đường đều được đã thông. Gặp qua núi cao, liền biết sự hùng vĩ của núi cao. Gặp qua biển lớn, mới biết nước biển không thể đo bằng đấu. Giờ phút này Lục Phàm hấp thu chân lý đạo phù, trọng yếu không phải đạt được bao nhiêu, mà là nhìn thấy cái gì. Lục Phàm nhìn thấy chân lý, liền biết chân lý vĩ đại, điểm cuối của đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Chỉ có gặp qua, vậy liền có phương hướng truy tìm, vậy liền có con đường dưới chân càng thêm kiên định rõ ràng. Bia đá cổ phát tựa hồ đạt đến cực hạn, bề mặt vết trạng trải rộng. Huyết y trên người tất cả mọi người đều biến mất, bao quát cả huyết y nồng đậm nhất trên người Lục Phàm. Bia đá nổ tung tại chỗ. Một đoàn bản nguyên đỏ thẫm đột nhiên bắn ra từ bên trong bia đá. Các thiên kiêu trên phúc bản, trông thấy bản nguyên đỏ thẫm trong nháy mắt, ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. Đó là chân lý. Khi bản nguyên đỏ thẫm bắn về phía thiếu niên áo trắng, từng đạo thần thông kinh thế liên tiếp xuất hiện. Có sử dụng thiểm điện độn pháp, có xé rách hư không, có vượt sâu lan tràn. Thế nhưng đều quá muộn. Hoặc là nói đạo bản nguyên cuối cùng này quá nhanh. Bọn hắn còn chưa hoàn toàn xuất thủ. Bản nguyên đỏ thẫm cũng đã bắn vào trong cơ thể thiếu niên. Trong đầu Lục Phàm truyền đến tiếng vù vù kịch liệt. Chúc mừng túc chủ đạt được chân lý tàn giác, vong ngữ. Vong ngữ huyết y có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị, 80.000. Lục Phàm tại khoảnh khắc thôn phệ bản nguyên đỏ thẫm, nhìn thấy một thân ảnh nghịch thế gian mà đến. Hắn lấy giết người làm niềm vui, lấy hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết của chúng sinh làm động lực tiến tới. Đây là một ma đầu chính hiệu. Nhưng hắn thật sự quá mạnh, mọi kẻ địch hắn gặp đều không phải là đối thủ. Đao của hắn càng ngày càng sắc bén, máu trên y phục hắn cũng càng lúc càng nồng đậm. Hắn lần lượt đi qua núi thay biển máu, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của chúng sinh. Hắn gọi tiếng kêu thảm thiết của chúng sinh là vong ngữ, một loại ngôn ngữ có thể xuyên qua sinh tử, bộc phát mãnh liệt nhất tại ranh giới sống chết. Chân lý sinh mệnh, chỉ trong tình huống này mới có thể tán phát ra. Thân ảnh này đắm chìm trong tiếng kêu thảm thiết của từng sinh linh, động một tí là huyết tẩy cả một giới. Đặc biệt là tiếng kêu thảm thiết của cường địch khiến hắn say mê nhất. Vì truy tìm cảm giác cực hạn này, hắn có thể dùng hết thảy mọi thứ của mình để chiến đấu, giết chóc, đổi lấy tiếng kêu thảm thiết dễ nghe của cường địch kia. Chính là ma đầu biến thái như vậy, con đường thế nhưng càng chạy càng thông suốt. Giết chóc là quá trình, lắng nghe vong ngữ là kết quả. Huyết ảnh này nhuộm đỏ chư thiên. Chư thiên vạn giới đều nghe danh đã sợ mất mật đối với thân ảnh kia. Hắn cũng đã trở thành công địch của vạn giới. Vô số cường giả muốn xử lý tên biến thái này. Nhưng tên biến thái này càng đánh càng mạnh, càng nghe được tiếng kêu thảm thiết của cường địch, hắn càng có động lực mạnh lên, ngộ đạo, cuối cùng vậy mà một đường dắt tới điểm cuối của đạo, chứng đạo siêu thoát, lĩnh ngộ chân lý, vong ngữ. Đế danh, vong ngữ đại đế. Vong ngữ đại đế trở thành chí cao xưng bá vạn giới. Cả đời ta cũng là vì truy cầu vong ngữ. Truy cầu tiếng kêu cuối cùng ẩn chứa chân lý sinh mệnh của sinh linh trước tử vong. Đương nhiên, kẻ biến thái như vậy làm sao có thể có kết cục yên lành. Cuối cùng, vong ngữ đại đế vẫn bị số tôn đồng dạng cấp bậc tồn tại liên thủ xử lý. Nhưng cũng là thời khắc điểm cuối của sinh mệnh, hắn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của chính mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù chết, cũng vô cùng hạnh phúc đâu. Bởi vì nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của chính mình. Lục Phàm sau khi hoàn toàn đạt được chân lý tàn giác, hiểu thêm rất nhiều cảm ngộ. Hắn tựa hồ nhìn thấy một đời của một tôn vô thượng đại đế, có hiểu biết mới về khái niệm hạnh phúc. Tôn đại đế này trước khi chết còn vội vàng sáng tạo ra thế giới tên là Phúc Thôn, lưu lại bộ phận đạo thống của hắn, chỉ là vì muốn cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc mà hắn cảm thụ. Trách không được trò chơi này gọi là Phúc Thôn, trách không được giết chết người khác sẽ có phúc khí. Nguyên lai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người khác, đối với vị kia tồn tại mà nói, chính là cảm giác hạnh phúc. Coi như cuối cùng người chơi bị giết chết, người chơi có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của chính mình, cũng là một loại hạnh phúc to lớn. Chính vì vậy, trong trò chơi này, loại cảm giác hạnh phúc này có thể xuyên suốt từ đầu đến cuối. Phúc Thôn, đối với vong ngữ đại đế mà nói, chỉ sợ là thế giới hạnh phúc theo đúng nghĩa. Đương nhiên, tên biến thái này cảm thấy hạnh phúc, nhưng người chơi khác hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Lục Phàm khóe miệng có chút run rẩy, nhìn tin tức lấp lóe trong đầu. Vong ngữ huyết y có thể trên phạm vi lớn gia tăng năng lực giết chóc của túc chủ, gia tăng năng lực phòng ngự của túc chủ, khuyết điểm là tâm lý túc chủ sẽ xuất hiện một điểm vặn vẹo. Cần hối đoái sao? Lục Phàm nhìn về phía huyễn tưởng giá trị trong đầu. Có thể sử dụng huyễn tưởng giá trị 512.807. Huyễn tưởng giá trị của hắn đã đột phá 50 vạn, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Tốn 8 vạn huyễn tưởng giá trị, tự hồ cũng không phải là vấn đề lớn. Mà lại, tâm lý của tôn đại đế này tuy rất biến thái, nhưng đạo thống lưu lại, lại là chí cao vô thượng đế cấp đạo thống. Loại cơ hội này Lục Phàm sao có thể bỏ lỡ? Hối đoái vong ngữ huyết y, túc chủ giác tỉnh thiên phú cấp đế, vong ngữ huyết y, có thể sử dụng huyễn tưởng giá trị 432.807. Phúc điện thế giới. Một đám cường giả phúc bản vô cùng đỏ mắt nhìn thiếu niên hấp thu bản nguyên. Lục Phàm hấp thu tối chung cực bản nguyên. Đáng chết. Đây chính là bản nguyên cấp đại đế a, không được, coi như hắn hấp thu, ta cũng muốn để hắn phun ra. Không tệ, đây là cơ hội duy nhất trong đời ta, nhất định không thể bỏ qua. Có cường giả phúc bản rốt cục kiềm chế không được. Mấy đạo thân ảnh bộc phát ra khí tức cường đại, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Lúc này, thiếu niên áo trắng sừng sững tại phế tích, mở ra đôi mắt đỏ thẫm. Áo dài đỏ thẫm như máu, giống như huyết dịch sền sệt, che ở trên người hắn. Dị tượng máu chảy 3.000 dặm bắt đầu xuất hiện. Sát cơ kinh thiên bộc phát. Tất cả cường giả phúc bản, trong nháy mắt này, phản phất trông thấy một tôn tuyệt thế ma đầu xuất thế. Dao động khiến người vô cùng tim đập nhanh khuếch tán khắp giữa thiên địa. Linh hồn run rẩy, huyết dịch ngưng kết. Lục Phàm khoác huyết y, đối nghịch chúng cường giả đang tập kích, không hiểu cười một tiếng. Nỗi sợ hãi nổ tung trong đầu mọi người. Tất cả mọi người tại thời khắc này, hồi tưởng lại nỗi sợ hãi sinh tử bị Lục Phàm đại ma vương chi phối trước đây. Ngoà tào. Huyết y, trên người hắn có huyết y thế mà nhanh như vậy liền tiêu hóa để cấp cơ duyên. Hắn nhấc lên huyết đao. Trước hết nhất có người chống đỡ không nổi, quay đầu liền chạy. Một màn này, phản phất quân bài domino đổ xuống. Có người dẫn đầu, vô số cường giả đều không chút do dự đi theo chạy trốn, sợ chạy chậm một giây, liền biến thành mục tiêu khai đao của Lục Phàm. Lục Phàm nhấc lên huyết đao, khí thế như hồng đánh tới, rất nhiều cường giả phúc bản liền đều chạy hết. Lục Phàm nhếch miệng. thật không có ý tứ. Hắn còn muốn thử một chút chiến lực của vong ngữ huyết y đây. Trong đầu vẫn không ngừng có huyễn tưởng giá trị hiện lên. Đó là do quần chúng ăn dưa của vạn giới đạo trường nhiệt tình cống hiến huyễn tưởng cho hắn. Đinh. Não hải đột nhiên lại là một trận rung rẩy. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ 1, để vạn giới chí ít 20 vạn thiên kiêu đại lão ăn dưa, sinh ra huyễn tưởng giá trị đối với túc chủ. Túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được huyễn tưởng giá trị 500.000. Túc chủ có thể dùng huyễn tưởng giá trị 935.800. Lục Phàm cả người đều là mừng rỡ. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ 1. Lục Phàm đều nhanh muốn cảm động đến muốn khóc. Hoàn thành một cái nhiệm vụ vô cùng chật vật, mà lại huyễn tưởng giá trị cũng tiếp cận 100 vạn. Hiện tại Lục Phàm tâm tình vô cùng vui vẻ. Lục Phàm còn cảm nhận được, từ khi kế thừa bộ phận đạo thống của vong ngữ đại đế, hắn cùng thế giới này cũng ẩn ẩn có liên quan. Loại liên quan này rất quen thuộc. Hắn từng cảm thụ qua tại chiến thần đại thế giới. Đúng vậy, hắn tựa hồ trở thành chủ nhân của thế giới này. Bất quá pháp tắc cùng vị cách của thế giới này đều tương đối cao, lấy thực lực trước mắt của hắn, còn không cách nào chân chính chưởng khống, chỉ có thân phận chủ nhân, lại không cách nào chân chính điều khiển thế giới này. Chấn minh kịch liệt bắt đầu xuất hiện. Lực lượng bài xích cường đại xuất hiện tại mọi người trên thân. Từng đạo quang mang không gian nổ tung. Một đám cường giả phúc bản đều bị truyền tống ra khỏi phương thế giới này, bao quát cả Lục Phàm. Phúc điện bên ngoài vẫn như cũ có không ít cường giả hội tụ cùng đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà đều sẽ mấy trăm người. Bọn hắn có là người hộ đạo, có là đơn thuần trong mà thèm chân lý, nhìn xem có biến số gì, còn có thì là nhìn xem có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt hay không. Lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện tại phúc điện bên ngoài. Ra. Bọn hắn đều đi ra. Đám người trở nên kích động lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên khó coi. Đi vào 100 cái tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng thế mà chỉ còn 31 cái. T. Chết 69 cái. Không. Không có khả năng. Thiếu chủ của ta thế nhưng là Bắc Đế Thần, là tuyệt thế thiên kiêu của bộ tộc Kim Mô, tiên đại cảnh cửu trọng vô thượng cường giả, hắn làm sao có thể vẫn lạc nơi đây? Vô Cực Kiếm Thần thế nhưng là đỉnh cấp tiên chủng của Kiếm Đạo Thiên Cung chúng ta a, hắn vậy mà cũng vẫn lạc. Không. Ta không tin, hắn nhất định còn ở bên trong. Đám người kinh hãi không hiểu, có kẻ căn bản không thể tin được đây hết thảy đang phát sinh trước mắt. Nhưng mà bọn hắn càng không ngờ tới chính là, khi một đám cường giả phúc bản sau khi xuất hiện, phát hiện đạo thiếu niên áo trắng kia cũng tại phụ cận, dọa đến vội vàng phi độn thoát đi. Đây không phải là Lục Phàm sao? Thiên vương cảnh tiểu tử kia thế mà không có vẫn lạc. Không chỉ có không có vẫn lạc, những người khác giống như đều rất sợ hắn. Hắn chính là nam nhân thần bí nhất học cung. Đám người kinh nghi bất định nhìn thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng chỉ là quay người, yên lặng nhìn thoáng qua khổng lồ vô cực cung điện sau lưng. Hắn đột nhiên vẫy tay với cung điện. Cung điện đằng không mà lên, mang tới trọng áp khí thế giống như một cái thế giới đang đấu đá. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động, liên tục triệt thoái phía sau, nhìn sắc mặt thiếu niên đều có biến hóa kịch liệt. Thiếu niên này thế mà để phúc điện ẩn chứa đại cơ duyên chân lý bay lên rồi. Sau đó, để chúng cường giả càng thêm trợn mắt hốc mồm, tràng diện bắt đầu xuất hiện. Cung điện thế mà nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xông vào mi tâm thiếu niên áo trắng. Thiếu niên đem phúc điện hút vào thể nội. Mấy trăm cường giả bên ngoài phúc điện, từng cái há to miệng, phản phất nhìn xem thần tích. Đám người, ngoài phúc điện, vạn giới thiên kiêu ngơ ngác nhìn thiếu niên. Dạ Ương Ương, Tử Hư đạo nhân, Kim Thiền tử. Thần sắc đều rung động. Trung Tình cũng choáng váng, cái miệng nhỏ nhắn há to. Cảnh tượng trước mắt vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đại đế cấp cơ duyên xuất hiện, ai nấy đều nghĩ cách tiến vào di tích tìm kiếm cơ duyên. Lục Phàm hay, trực tiếp thu luôn di tích. Đây là thao tác nghịch thiên cỡ nào? Huyễn tưởng giá trị 105. Mọi người bị Lục Phàm làm cho chấn động mạnh. Cái này. Lục Phàm này. Còn có thể lấy đi phúc điện. T. Hắn tất nhiên là người được lợi lớn nhất từ cơ duyên chân lý cấp lần này. Thế mà ngay cả Thâm Uyên ma nữ Dạ Ương Ương, Tuyền Nhất Tiên Vương Tử Hư đạo nhân đều thua. Đây chính là bài diện của nam nhân thần bí nhất học cung sao? Nhiều người ban đầu chỉ nghe danh, này thấy Lục Phàm ra tay mới biết nam nhân thần bí nhất học cung này nghịch thiên đến mức nào. Không ít người đều kính sợ nhìn thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng chẳng thèm để ý, xoay người cưỡi lên đại hoàng. Trung Tình, chúng ta đi. Lục Phàm lên tiếng. Tốt. Trung Tình thụ sủng nhược kinh, bay ra từ nơi hẻo lánh. Toàn bộ hành trình, nàng đều bị vô số ánh mắt dõi theo. Ở nơi này, hoặc là tiên đài cảnh, hoặc là phong thần cảnh. Nàng, một phong thần cảnh nhị trọng nhỏ bé, chẳng khác nào Lâu La. Thế nhưng, khi bay về phía Lục Phàm, nàng lại nhận được ánh mắt của gần như toàn trường, không ít thiên chi kiêu nữ còn ném cho nàng ánh mắt hâm mộ. Chung Tình biết, đây là cơ duyên của nàng. Lục Phàm chính là cơ duyên lớn nhất nàng gặp được. Chung Tình nhảy lên lưng đại hoàng, cánh tay ngọc trắng nõn ôm lấy thân thể thiếu niên. Gương mặt lạnh lùng hơi ửng hồng. Lục Phàm ấn ấn tai thỏ của đại hoàng liền hiểu ý, bay lên không trung. Hắn cảm giác được vài luồng khí thế quỷ dị khóa chặt mình, hiện tại phải rời khỏi đây. Lúc này, một tiên đài chiến tiên bay lên. Lục Phàm quay đầu, phát hiện là lão giả tiên đài cảnh lục trọng. Bất quá tiên linh lực đục ngầu, hẳn là tiên đồ đoạn tuyệt tiên đài chiến tiên. Có chuyện gì, mau nói. Lục Phàm bình tĩnh, không cho sắc mặt tốt. Kim Ô Bắc Đế thần của tộc ta. Rốt cuộc. Lão giả ngưng giọng. Là ta trảm. Lục Phàm trả lời ngay. Mọi người lại giật mình. Bắc Đế thần là thiên kiêu tiên đài cảnh cửu trọng, nhiều người cho rằng hắn gặp nguy hiểm vẫn lạc trong nội bộ, không ngờ lại do Lục Phàm tự tay chém giết, hàm nghĩa phía sau cực kỳ không đơn giản. Cái gì? Thế mà thật là ngươi. Lão giả biến sắc, tơ máu nổi lên trong mắt. Hắn muốn giết ta đoạt cơ duyên, ta liền phản sát hắn, có gì kỳ quái đâu. Lục Phàm bình thản đáp, phản phất chỉ làm chuyện thường tình. Chuyện này không lừa được, vạn giới đạo trường nói ảnh cũng có thể thấy, thản nhiên thừa nhận cũng không sao. Sau đó, hắn phát hiện từng đạo khí thế tràn ngập địch ý rơi vào người hắn. Lục Phàm không tránh, đồng tử đỏ thắm như máu, huyết y xuất hiện, sát thế kinh khủng khuếch tán, phản phất đồng kết cả thiên địa. Sao? Người muốn báo thù cho thiếu chủ? Lục Phàm nhìn lão giả. Khí thế bành trướng, mọi người nhận ra sự kinh khủng của thiếu niên, đó là sát ý vô địch sau khi tàn sát một giới, chỉ cảm nhận khí thế đã thấy hải hùng khiếp vía. Lão giả biến sắc liên tục, cuối cùng chắp tay, thiếu chủ tộc ta tài nghệ không bằng người. Ta còn nói gì được? Thôi, thô. Lão giả lắc đầu thở dài, thức thời lui ra. Hắn không muốn chiến đấu với Lục Phàm, một là do sát cơ kinh khủng của Lục Phàm khiến hắn kiên kỵ, hai là Lục Phàm dựa vào học cung, trừ phi hắn không muốn sống sau khi rời khỏi đây, nếu không không thể vô cớ ra tay với Lục Phàm. Lục Phàm không bất ngờ với việc lão giả thoái lui. Thực tế, hắn bức lui cường giả còn ít sao. Tuy quái vật thể nghiệm thẻ đã hết giờ, nhưng khí thế cường đại tích lũy sau vòng huyết chiến vẫn khiến vô số cường giả kiên kỵ và sợ hãi. Lục Phàm nghênh ngang cưỡi đại hoàng rời đi. Kha Tử Việt lẻo đẻo theo sau. Khi đi, Lục Phàm còn thân mật dùng gối đầu chặn miệng Kha Tử Việt. Phòng khi thiếu niên này hưng phấn nói nhiều. Một vệt cầu vòng vắt ngang thiên khung mờ tối. Các cường giả chỉ nhìn bóng lưng chói lọi kia, ánh mắt kính sợ, nội tâm cuộn trào cảm xúc. Thiếu niên này, quả nhiên quá thần bí. Phóng nhãn toàn bộ vạn giới đệ nhất học cung, có mấy người kinh diễm được như hắn. Huyễn tưởng giá trị ở 172. Thiếu niên đi rồi, huyễn tưởng giá trị vẫn không ngừng nhảy. Chắc hẳn, dù rời khỏi tiên thổ bí cảnh, truyền thuyết của hắn vẫn lưu truyền tại vạn giới. Đại hoàng rời khỏi phạm vi phúc điện, Lục Phàm liền để đại hoàng toàn lực phi hành. Vượt qua 10 vạn dặm. Tìm một linh trì linh năng cực kỳ nồng đậm. Lúc này mới dừng lại tu chỉnh. Lục Phàm nhai nuốt một viên thần huyết đan. Đó là bát phẩm thần đan, tìm thấy trong pháp khí chứa đồ của Bắc Đế thần. Thần huyết đan ẩn chứa khí huyết bản nguyên cường lực, nuốt vào bụng, dưới sự gia trì mạnh mẽ của vạn cổ trường thanh thể, khí huyết hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái toàn thịnh, thương thế cũng lành tám thành, không ảnh hưởng chiến lực. Hô. Bá bá, thật là quá kích thích, vừa rồi có mười mấy tuyển thủ không có hảo ý với chúng ta, còn có 10 tuyển thủ vụng trộm theo dõi chúng ta, bất quá ta đều bỏ rơi. Đại hoàng đắc ý nói. Người khi đã cường đại sẽ như vậy, trở thành tiêu điểm chú ý, hơn nữa, chúng ta còn đoạt được truyền thừa cường đại, sẽ có không ít người liệt chúng ta vào mục tiêu. Lục Phàm trầm giọng. Đại hoàng ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy, đây, đại khái chính là đại giới của việc mạnh lên đi. Trời mới biết, một đại hoàng một tuổi làm sao có biểu cảm duyệt tận tang thương này. Lục Phàm quan sát xung quanh. Non xanh nước biếc, linh khí mờ mịt. Linh năng nồng đậm trong hồ nước chảy xuôi không ngừng. Hắn gật đầu hài lòng, đi đến trung tâm linh trì, ngồi xếp bằng xuống. Ai, thật sự nhịn không nổi, đột phá ở đây vậy. Thiếu niên trịnh trọng. Chung Tình kinh hãi, không nín được. Ngươi là nói cảnh giới của ngươi nhịn không nổi sao? Đúng vậy, ra phúc điện liền nhịn không nổi, nhịn đến nơi an toàn này mới quyết định đột phá. Lục Phàm gật đầu. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. ngự tỷ cao lãnh không kìm được biểu cảm. Nàng lần đầu nghe có người nói đột phá đại cảnh giới dùng từ nghẹn. Lục phàm đột phá cảnh giới, sao lại có thể dễ như đi vệ sinh chứ? Muốn bước vào phong thần cảnh, điều cốt lõi nhất chính là rèn luyện nhục thân thể phách đến cực hạn, sau đó lấy nhục thân nhóm lên thần hỏa. Thần hỏa sẽ chiếu sáng mỗi một nơi trong cơ thể, từ đó thần hồn chi lực có thể dung nhập vào từng bộ phận thân thể, gia tăng cực hạn lực lượng của thần hồn. Một khi bước vào phong thần cảnh, lực lượng thần hồn sẽ không còn bị giới hạn trưởng thành và phóng thích trong không gian đơn chiều, mà có thể kết hợp hình và thần, giao hòa với vật chất hiện thực, đột phá cực hạn thần hồn thông thường, từ đó có thể thi triển ra đủ loại thần thông không thể tưởng tượng. Thần hỏa huyền diệu, càng có thể giúp người tu hành lấy thần hồn rèn luyện thân thể, lớn mạnh sinh mệnh lực, trường sinh bất tử như thần linh. Trong vạn giới đều công nhận, một khi bước vào phong thần cảnh, liền có thể xưng là thần linh. Ở một số nền văn minh tu hành nhỏ yếu, phong thần cảnh đã là cực hạn. Người tu hành phong thần cảnh, dù ở bất kỳ thế lực nào, đều có thể coi là lực lượng nòng cốt. Điều này đại biểu cho việc một người tu hành đã chính thức bước vào con đường tu đạo. Lục phàm vốn dĩ còn có sự kính sợ mãnh liệt với cảnh giới này. Nhưng bây giờ, thân thể hắn lại đang thúc đẩy hắn đột phá. Không còn cách nào, thiên vương cảnh quan trọng nhất là luyện thể, đem đạo thể luyện đến trạng thái thích hợp phi thăng thành tiên. Mà lục phàm cường đại nhất phương diện gì? Tự nhiên là thể chất. Vạn cổ trường thanh thể tiểu thành, lục tiên thể tiểu thành, loạn hoang bất định thể tiếp cận tiểu thành, thiên nhân đạo thể tiếp cận tiểu thành. Lục phàm sở hữu bốn nghịch đạo thể, lại thêm chí tôn tiên cốt mang danh xưng bất hủ tiên cốt. Loại điều kiện này sớm đã đạt tới cơ sở để tấn thăng phong thần cảnh. Càng không cần đề cập lục phàm còn trong trận huyết chiến cuối cùng, thôn phệ vô số bản nguyên, không nói những cái khác, chỉ riêng bản nguyên cấp tiên đài đã có mười mấy cái, đặc biệt là Minh Hà Đạo Tiên, Bắc Đế Thần, Vô Cực Kiếm Thần, Vấn Thiên Ma Tử. Những bản nguyên này đều là nhất đẳng cường đại, tăng thêm cực mạnh cho đạo thể của lục phàm. Hiện tại đạo thể của lục phàm có thể nói đạt tới trình độ cực độ khủng bố. Nếu không phải lục phàm sợ lâm trận đột phá sẽ dẫn đến phân tâm, đưa tới nguy hiểm, hắn đã sớm nhóm lên thần hỏa. Hiện tại hắn hoàn toàn đang trong trạng thái kìm nén không nhóm lên thần hỏa. Bá bá, ta hộ pháp cho ngươi. Đại hoàng hưng phấn ngồi xổm cách đó không xa, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Vậy ta cũng vì ngươi thiết lập phòng ngự đại trận cùng che lấp đại trận. Chung tình bắt đầu bày trận cho lục phàm. À vậy, vậy ta liền lên trời hộ đạo, ai tới ta liền cho kẻ đó mở thiên môn. Kha Tử Việt cũng rất muốn làm việc cho lục phàm. Đám người mỗi người một việc, hộ đạo cho lục phàm. Lục phàm tâm thần yên tĩnh, bắt đầu dựa theo chỉ dẫn của ngưng kim bất hủ pháp, chuyên tâm đột phá. Trước kia hắn dùng sức xông, đều xông không qua đạo quan ải này. Nhưng bây giờ, hắn phải dùng sức nghẹn, mới có thể kìm nén không đột phá. Từ táo bón đến đi ngoài. Hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau. Khi lục phàm buông lỏng sự áp chế của thân thể, đạo thể bắn ra đạo quan nồng đậm cực độ. Đạo quan tráng kiện xé rách trận pháp, dội thẳng lên chín tầng trời. Chết, dị tượng đột phá quá mạnh. Xé rách ẩn nấp trận pháp của ta. Chung tình biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên đột phá dị tượng sẽ khoa trương như thế. Thiên nhân đạo ánh sáng giống như thác nước từ chín tầng trời không ngừng đổ xuống. Nghịch loạn nguyên hỏa hóa thành một biển lửa điên cuồng khuếch trương. Vạn cổ trường thanh thần thụ đứng sừng sững trong biển lửa, cao tới 10 vạn trượng, một tôn hư ảnh tiên nhân màu máu với khí thế cực độ khiếp người, đứng bên cạnh thần thụ, phóng xuất ra bất hủ tiên huy. Lục phàm cảm giác đạo thể của mình bỗng nhiên xông phá cực hạn nào đó, thuế biến cực hạn đạo thể, bắt đầu dẫn động hoạt tính sâu nhất trong thần hồn, một đám lửa bốn màu bỗng nhiên dâng lên ở nơi sâu nhất trong thần hồn. Cơ thể người là một kho báu to lớn. Quá trình tu hành chính là từng bước đào móc tiềm năng trong cơ thể. Khi đám lửa bốn màu kia dâng lên, lục phàm cảm giác toàn bộ thân thể đều được chiếu sáng. Trước đây, kho báu thân thể của hắn đen kịt một màu, mặc dù cũng có thể khống chế thân thể, đại não phát ra chỉ lệnh, hắn liền có thể để thân thể phục tùng chỉ lệnh, nhưng hoàn toàn không có cảm giác rõ ràng thông suốt như hiện tại. Căn bản không cần phát ra chỉ lệnh. Tâm thần khẽ động, thân thể hoàn toàn nghe theo suy nghĩ của tâm thần. Tỷ như trên người bây giờ còn có một chỗ ám thương, lục phàm tâm thần khẽ động, từng cơ năng của thân thể liền sẽ hoàn mỹ phối hợp với ý nghĩ của hắn, dùng khí lực lớn nhất đi sửa chữa thương thế. Tỷ như hắn cảm thấy hiện tại nhịp tim rất nhanh, hắn tâm thần khẽ động, trái tim liền sẽ khéo léo ngừng đập. Thần hỏa trong nháy mắt chiếu sáng thân thể. Nhục thân cùng thần hồn giao hòa đạt đến một tầng thứ mới. Loại lực khống chế kỳ diệu này khiến lục phàm muốn dừng mà không được. Lục phàm quanh thân phóng xuất ra thần lực mênh mông. Từng đóa thần liên nở rộ trong hư không, chói lọi ngàn dặm. Thần hỏa sâu trong thần hồn hắn bắt đầu thiêu đốt kịch liệt đến cực hạn. Thức hải ầm vang. Quanh thân dị tượng đua nhau xuất hiện. thiếu niên áo trắng đứng sừng sững tại trung tâm linh trì, thần lực mênh mông khuấy động ra xa. Khí thế của hắn hoàn toàn biến đổi, chính thức bước vào phong thần cảnh. Khí thế của Lục Phàm so với dĩ vãng, tăng vọt gấp mấy lần. Trong đôi mắt không ngừng hiện lên thần quang bốn màu. Thần hồn bành trướng tràn lan ra ngoài. Thể chất cũng dưới sự tẩm bổ của thần hồn, chảy xuôi thần quang huyền diệu phi phàm. Phong thần cảnh. Nguyên lai là loại cảm giác này. Đây cũng là cảm giác của thần linh sao? Lục Phàm cười to, thân thể bay lên không, thần uy phóng thích ra chấn nhiếp khiến Chung Tình không dám hô hấp. Hắn mới tiến vào phong thần cảnh, phạm vi khuếch trương của thần thức đã đạt tới 300 dặm, một phạm vi khoa trương. Cảm giác đối với thế giới này, đối với thiên địa rộng lớn, con đường vô tận nhận biết, đạt đến lĩnh vực mới. Theo thần hỏa thắp sáng, thế giới của hắn đều phản phất cũng bị đốt sáng lên. Lấy thần niệm chưởng khống thân thể mỹ diệu. Lấy thần niệm cảm giác thế giới mỹ diệu. Lục Phàm nhận thức lại bản thân. Cũng nhận thức lại thế giới. Tu đạo kỳ diệu, đại khái cũng chỉ như thế này mà thôi. Lục Phàm vung tay lên, ngọn linh sơn ngàn trượng bên cạnh liền bị hắn nhấc bổng lên không. Thần quang mênh mông tuôn ra, thực vật trên linh sơn ngàn trượng vậy mà trong nháy mắt chuyển thu, trở nên chói lọi như lửa. Tâm hắn khẽ động, thực vật trên linh sơn ngàn trượng lại xanh biếc dạt dào, phồn hoa như gấm, xuân ý dâng trào. Biến hóa sinh mệnh. Thần thông của thần linh. Ta đều có thể lĩnh ngộ. Đây là chuyện hắn dĩ vãng căn bản không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng làm được. Đây cũng là chỗ kỳ diệu của phong thần cảnh. Bất tri bất giác, hắn đều đã là đại lão trong tu hành giới A, tu đạo, thật rất thú vị. Rất tốt, thật rất tốt. Lục Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía thiên ngoại, đối với Tiêu Dao và Trường Sinh, lại có mục tiêu mới và nhận thức mới. Ngày sau nhập phong thần. Tiêu Dao ngắm tiên nhân. Chỉ có bước vào cảnh giới cao hơn, mới có thể nhìn thấy thế giới càng thêm khác biệt. Tiên đồ từ từ. Mà hắn bây giờ, đã trông thấy tiên đồ đang vẫy gọi hắn. Tiến vào phong thần. Vậy liền nên chuẩn bị bước vào tiên đài. Lục Phàm tâm niệm vừa động, dưới quang hoàng phản phát quy chân, khí thế của hắn đều thu liễm lại. Chung Tình lúc này mới hoàn hồn, không ngừng vuốt bộ ngực phập phồng dữ dội. Bây giờ khí tràng của Lục Phàm thật sự là cường đại đến mức có chút đáng sợ. Coi như Chung Tình đã phong thần nhị trọng, vẫn như cũ bị khí thế nghịch thiên kia dọa cho phá sợ. Rõ ràng nàng còn cao hơn Lục Phàm một tiểu cảnh giới, nhưng luôn cảm giác hai người tu không phải cùng một loại tiên, sao khí thế chênh lệch có thể lớn như vậy? Chúc mừng lớp trưởng, thành công bước vào phong thần cảnh. Chúc mừng bá bá. Bá bá thật trâu bò. Kha Tử Việt cùng đại hoàng bay nhào tới, kích động chúc mừng. Lục Phàm thật cao hứng, lại lấy một chút thiên tài địa bảo vấn thiên ma tử tặng cho hắn, cấp cho Kha Tử Việt, đại hoàng, cùng Chung Tình, để biểu đạt niềm vui đột phá của hắn. Nói xong lời chúc mừng. Đại hoàng liền tuyên bố nó cũng muốn đột phá. Đột phá. Chung Tình trừng lớn đôi mắt đẹp. Đột phá nói là làm, liền có thể làm sao? Đương nhiên, bá bá đột phá đại cảnh giới, chuyện đại hỷ như vậy, ta sao có thể không đột phá một chút, trợ hứng cho bá bá a. Đại hoàng gật gù đắc ý, nói xong quả thật liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu đột phá. Chung Tình nhìn cột sáng năng lượng tiên linh của trời đất đang bị cuốn lên, lâm vào trầm mặc thật sâu. Đại hoàng trong ngày hôm đó, đột phá tới tiên đại cảnh nhị trọng. Chung Tình đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một người một thỏ, một kẻ nói không nín được muốn đi ngoài. Một kẻ nói làm tiết mục trợ hứng. Nàng cứ đứng ở chỗ này, có phải hay không có chút không thích hợp a? Ha ha ha, không khách khí, cái này không có gì đáng chúc mừng. Đột phá quá đột nhiên, không có gì tốt để chuẩn bị, vậy thì tặng mỗi người các ngươi một còng có vậy. Đại hoàng đột phá tiên đại cảnh nhị trọng, thực sự đã làm bọn hắn kinh ngạc. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Dù đã bước vào tiên đại cảnh, muốn đột phá lên một tiểu cảnh giới cũng không phải chuyện đơn giản. Đại hoàng đột phá có liên quan mật thiết đến trận chiến trước đó. Lục Phàm thông qua việc thu hoạch rất nhiều bản nguyên của dị chủng cùng thiên kiêu để tăng trưởng thể chất. Đại hoàng cũng có thể thi triển thôn vệ thần thông, ăn hết tinh hoa sinh mệnh của đám cường giả đã vẫn lạc kia. Lục Phàm ăn đến no căng. Đại hoàng làm sao có thể chịu đói? Đi theo bá bá, ba ngày no chín bữa. Đại hoàng ăn đỉnh cấp huyết nhục, ăn đến no căng, làm sao có thể không đột phá cảnh giới? Hiện tại hắn còn đang tiêu hóa các loại thi thể trong bụng đây. Hiển nhiên cơ duyên trong trận chiến ở Phúc Điện thế giới vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, vẫn có thể tiếp tục tiêu hóa và nhanh chóng mạnh lên. Một người một thỏ sau khi đột phá, hài lòng tiếp tục tiến bước. Theo thực lực tăng lên, Lục Phàm bọn người thu hết cơ duyên ở tiên thổ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa Kha Tử Việt dường như mang trong mình đại khí vận, đi tới đâu đều có một đợt quái vật tiên thổ muốn nhào qua xé xác Kha Tử Việt. Lục Phàm bọn người tự nhiên hiên ngang phản kích, phản sát không chút trở ngại. Tại một mảnh hồ nước màu xanh lục, một con thủy viên màu đen với thân thể mọc ra mấy trăm con mắt phóng lên tận trời, bộc phát ra khí thế phong thần cảnh cửu trọng, toàn thân đồng tử bắn ra u minh lục quang có thể ăn mòn vạn vật. Ha ha, nho nhỏ thủy hầu tử, còn dám can đảm ở trước mặt chúng ta lỗ mãng. Kha Tử Việt biểu môi, tay cầm bạch đế kiếm định ra tay. Ta đến. Lúc này, Lục Phàm vẫn luôn bình chân như vậy, lại nóng lòng không đợi được, nhanh chân đi về phía thủy viên màu đen. Thủy viên màu đen ban đầu đã chuẩn bị nhào qua xé xác Kha Tử Việt, đột nhiên cảm giác một cổ khí thế càng thêm nguy hiểm xuất hiện từ một phía khác, đó là một thiếu niên áo trắng với nụ cười thân thiện. Thủy viên màu đen gầm nhẹ một tiếng, ngàn vạn u minh lục quang đồng thời hướng về phía thiếu niên bắn ra. Từng đạo năng lượng ăn mòn xé rách trời cao, chuẩn xác rơi vào trên người thiếu niên. Năng lượng bùng nổ mãnh liệt. Mặt đất bị ăn mòn thành một mảng lớn trống rỗng. Nhưng mà thiếu niên ở trung tâm vụ nổ, có tứ sắc thần quang hòa quyện thành bình chướng, dễ dàng ngăn lại u minh lục quang. Thiếu niên mỉm cười, trong đáy mắt có một vệt đỏ thẫm hiện lên, thân hình như một đám quả đen lấp lóe. Thủy viên màu đen sợ hãi kinh hãi, ngừng tụ viên thần pháp tướng, đánh về phía thiếu niên. Quá chậm. Thân hình Lục Phàm nhoáng lên một cái. Một quyền thất bại. Thủy viên màu đen kinh hãi, ngừng tụ viên thần pháp tướng bắt đầu tung ra liên tục sát quyền. Từng đạo quyền ảnh dày đặc kinh khủng, trút xuống về phía thiếu niên áo trắng trước mặt. Lục Phàm nhìn nắm đấm kia còn nhanh hơn đạn, chẳng biết tại sao luôn có thể bắt giữ rõ ràng, sau đó với tốc độ nhanh nhất đáp trả, tâm thần khẽ động, thân thể liền bắt đầu chuyển động. Thân thể hắn không ngừng di chuyển trong quyền ảnh, luôn có thể hoàn mỹ tránh né công kích của nắm đấm. Quá mượt mà. Cách khống chế thân thể thực sự quá mượt mà. Lục Phàm trước đây khống chế thân thể là từ đại não gửi tín hiệu đến từng cơ quan của thân thể, từng bộ phận của thân thể lại làm ra phản ứng. Nhưng bây giờ, sau khi nhóm lửa thần hỏa chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh của thân thể, thần hồn của hắn đã hoàn mỹ dung hợp với nhục thân, tâm thần khẽ động thì thân thể động, hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình trạng tin tức truyền chậm trễ. Lúc này, ưu thế của tứ đại nghịch thiên thể chất lại lần nữa được phát huy. Hắn làm bất kỳ động tác gì đều trở nên vô cùng thuận lợi, như có thần trợ. Đầy trời quyền ảnh ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Thủy viên màu đen nổi điên, cảm thấy bị sỉ nhục, mấy trăm con mắt trên thân thể lại lần nữa bắn ra dày đặc u minh lục quang về phía Lục Phàm, bao phủ từng vị trí trong hư không, khiến thiếu niên không đường thối lui. Lục Phàm cũng biết trốn không thoát, dứt khoát liền không trốn, tứ sắc thần lực dâng lên, hóa thành áo giáp cứng rắn, ngạnh kháng u minh lục quang oanh kích, lấy thân pháp quỷ mị di động đến bên cạnh thủy viên màu đen, bạch diên tiên đao trong tay đã vạch ra một đạo ngân huy sương nguyệt trong hư không. Viên thần pháp tướng bị chém ra. Lưỡi đao không ngừng, tiếp tục xẹt qua cổ thủy viên màu đen. Trên mặt thủy viên màu đen hiện lên vẻ hoảng sợ, nó lúc này mới phát hiện, kẻ chân chính trốn không thoát chính là nó. Khi lưỡi đao dừng lại ở hư không, bạch diên tiên đao thanh tịnh chấn minh xuyên thấu hư không, êm tai đến lạ. Phía sau, là thủy viên màu đen đầu rơi xuống đất. Lục Phàm hơi thở ra một hơi, rung lên tiên đao, thu vào. Địch nhân phong thần cảnh cửu trọng, đánh nhau quả thực không có chút áp lực nào. Giơ tay chém xuống liền có thể chém giết. Bước vào phong thần cảnh, chiến lực tăng lên thực sự không chỉ một chút. Cùng cảnh bên trong vô địch. Vượt cấp chiến đấu đối với Lục Phàm mà nói, đã là chuyện thường. Xử lý xong dị chủng tiên thổ. Lục Phàm mang theo các bạn nhỏ, xâm nhập hồ nước màu xanh biếc, tìm thấy một viên thần vật, U Quỷ Châu. Kha Tử Việt thì tìm được vài cọng thiên tài địa bảo, Chung Tình nhặt được một chút phế liệu. Tất cả mọi người đều có thu hoạch, vô cùng vui vẻ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Cảm giác vui thích của Lục Phàm bắt đầu yếu bớt, thay vào đó là sự ngưng trọng. Trên thực tế, từ khi thực lực của đám người tăng lên tới trình độ nhất định, chuyến đi này liền trở nên đặc biệt thuận lợi. Nhưng chẳng biết tại sao, Lục Phàm luôn có thể loáng thoáng cảm giác được một loại nguy hiểm. Đó là cảm giác nhạy bén với nguy hiểm của hắn. Từ sau khi ra khỏi Phúc Điện thế giới, loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại. Thẳng đến khi hắn đột phá phong thần cảnh, loại cảm giác này thế mà cũng không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào, ngược lại theo thần hồn cảm giác tăng lên, loại cảm giác nguy hiểm kia càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ có ai đang theo dõi chúng ta? Lục Phàm mở rộng cảm giác đến mức tối đa, còn để Kha Tử Việt và Đại Hoàng cùng bí mật cảm nhận, còn để Chung Tình bày ra trận pháp dò xét, kết quả đều không phát hiện dấu vết bị theo dõi. Nhưng loại cảm giác nguy hiểm kia lại như bóng với hình. Lục Phàm có chút buồn bực, chẳng lẽ là do hắn thần kinh quá căng thẳng? Đội ngũ của Lục Phàm gặp phải đại địch đầu tiên. Trong dãy núi đất vàng liên miên bất tuyệt, xuất hiện một tôn thạch ma sừng dê khổng lồ ngàn trượng, toàn thân nó do đá đọa tiên cứng rắn ngưng tụ thành, bề mặt chằng chịt ma văn màu máu, trong thể phách cứng rắn đến cực điểm ẩn chứa lực lượng bạo tạc cực độ, chỉ đấm ra một quyền, chính là quyền uy kinh thiên động địa. tiên đài cảnh tứ trọng. Tôn thạch ma sừng dê này vừa xuất hiện, liền dẫn theo một đám thạch ma nhỏ tấn công Lục Phàm bọn người. Đại chiến bỗng nhiên mở ra. Đại Hoàng, Kha Tử Việt, Chung Tình, toàn viên gia nhập chiến đấu. Lục Phàm hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Gã to lớn nhất, để ta đối phó. Chiến ý của Lục Phàm bay thẳng lên mây. Tứ sắc thần quang xông lên trời. Lục Phàm tay cầm tiên đao, phàm là những nơi đi qua, thạch ma trùng trùng điệp điệp đều bị chém thành mấy khúc. Thạch ma sừng dê bỗng nhiên tung ra một quyền, quyền kình kinh khủng liền tồi khô lạp hủ đánh tan thần quang hộ thể của thiếu niên. Lục Phàm giận bổ đao, lưỡi đao rơi vào trên nắm tay, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, cuối cùng thân thể hắn lại bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay ngược. Thạch ma sừng dê phun ra đầy trời ma khí, mà văng trên thân thể khổng lồ lấp lóe, lại lần nữa cười gằn nhanh chân tiến về phía trước. Tay không vỗ, chính là ma kình đen nhánh quét ngang một phương. Lục Phàm lại lần nữa bị sức mạnh đáng sợ đánh trúng, tay cầm tiên đao đón đỡ, liên tục rút lui. Công kích của thạch ma sừng dê đã không phải dựa vào thân pháp là có thể tránh né. Công kích mạnh mẽ của nó có thể bao phủ mỗi một tấc hư không phía trước. Lục Phàm chỉ có thể ngạnh kháng, sau đó bị thạch ma sừng dê đánh cho liên tục rút lui. Tứ sắc thần quang của Lục Phàm có thể miễn cưỡng chống đỡ ma khí tiên linh cấp của thạch ma sừng dê. Nhưng thạch ma sừng dê toàn thân do đá đọa tiên ngưng tụ, thực sự quá mức cứng rắn, hắn dốc toàn lực chém một đao, cũng chỉ có thể bổ ra một vết nứt dài mấy trượng trên thân thạch ma, căn bản không thể tạo thành tổn thương thực chất cho nó. Ngược lại thạch ma sừng dê điên cuồng tấn công, ép Lục Phàm liên tục bại lui. Công kích cuồng bạo, phòng ngự đỉnh cấp, tên địch nhân trước mặt, cơ hồ không có nhược điểm. Hồ! Vậy ta để ngươi nếm thử cái này. Lục Phàm hít sâu một hơi, áo bào sền sệt như máu bắt đầu xuất hiện trên người. Đế cấp thiên phú. Vong ngữ huyết y khi huyết y đỏ tươi xuất hiện trên người thiếu niên. Sát thế kinh khủng bắt đầu lan tràn, phản phất có thể đóng băng toàn bộ hư không. Đám thạch ma điên cuồng xung quanh, đều động tác ngưng trệ, ánh mắt hoảng sợ. Khí thế của thiếu niên huyết y điên cuồng tăng vọt, từ phong thần nhất trọng, một đường tăng vọt đến phong thần lục thất trọng. Không chỉ có như thế, cổ sát cơ điên cuồng khiến lòng người run rẩy kia, mới là kinh khủng nhất, khiến thạch ma sừng dê đều toàn thân rung lên, trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Hư không vỡ ra. Một đạo huyết quang đỏ tươi lóe qua. Thạch ma sừng dê không chút do dự nắm tay toàn lực đánh ra. Thiếu niên huyết y lại lần nữa vung đao chém xuống. Chỉ bất quá lần này, bạch diên tiên đao tuyết trắng cũng phủ thêm một tầng huyết y, khi chém vào ma quyền to lớn, tiếng xé rợn người xuất hiện. Rõ ràng là cùng một đòn chém. Lần này ma quyền lại bị một đạo huyết quang chém ra, không ngừng xâm nhập vào trong cánh tay. Thạch ma sừng dê đau đến kêu thảm. Nào ngờ, Lục Phàm nghe thấy câu này càng thêm hưng phấn. Thiếu niên cười như điên, huyết y càng thêm nồng đậm, phong mang của đao kia càng khủng bố hơn, chém ngang một đường. Huyết quang lóe lên, cánh tay của thạch ma sừng dê bị chém đứt một đoạn. Ngay sau đó huyết quang xoay chuyển, chém về phía cổ thạch ma sừng dê. Sát cơ nồng đậm tràn ngập chu thiên. Nhưng cũng chính lúc này, Lục Phàm cảm nhận được một loại đại khủng bố nào đó giáng lâm trên thân thể. Lục Phàm toàn thân run rẩy kinh hãi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thạch ma sừng dê, phát hiện thạch ma sừng dê cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ bất quá thứ nó hoảng sợ là đau của hắn. Không phải đầu thạch ma này. Lục Phàm vào thời khắc này, vậy mà cảm nhận được bốn cổ khí thế cực kỳ khủng bố, từ nơi sâu xa khóa chặt hắn, hơn nữa loại cảm giác này, khi hắn xuất đao trong nháy mắt, đạt đến đỉnh phong. Cổ khí thế này lạ lẫm lại quen thuộc. Xa lạ là cổ khí thế khủng bố này hắn chưa hề cảm nhận qua. Quen thuộc là loại cảm giác uy nghiêm chí cao chí thượng, không cách nào chống lại kia. Phản phất trời sinh chính là chúa tể. Chúa tể hết thảy vô địch cùng chung cực. Giống như lúc trước đối mặt với huyết y chí cao vậy. Chỉ từ chiều không gian sinh mệnh, liền có thể áp chế ức vạn chúng sinh. Lục Phàm lúc này hoảng sợ và bất an đến cực hạn. Bốn cổ khí thế này, thế mà cùng huyết y chí cao kia, vong ngữ đại đế kia, là cùng một cấp độ tồn tại. Bị bốn tôn đại đế theo dõi. Lục Phàm vô cùng kinh hãi. Cảm giác áp lực và sợ hãi chưa từng có khiến đau thế của hắn cũng chợt biến dạng. Sừng dê thạch ma lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nắm bắt thời cơ sát chiêu trong nháy mắt, bàn tay to lớn khác xuất hiện sau mà đến trước, hung hăng giáng xuống người Lục Phàm. Tích xúc đau khí đều bị đánh tan. Thân thể Lục Phàm bị trọng kích, thân hình giống như đạn pháo rơi xuống đất. Sừng dê thạch ma thừa cơ phóng ra ma quang đỏ sẫm từ đôi sừng, bắn ra hai đạo ma pháo kinh khủng. Mặt đất bị đánh xuyên, lượng lớn bùn đất bay lên. Năng lượng hủy diệt hình thành đám mây hình nấm khổng lồ. Sừng dê thạch ma nhếch miệng cười, có chút đắc ý với đòn phản kích của mình. Nhưng khi nó cảm nhận được khí thế bên trong năng lượng bạo tạc, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Một đạo đao mang đỏ thẫm bổ ra năng lượng đang tàn phá bừa bãi. Thiếu niên từ trong luồng năng lượng ngổn ngang chậm rãi bước ra, huyết y trên người có chút rách rưới, nhưng thương thế không hiện rõ, tựa hồ huyết y đã hấp thu phần lớn lực lượng. Sừng dê thạch ma kinh ngạc, một kích toàn lực của nó, thiếu niên này lại có thể chống đỡ gần như không tổn hại. Sát ý trên người Lục Phàm không giảm mà còn tăng, lại lần nữa hóa thành hồng mang vặn vẹo đột tiếng. Lần này, sừng dê thạch ma căn bản không có cách nào với đạo đỏ mang này, thế công mạnh mẽ không cách nào đánh lui thiếu niên, ngược lại bị tiên đao đỏ thấm như máu liên tục phá phòng, xé rách thân thể. Từ khi Bạch Diên tiên đao quấn quanh huyết y, độ sắc bén, độ phá phòng của nó không biết đã tăng lên bao nhiêu cấp bậc, dùng sức bổ một nhát, liền có thể đem đọa tiên thạch cứng rắn so với pháp bảo chém ra. Năng lực giết chóc của thiếu niên càng đột nhiên tăng mạnh, phản phất hóa thành một sát thần vô địch, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào việc cướp đoạt sinh mệnh của sinh linh. Chiến đấu mười mấy chiêu, từng mảng lớn ma thạch rơi xuống. Vòng tròn màu máu đại diện cho tử vong kia lại lần nữa xuất hiện. Thiếu niên huyết y giẫm một cước lên vai sừng dê thạch ma, một đao chém vào cổ nó, huyết quang chiếu đỏ nửa bầu trời, sát cơ tràn ngập khắp nơi. Trên mặt sừng dê thạch ma chỉ còn tuyệt vọng. Sau một khắc, cổ của nó liền bị huyết đao chém đứt. Sừng dê thạch ma phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng. Lục Phàm cũng sảng khoái đến mức không kìm được mà hô to. Dưới trạng thái huyết y, hắn giết địch vậy mà lại có cảm giác thoải mái khi nhận được phúc trị. Không chỉ vậy, huyết y trên người Lục Phàm cũng đậm hơn mấy phần, dường như đã mạnh lên một chút. Đây là thiên phú đế cấp trưởng thành. Lục Phàm trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Hắn nhìn quanh, muốn giết thêm chút gì đó. Chiếc đầu lâu to lớn nặng nề rơi xuống đất. Thân thể ma vật khổng lồ quỳ rạp xuống đất. Dị chủng tiên đài cường đại, như vậy đã không còn hơi thở. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Lục Phàm vừa cười, vừa rơi xuống thi thể sừng dê thạch ma, cố gắng khống chế cảm xúc có chút điên cuồng và vui sướng của mình, dựa vào cảm ứng, móc ra một viên ma nguyên tinh từ vị trí trái tim của sừng dê thạch ma. Ma nguyên tinh là một loại kết tinh bản nguyên đặc hữu của ma vật cao giai, giá trị so với thần vật. Thiếu niên lại chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận một chút lực lượng cường đại của bản thân. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, muốn giao thủ với tiên thổ dị chủng tiên đài cảnh tứ trọng vẫn còn có chút gian nan. Bất quá một khi sử dụng huyết y vong ngữ, chém giết dị chủng tiên đài cảnh tứ trọng cũng không phải là vấn đề. Hắn còn chưa dùng đến đòn sát thủ, để binh hằng hỏa vô lượng bổng. Chúc mừng bá bá, chiến thắng cường địch. Đại hoàng hấp tấp chạy tới nịnh nọt. Lớp trưởng, ma vật bên này ta cũng giải quyết xong. Kha Tử Việt một thân kiếm khí nghiêm nghị. Hắn tuy chỉ có phong thần cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực phát huy ra không kém gì tiên đài kiếm tiên. Ta giết vài con. Chung Tình yếu ớt như nô tỳ, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Lục Phàm thỏa mãn gật đầu, nhưng nội tâm vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Bốn đạo khí thế chí cao kinh khủng kia phản phất đã khóa chặt thân thể hắn. Không ai có thể cười đùa khi bị bốn vị đại đế tỏa định. Lục Phàm phát hiện khi hắn thi triển thiên phú huyết y vong ngữ, cảm giác bị nhìn chằm chằm và tỏa định này là mãnh liệt nhất. Nghĩ đến đây, hắn thu liễm huyết y vong ngữ trên người. Quả nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm và tỏa định kia liền phai nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại một loại cảm giác nguy cơ mơ hồ, vẫn quanh quẩn trong lòng. Bốn vị đại đế kia có quan hệ với vong ngữ đại đế. Lục Phàm đột nhiên như đoán được điều gì, sắc mặt tối sầm. Đúng, hắn tiếp nhận truyền thừa đại đế cấp là một chuyện rất đáng mừng. Nhưng truyền thừa này lại là truyền thừa của một vị đại đế có ham mê biến thái. Đặt ở tu hành giới, đó không phải là một ma tu đã gây ra tinh phong huyết vũ khắp vạn giới sao? Hắn kế thừa loại truyền thừa này có phải tương đương với kế thừa y bát của một đại ma đầu biến thái? Tính ra, hắn cũng biến thành một tiểu ma đầu. Nếu không phải vậy, bốn vị đại đế này sao lại để mắt tới hắn? Chân lý vong ngữ là đại cơ duyên, đồng thời cũng là đại nhân quả. Tiếp nhận nhân quả khủng bố như vậy, tất nhiên sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ chờ đợi hắn ở phía sau. Sẽ không phải thật sự là cừu gia của vong ngữ đại đế đi? Cừu gia này nhưng là cừu gia đại đế cấp, bốn cái cùng tiến lên, ai chịu nổi? Ai có thể ngờ, phía sau cơ duyên chân lý cấp này lại có hố to như vậy. Lục Phàm ánh mắt lóe lên. Tiên thổ bí cảnh là một nơi cực kỳ đặc thù, Hồng Phó cung chủ cũng là cường giả đại đế cấp, không phải cũng không vào được bên trong sao? Trong thế giới này, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống bốn vị đại đế không hợp thói thường như vậy. Có thể là truyền thừa đế cấp giống như huyết y chí cao. Truyền thừa chân lý cấp à, hơn nữa một hơi lại là bốn. Lục Phàm rơi vào trầm mặc sâu sắc. Huyết y đỏ tươi lại lần nữa xuất hiện trên người hắn. Theo khí thế tăng vọt, cảm giác mãnh liệt quen thuộc bị khí cơ tỏa định lại xuất hiện. mang theo một loại đại khủng bố và nguy cơ to lớn. Toàn thân Lục Phàm cũng bắt đầu run rẩy. Bốn đạo khí thế kia lại cùng phát ra từ một hướng. Lục Phàm lại lần nữa thu liễm huyết y, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Kha Tử Việt tò mò lại gần, "Lớp trưởng, ngươi sao vậy?" "Ừm. Ta đang nghĩ, nếu như bốn vị đại đế có ác ý tràn đầy với ngươi, ngươi nên làm gì?" Lục Phàm trầm ngâm một chút, có chút do dự mở miệng. Kha Tử Việt kinh ngạc há to miệng, đôi mắt bắn ra vẻ sáng tỏ vô cùng, "Ta lại có bản lĩnh lớn như vậy? Để bốn vị đại đế ghen ghét ta? Trọng điểm là cái này sao?" Lục Phàm cạn lời, "Đại đế? Đây chính là đại đế. Hơn nữa còn là bốn vị." Hắn vốn định nghe xem Kha Tử Việt kiến thức rộng rãi xử lý vấn đề này như thế nào, không ngờ lại khiến đối phương hưng phấn. Kha Tử Việt nháy mắt, sau đó có chút kích động mở miệng nói, "Nếu là đại đế, hắn nhóm có ác ý với ta, chứng tỏ ta nhất định có chuyện khiến hắn nhóm khó mà dễ dàng tha thứ. Có thể lão tử đi ngay, đứng thẳng, dựa vào cái gì phải chịu đựng ác ý vô duyên vô cớ của hắn nhóm? Nếu có cơ hội, lão tử không chỉ muốn phản kháng, mà còn muốn khiến hắn nhóm khó chịu một phen. Để hắn nhóm nhìn lão tử khó chịu." Lời nói của Kha Tử Việt phản phất mở ra một cánh cửa sổ cho Lục Phàm. "Lão tử đi ngay, đứng thẳng. Dựa vào cái gì phải nuông chiều hắn nhóm? Sai cũng không phải ta. Ta tại sao phải giống như chuột đồng lo lắng hải hùng? À, lớp trưởng, sao chúng ta lại đổi hướng rồi?" Kha Tử Việt quét dọn chiến trường xong, phát hiện hướng đi của Lục Phàm đã rẽ ngoặt, tò mò hỏi. Lục Phàm cười một tiếng khó hiểu, ngắm nhìn nơi xa, chậm rãi nói. "Hướng kia. Vừa vặn có bốn đại đế có ác ý tràn đầy với ta, ta muốn đi khiến hắn nhóm khó chịu một phen." "Đợi. Đợi đã, ta không có nghe nhầm đấy chứ. Bốn vị đại đế. Hít. Ngươi nói xem, có khi nào trên thực tế là lớp trưởng ngài đang gặp phải chuyện này?" Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Đinh. Ảo tưởng của Kha Tử Việt xuất hiện bạo kích, ảo tưởng giá trị ô 10.000. Gã kiếm khách phóng đãng không bị trói buộc này lại lần nữa bị lớp trưởng của mình làm cho kinh hãi. Đây là cỡ nào? Cỡ nào phấn chấn lòng người a, hốc mắt Kha Tử Việt đều đỏ lên, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang khâm phục. Hắn đối với loại chuyện này, chỉ dám nghĩ thôi. Lớp trưởng lợi hại hơn, lại dám làm thật. Kha Tử Việt nắm lấy tay áo Lục Phàm, hưng phấn nói, ta đã biết, ta đi theo lớp trưởng, nhất định có thể có được trải qua bất phàm. Bị bốn vị đại đế căm thù, ngài làm sao làm được? Kha Tử Việt không sợ hãi như trong tưởng tượng, ngược lại vô cùng kích động. Ừm. Rất có thể liên quan tới việc gần đây ta nhận được chân lý truyền thừa. Lục Phàm suy đoán. Kha Tử Việt khẽ giật mình, sau đó biểu môi, hứ, bốn vị đại đế lại chỉ vì một chuyện của một đại đế mà giận chó đánh mèo lên ngươi. Chỉ riêng chuyện này đã thấy, cái vị cách đại đế của hắn nhóm cũng chẳng có gì đặc biệt, phong cách hành sự sao giống bọn tiểu nhân ngoài chợ thế. Hít. Sao ta lại cảm thấy lạnh sống lưng nhỉ? Kha Tử Việt còn chưa dứt lời, toàn thân rung lên, kinh ngạc nhìn bốn phía. Lục Phàm cảm giác trong bóng tối, dường như ánh mắt nhìn chăm chú phai nhạt đi nhiều, giống như đã chuyển dời đi nơi khác. Lục Phàm trong lòng thầm khen ngợi. Tử Việt huynh đệ, ngươi là người đầu tiên ta bội phục đấy. Lục Phàm vô cùng cảm động vỗ vai Kha Tử Việt. Kha Tử Việt ngơ ngác, à bất quá, ta sắp đối mặt hẳn không phải là đại đế chân chính, nhưng rất có thể liên quan tới bốn vị đại đế lưu lại. Tóm lại chuyến đi này hung hiểm vạn phần, các ngươi nếu muốn nửa đường rời khỏi, bây giờ có thể quyết định. Lục Phàm nghiêm túc nói rõ một chút về nguy hiểm có thể gặp phải, cùng mục tiêu cuối cùng của hắn. Bốn đạo ác ý nhìn chăm chú kia, hắn đại khái là tránh không khỏi, dứt khoát trực tiếp đối mặt. Càng đừng nói, bốn đạo ánh mắt đại đế nhìn chăm chăm, phía sau rất có thể đại diện cho bốn loại chân lý truyền thừa khác nhau. Còn có con cốc tinh đang gánh vác áp lực ở phía trước. Chính cơ duyên cấp chân lý, hiện tại mới hoàn thành hai cái. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề a, cơ hội tốt để nắm giữ cơ duyên cấp chân lý như thế. Hắn không có lý do bỏ qua, đi trước thăm dò chắc chắn không sai. Thực sự không được hắn còn có ác chủ bài, đánh không lại liền chạy. Nghĩ tới đây, quyết tâm tiến lên của Lục Phàm càng thêm kiên định. Kha Tử Việt lớn tiếng kêu muốn đi theo, cùng hắn nhiệt huyết chiến đấu tới cùng. Chung Tình hơi do dự, nhưng vẫn quyết định tiếp tục đi theo Lục Phàm. Trực tiếp tiến vào bốn khu vực liên quan tới đại đế, nếu là trước kia, nàng chắc chắn không dám. Nhưng Lục Phàm thực sự đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Nàng ẩn ẩn có xu hướng chuyển biến thành fan cuồng của Lục Phàm, cảm giác chỉ cần Lục Phàm ở đây, dù có mạo hiểm đến đâu, thiếu niên cũng có thể lật ngược thế cờ. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn thu hoạch cơ duyên là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Chung Tình tích cực bổ sung cho đội ngũ một lưu phong trận và một tụ linh trận, gia tăng trải nghiệm thăm dò, sau đó cẩn trọng bắt đầu làm công việc của mình, chuyên tâm cảm nhận phạm vi cấm chế và cơ duyên. Lục Phàm bắt đầu dựa theo cảm giác trong bóng tối, ngược dòng khóa chặt vị trí bốn vị đại đế. Hắn bắt đầu hướng về bốn phương vị có đại đế một đường tiến lên. Ba ngày ba đêm trôi qua. Lục Phàm cảm nhận được, cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn không hề để ý, tâm cảnh của hắn rất bình ổn, cũng rõ ràng mình muốn làm gì. Núi ở ngay kia. Mà hắn muốn vượt qua ngọn núi đó. Lại có một con tử tinh thằng lằn ngã xuống. Trên lưng xuất hiện một vết thương thật lớn, huyết sắc đao khí và bạch kim kiếm khí vẫn còn ngược trong vết thương. Dị chủng cấp bậc tiên đài cảnh ngũ trọng, bị Lục Phàm liên thủ với Kha Tử vì xử lý. Đây đã là con dị chủng tiên đài thứ 9 bọn họ gặp phải, cũng là lần chiến đấu thứ 107. Không hiểu sao, Lục Phàm luôn cảm giác tần suất mình gặp quái vật tăng lên đáng kể. So với xác suất gặp phải chiến đấu trước kia, tăng lên không chỉ một lần. Hơn nữa phần lớn quái vật đều nhào về phía Kha Tử Việt trước. Lục Phàm nhịn không được liếc nhìn gã kiếm khách phóng khoáng ngông nghênh, hắn đang vừa đào mắt tự tin thằng lằn, vừa chê con thằng lằn này xấu như con rùa. Khụ khụ, Kha Tử Việt đồng học, người có phát hiện ra, tần suất chúng ta gặp quái vật hình như tăng lên không? Lục Phàm có chút không chắc chắn hỏi. À, có sao? Không phải vẫn luôn như vậy sao? Kha Tử Việt sửng sốt. Lục Phàm cũng sửng sốt, vẫn luôn nhiều như vậy. Đúng vậy, bọn chúng cứ như một đám đần độn, không muốn sống nhào tới. Kha Tử Việt khoanh tay, biểu môi, muốn ta nói, tiên thổ này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nuôi ra một đám dị chủng không có đầu óc. Khá lắm, mắng dị chủng đã không thỏa mãn được ngươi sao? Bắt đầu mắng tiên thổ rồi. Hửm. Lớp trưởng, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Không. Không có gì. Lục Phàm im lặng cách xa Kha Tử Việt vài bước, sợ lúc Kha Tử Việt bị thiên khiển, không cẩn thận và lây tới hắn. Xem ra việc hắn vô duyên vô cớ gặp phải nhiều trận chiến ngoài ý muốn, có liên quan không nhỏ tới giả kiếm khách này. Đương nhiên, ngoài ý muốn gặp phải chiến đấu tuy nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm cũng ẩn chứa cơ duyên. Lục Phàm phát hiện tần suất hắn gặp cơ duyên so với trước kia cũng nhiều hơn không ít. Kha Tử Việt tuy mang đến cho bọn họ không ít phiền phức, nhưng cũng quả thật khiến hắn thu được không ít cơ duyên a. Lục Phàm lắc đầu, đi lại trong khu vực tự tin trải rộng, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Nơi có tự tin thằng lằn tiên đài cảnh ngũ trọng hoạt động, chắc chắn có không ít bảo địa đáng giá thăm dò. Quả nhiên, rất nhanh Chung Tình đã phá vỡ một cấm chế. Bảo quang bên trong rực rỡ. Từng cây thiên tài địa bảo liên tiếp hiện ra. Tinh thể ẩn chứa tự tin bản nguyên bên cạnh thiên tài địa bảo tỏa ra tiên quang phiêu miểu, đặc biệt chói mắt. Nhiều thiên tài địa bảo quá. Quá nhiều thần tài. Thật nhiều bản nguyên kết tinh. Ha ha ha, ta đoàn đoàn phát tài rồi. Một thanh âm thanh thúy từ một hướng khác truyền đến. Lục Phàm trông thấy một sinh vật mềm mại như viên trôi nước từ trong hư không xuất hiện. Phía sau còn có gợn sóng không gian màu sữa nhạt. Dường như vừa mới xuyên qua mà tới. Lục Phàm nhìn sinh vật trắng trẻo tròn trịa kia. Sinh vật đó toàn thân trắng sữa, ở giữa có một đôi mắt nhỏ như hạt đậu, giống hệt như nhân vật đáng yêu trong truyện tranh bước ra, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp với thế giới này. Hửm. Người phát cái gì? Lục Phàm lạnh giọng hỏi. Lúc này, sinh vật kia mới phát hiện ra Lục Phàm. Nó ngây ra một chút, sau đó dùng thanh âm hùng tráng mà thanh thúy đáp lại, lão tử phát tài. Sao hả nhóc? Người có ý kiến? Rõ ràng là thanh âm rất đáng yêu, nhưng lời nói lại hết sức ngông cuồng. Lục Phàm rất kiên nhẫn, rút bạch diên tiên đao, tiếp tục nói, đây là ta phát hiện trước. Không, đây tuyệt đối là ta đoàn đoàn phát hiện trước. Cục bột trắng giơ hai tay múc míp lên nói. Nhưng Phàm là nơi ta đến, bảo vật tất nhiên thuộc về ta đoàn đoàn, lần này cũng không ngoại lệ, đoàn đoàn khuyên ngươi không nên không biết điều. Viên cầu trắng trẻo một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lục Phàm, mười phần lớn lối nói. Một luồng ba động khủng bố đột nhiên bùng nổ từ trong viên cầu trắng trảo. Sắc mặt Lục Phàm biến đổi. Tiên đài cảnh cửu trọng. Thứ xấu xí mềm mại này lại là sinh linh cấp bậc tiên đài cảnh đỉnh phong. Nhìn vẻ mặt biến hóa của thiếu niên. Đoàn đoàn đắc ý cười, ha ha, sợ rồi sao? Ngươi một con kiến hôi phong thần cảnh nhất trọng, cũng dám tranh đoạt cơ duyên với đoàn đoàn ta, mau cút sang một bên. Thiên địa bỗng nhiên trở nên đỏ sậm. Thiếu niên khoác huyết y. Hai mắt tràn ngập điên cuồng và sát ý, huyết đao trong tay chém thẳng về phía đoàn đoàn. Đoàn đoàn lập tức sợ tới mức toàn thân lông tóc dựng đứng. Khí thế ba động tiên đài cảnh cửu trọng cũng bị dọa tụt xuống tiên đài cảnh nhất trọng. Đinh. Ảo tưởng của đoàn đoàn xuất hiện bạo kích, ảo tưởng giá trị ổ 5.555. Lục Phàm một đao chém đôi, chém đoàn đoàn trắng trẻo thành hai nửa. Lục Phàm sở dĩ dám vung đao với tên tiên đài cảnh cửu trọng này là do hắn có lục tiên thể làm gốc rễ. Lục tiên thể có thể cảm giác được mục tiêu có thể giết hay không. Điều khiến hắn bất ngờ chính là, cho dù đối mặt với tồn tại kinh khủng tiên đại cảnh cửu trọng, lục tiên thể vẫn nhắc nhở hắn, đối thủ trước mặt có thể giết. Thế là lục phàm không chút do dự vung đao. Quả nhiên một đao liền đem đoàn đoàn trước mặt chém thành hai nửa. Mà khí thế của đối phương cũng bị dọa đến rơi xuống tiên đại cảnh nhất trọng. Đau đau đau. Đoàn đoàn bị chém kêu la thảm thiết. Lục phàm nhíu mày, hắn phát hiện đao trong tay hắn, thế mà không có thu hoạch sinh mệnh, chỉ cảm giác được một đoàn mềm nhũn đồ vật, từ lưỡi đao vỡ ra, sau đó đoàn đoàn liền bị đánh thành hai nửa. Chém thành hai khúc, hai nửa vòng tròn trước mặt có chút nhúc nhích, sau đó liền biến thành hai viên bi trắng nhỏ hơn. Tự hồ xuất hiện hai đoàn đoàn tiên đại cảnh nhất trọng. Lục phàm khẽ nhíu mày, lưỡi đao nhất chuyển, lại chém ngang về phía hai đoàn đoàn này. À, ngươi còn tới. Đoàn đoàn thét lên, sau đó thân thể bị chém thành bốn đoạn. Bốn quả cầu trắng mềm mại lơ lửng giữa không trung, tức giận vọt tới lục phàm. Ngươi lấn đoàn quá đáng, ăn ta một kích. Đoàn đoàn hóa thành bốn đạo bạch quang vọt tới lục phàm. Lục phàm ngưng tụ lục tiên thiên nhân pháp tướng khổng lồ bao trùm lấy mình. Đoàn đoàn đâm vào lục tiên thiên nhân pháp tướng cứng rắn, đâm đến pháp tướng chấn động kịch liệt. Lục phàm trở tay lại là một đao, đem đoàn đoàn một đao chém thành tám cái. Ngươi còn tới. Đoàn đoàn phát ra tiếng khóc nức nở. Tám nắm đấm lơ lửng giữa không trung, không ngừng rơi ra những giọt nước mắt như trân châu. Thật là khó giết. Lục phàm nhíu mày, phát hiện đao của mình rơi vào trên thân đoàn đoàn, cảm giác tự như rơi vào bông gòn, mặc dù nhìn như chém đoàn đoàn rất thảm, nhưng sinh mệnh khí thế của đối phương tự hồ từ đầu đến cuối không hề yếu bớt. Mà tám nắm đấm đột nhiên toát ra tiên quang thần bí, sau đó lại hợp lại làm một. Một lần nữa biến thành một nắm đấm cực lớn. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, ta đoàn đoàn lại trở về á. Đại đoàn tử đắc ý cười to, muốn giết bản đoàn. Bằng ngươi kia mèo ba chân thực lực, si nhân nói. Ai nha? Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm lại lần nữa xuất hiện, lại đem đại đoàn tử bị đánh thành hai nửa. Ngươi quá phận a, có hay không một điểm cao thủ phong độ? Ít nhất phải chờ đoàn đoàn nói hết lời nha. Hai nắm đấm tức giận chống nạnh, lớn tiếng mở miệng nói. Lục phàm trầm mặt một chút, đột nhiên vung tay lên, một tấm bia đá to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống. Bia đá khổng lồ mang theo lực lượng trấn áp kinh khủng trấn áp mà rơi. Đoàn đoàn đơ ra, hai nửa thân thể bị dọa đến co lại thành một đoàn. Quả cầu lớn màu trắng bị trấn giới bia vô tình trấn áp trên mặt đất. À, thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Đoàn đoàn tại trấn giới dưới tấm bia mặt kịch liệt giãy dụa nhúc nhích. Lục phàm nhẹ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, đối phó loại đối thủ khó dây dưa này, liền nên trấn áp. Hắn lúc này mặc kệ đoàn đoàn, bắt đầu thu lấy thiên tài địa bảo cùng rất nhiều thần vật trước mặt. Đoàn đoàn gào thét lên. Ta, đây đều là ta bảo vật. Ngươi làm sao có thể lấy đi? Ngươi không làm nhân tử a? Đoàn đoàn làm cho khàn cả giọng, bộ dáng kia, đơn giản so lục phàm cầm đao chặt nó còn khó chịu hơn. Lục phàm nghe được loại thanh âm này, thu hoạch càng thêm hưng phấn. Vừa thu hoạch vừa cười to. Thiên tài địa bảo, ta. Thần vật, ta. Tinh nguyên, cũng là ta. Ta, đều là ta, ha ha ha. Lục phàm hái được rất hưng phấn. Đây đều là bảo bối của ta a. Một bên nắm đấm khóc đến không thành tiếng. Nhưng trấn giới bia trấn áp đến xích sao, nó muốn làm gì đều không làm được. Huyễn tưởng giá trị 555. Lục phàm đem linh địa trước mặt quét sạch không còn, lúc này mới hài lòng triệt hồi trấn giới bia. Sau đó đoàn đoàn lại bay nhào tới. A, trả ta bảo bối. Đoàn đoàn gầm thét đánh tới, toàn bộ thân thể bành trướng thành vài trăm trượng, giống như thiên thạch rơi xuống. Lục phàm lại chém đoàn đoàn một đao. Đoàn đoàn lại bị đánh thành hai nửa. Lục phàm đột nhiên hô lớn một tiếng. Đến lặc. Đại hoàng rất hiểu chuyện mở ra miệng rộng, răng hô nở rộ đen nhánh thâm thúy tiên quang. Một vực sâu xuất hiện. Đại hoàng một ngụm sẽ bị chém thành hai khúc, đoàn đoàn một ngụm khó chịu. Lục phàm có chút khẩn trương nhìn xem đại hoàng, thế nào? Ăn hết sao? Gương mặt đại hoàng đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, hai lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, sau đó có một đoàn màu ngà sữa đồ vật từ trong lỗ tai nhúc nhích mà ra, rất nhanh liền biến thành hai đoàn đoàn, sau đó hai đoàn đoàn lại hợp hai làm một. Ha ha ha! Liền điểm ấy thủ đoạn nhỏ, còn muốn ăn ngươi đoàn đoàn đại nhân. Đoàn đoàn hai tay chống nạnh, tiếp tục phách lối cười to. Thật xin lỗi, bá bá, ta giống như ăn không được nó. Đại hoàng mặt đầy ấy nấy đứng thẳng lôi kéo lỗ tai. Lục phàm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng một thân sát thế đã bành trướng đến cực hạn, khí thế kinh người, huyết đao chỉ vào đoàn đoàn nói, ngươi bây giờ cút cho ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. xoay quanh qua thân thể, nghiêm túc nhìn Lục Phàm một chút, cười lạnh nói, hừ, ít tại bản đoàn đoàn trước mặt phách lối, ngươi đem ta bảo vật trả lại, bản đoàn đoàn liền có thể đại từ đại bi tha ngươi, nếu không. Lục Phàm nheo mắt, nếu không cái gì? Ngươi lại đánh không lại ta. Đoàn đoàn lẽ thẳng khí hùng, đánh không lại ngươi, ta còn không thể quấy rối ngươi rồi. Ngươi một ngày không cho đoàn đoàn thanh toán bảo vật, đoàn đoàn vẫn quấy rối ngươi, ở trước mặt các ngươi không ngừng mắng ngươi. Lục Phàm con ngươi đảo một vòng, còn có loại chuyện tốt này. Hắn biết, cái đoàn đoàn này thế nhưng là một cái đại não bổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, thế mà liền cho hắn cung cấp gần vạn huyễn tưởng giá trị. Từ nơi nào tìm tốt như vậy não bổ quái a, chủ động đi theo hắn. Vậy thì tốt quá. Ha ha, đây chính là ngươi nói, nếu là làm không được, ngươi chính là ngay cả chè trôi nước cũng không bằng đoàn đoàn. Lục Phàm thu liễm một thân huyết y cùng sát thế, đem huyết đao cất kỹ. Đoàn đoàn trông thấy Lục Phàm thực lực giảm xuống, đột nhiên mặt đầy tà ác nhìn về phía Lục Phàm. Kì kì kì kì. Thật sự cho rằng ta sẽ như vậy ngoan sao? Muốn chết a, đi chết nằm sấp. Đoàn đoàn hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên cao tốc vọt tới Lục Phàm. Lục Phàm mí mắt cũng không nhấc, đại hoàng. Đại hoàng cho đoàn đoàn một ngụm. Đoàn đoàn từ đại hoàng trong lỗ tai giãy giụa tràn ra. Lục Phàm cười lạnh với đoàn đoàn, hiện tại thành thật một chút sao? Đoàn đoàn thân thể rung động kịch liệt, rốt cục không còn đối Lục Phàm khởi xướng công kích. Chung Tình thu thập xong chiến lợi phẩm, có chút khẩn trương nhìn về phía nắm đấm thần bí kia. Đội trưởng, đó là vật gì? Không cần để ý, một phế vật nắm mà thôi. Lục Phàm khoát tay áo, mở miệng nói. Phế vật? Ngươi lại còn nói đoàn đoàn phế vật? À, ngươi cái hỗn đảng. Đoàn đoàn tức giận nhào về phía Lục Phàm. Sau đó lại bị đại hoàng nuốt mất. Không bao lâu, hai đoàn trắng xóa đồ vật, từ đại hoàng trong lỗ tai tràn ra. Sau đó lại dung hợp thành một đoàn đoàn hoàn chỉnh. Cho dù nắm đấm không có mặt, Lục Phàm cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nó. Thế nào, thành thật một chút sao? Lục Phàm cười híp mắt mở miệng nói. Nắm đấm rung rẩy kịch liệt, nhưng không nói ra một câu. Lục Phàm cũng không để ý tới đoàn đoàn, mà là cưỡi lên đại hoàng, đi theo Kha Tử Việt cùng Chung Tình tiếp tục đi đường. Nắm đấm nhanh chóng đi theo bên cạnh Lục Phàm. Người cái thằng ngốc. Người cái lớn đầu đất. Người cái lớn hỗn đảng. Đoàn đoàn quả nhiên như nó ngay từ đầu nói, không ngừng chửi rủa Lục Phàm, ý đồ ảnh hưởng tâm trí Lục Phàm, để Lục Phàm khó chịu. Đáng tiếc nó vốn là thanh âm rất êm tai, khiến cho những lời chửi rủa này tăng thêm không ít niềm vui thú cho đường đi. Chung Tình rất hiếu kỳ, bình thường lắm miệng Kha Tử Việt, bây giờ thế mà không thế nào nói chuyện. Kha Tử Việt đạo hữu, người đối với sự xuất hiện của đoàn đoàn, liền không có ý tưởng gì sao? Kha Tử Việt hai tay ôm kiếm, bật cười một tiếng, ta đối thêm một cái cây cảnh có thể có ý kiến gì? Đoàn đoàn, ta liều mạng với ngươi. Đoàn đoàn đột nhiên như là phát điên nhào về phía Kha Tử Việt. Sau đó bạch đế kiếm ra khỏi vỏ, đoàn đoàn bị một kiếm chém thành hai nửa. Vỡ thành hai mảnh đoàn đoàn, vẫn như cũ như bị điên lao thẳng hướng Kha Tử Việt. Chặt không chết. Ngược lại là một cái rất tốt luyện kiếm đóng cát. Kha Tử Việt có chút ngạc nhiên gật đầu. Đoàn đoàn thở hồng hộc đi theo sau lưng Lục Phàm bọn người, nước mắt óng ánh từng viên rơi xuống. Kha Tử Việt hài lòng thu hồi kiếm, cảm thấy thu hoạch không ít. Ta tán thành ngươi, ngươi không phải cây cảnh, ngươi là đống cát. Kha Tử Việt đối đoàn đoàn làm ra độ cao tán thành. Đoàn đoàn hình cầu rung lên, trân châu trong mắt rơi đến nhanh hơn. Ngươi! Các ngươi khi dễ đoàn. Lục Phàm không thèm để ý đến cảm xúc sụp đổ của đoàn đoàn. Hắn chỉ chuyên chú đi đường. Nhưng mà, chẳng bao lâu sau. Lục Phàm liền kinh ngạc phát hiện, có một đạo cột trụ tiên linh to lớn phóng thẳng lên trời. Có cơ duyên. Không ngờ lại nhanh như vậy. Đám người rơi xuống đỉnh núi tiên quang dâng trào. Gặp phải một đầu cốt long có tiên tâm khổng lồ. Con cốt long này cực kỳ mạnh mẽ, có thực lực tiên đại cảnh tam trọng. Đương nhiên, đối thủ loại này, Lục Phàm và những người khác vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Kha Tử Việt bày kiếm trận phong tỏa di động của cốt long, đại hoàng cắn vào đuôi cốt long, Lục Phàm thì cầm tiên đao, liên tục đánh mạnh vào cốt long. Cốt long kêu thảm giãy giụa, dần bị đội ngũ trấn áp. Mà đúng lúc giao tranh kịch liệt, một đạo bạch quang dẫn đầu xông vào hang động của cốt long. Chính là đoàn đoàn vẫn luôn ẩn núp. Wow, thật nhiều bảo vật. Mấy chục gốc thiên tài địa bảo, còn có ba kiện thần vật, một kiện tiên vật. Đoàn đoàn hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên. Ta. Đều là của ta. một đạo bạch quang đột nhiên lao về phía bảo vật trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, toàn thân phát ra ánh sáng mờ ảo màu trắng. Đoàn Đoàn chịu nhục lâu như vậy, chẳng phải là vì giờ khắc này sao? Là một thợ săn tìm bảo vật chuyên nghiệp. Cướp đi bảo vật vốn nên thuộc về Lục Phàm, rửa sạch nhục nhã, như vậy nó, Đoàn Đoàn không coi là bị khi phụ. Nó, Đoàn Đoàn vẫn là người thắng lớn cuối cùng về bảo vật. Một tấm bia trấn giới đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp lên người Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn khiếp sợ giãy giụa. Người không phải đang đối phó Cốt Long sao? Sao lại thế? Đoàn Đoàn khiếp sợ nhìn về phía sau, phát hiện thiếu niên đang cười híp mắt nhìn nó. Lục Phàm đương nhiên sẽ không để ý đến Đoàn Đoàn. Về phần con Cốt Long kia, sớm đã bị đánh cho tàn phế, sau đó bị hắn thả ra Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng trấn áp. Hắc hắc, bảo vật thật nhiều, cảm tạ thiên nhiên ban tặng. Lục Phàm ngay trước mặt Đoàn Đoàn, đem từng kiện bảo vật thu vào pháp khí chứa đồ không gian. Đoàn Đoàn kêu thảm thiết, thiếu niên lại thờ ơ, lần lượt làm ra những hành động đâm vào tim nó. Cho đến khi Lục Phàm đem tất cả bảo vật quét sạch, trấn giới bi lúc này mới từ từ bay lên, bị Lục Phàm thu hồi. Đoàn Đoàn mềm hoặc ngã xuống đất, phản phất bị rút mất hồn. Thật, thật quá đáng. Thế giới này sao có thể có ngươi, kẻ xấu xa như vậy? Đoàn Đoàn lẩm bẩm. Lục Phàm không thèm để ý, đội ngũ rất nhanh liền đem con Cốt Long này trấn áp. Lục Phàm móc ra tiên tâm, Kha Tử Việt rút ra long tủy, Đại Hoàng thì nuốt sống Cốt Long, bồi bổ canxi. Chung Tình nhặt được một chút phế liệu. Tất cả mọi người rất vui vẻ, ngoại trừ Đoàn Đoàn. Đội ngũ của Lục Phàm tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, lại gặp cơ duyên cực kỳ không tầm thường. Đó là một thế giới bầy yêu hoành hành. Cây yêu ma khổng lồ thông thiên triệt địa, rủ xuống từng cành cây, đều rất giống những con mãng xà màu đen to khỏe. Trung tâm thân cây có những lỗ hổng màu máu, có thể phun ra những tia hủy diệt. Cây yêu ma tiên đài cảnh nhị trọng. Lần này bởi vì yêu ma phụ cận quá nhiều, Lục Phàm và những người khác trải qua một trận đại chiến. Đoàn Đoàn vẫn muốn trộm bảo vật, kết quả bị Lục Phàm đưa tay một cái trấn giới bia, hai lần trấn áp. Trong tiếng Đoàn Đoàn khóc nức nở, Lục Phàm quả quyết đem những bảo bối mà Đoàn Đoàn thèm thuồng không thôi, từng cái bỏ vào trong túi, lại là một đợt thu hoạch lớn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đi vào một vùng đất ngũ sắc kỳ dị. Lần này cơ duyên mà Lục Phàm gặp phải là cơ duyên cấm chế. Lấy Chung Tình, nửa bước thần trận sư làm chủ, cùng nhau hợp lực phá tan cấm chế. Lục Phàm phát hiện bên trong lại có mười mấy viên ngũ thải thần tinh, còn có cửu thiên chỉ toàn hoa, một loại tiên vật. Bọn hắn lại nghênh đón thu hoạch lớn. Đoàn Đoàn lần thứ ba đột tiến thu hoạch thất bại, bị trấn giới bia trấn áp. Trong đội ngũ mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Dưới trấn giới bia, Đoàn Đoàn vẻ mặt sinh không thể luyến, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Sao có thể như vậy? Các ngươi sao có thể như vậy? Các ngươi thật hung ác. Thật. Đoàn Đoàn mắt đỏ hoe, bi thương không ngừng. Đôi mắt nhỏ màu xanh lục đều đỏ lên một vòng lớn, lộ ra phá lệ đáng thương. Đoàn Đoàn là thợ săn tìm bảo vật nổi danh vạn giới, có được bảo thể tạo hóa cường đại, phàm là xuất hiện ở nơi có bảo tàng, bảo vật bên trong tất nhiên có thể bị nó đoạt được. Đây vốn nên là một quy luật. Thế nhưng quy luật này, sau khi gặp phải thiếu niên đáng ghét kia, tất cả đều thay đổi. Nó lần lượt thất thủ, lần lượt bị thiếu niên cướp tay trên. Đoàn Đoàn lần lượt trơ mắt nhìn rất nhiều bảo vật vốn nên thuộc về nó, bị Lục Phàm cướp đi ngay trước mặt, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả khi bị cá mập cắn. Lớp trưởng, người có cảm thấy chúng ta gần đây đạt được bảo vật giống như trở nên nhiều hơn không? Kha Tử Việt nhịn không được nhỏ giọng nói. Lục Phàm mỉm cười, đúng vậy, ta cũng có cảm giác này, có lẽ vận khí của chúng ta tốt hơn chăng? Kha Tử Việt gật đầu, có chút cảm khái, ta cũng có lúc vận khí tốt a, trên thực tế, đây đâu phải là vận khí tốt. Lục Phàm trong lòng biết rõ, đây rất có thể là do Đoàn Đoàn. Nếu như không phải Đoàn Đoàn luôn lẩm bẩm bản thân nó có bảo thể tạo hóa, bản thân nó nên thu nhận hết thảy những bảo vật mà nó gặp, nếu như không phải giá trị huyễn tưởng của Đoàn Đoàn luôn cao ngất ngưỡng, Lục Phàm thật sự sẽ tin rằng đây là vấn đề vận khí. Nhưng thế giới này sẽ không có nhiều sự trùng hợp đến thế. Có đôi khi những sự việc tưởng chừng như trùng hợp lại chính là một cơ duyên. Lục Phàm cũng không nói ra suy đoán của hắn, càng không thay đổi thái độ tốt với Đoàn Đoàn, mà là tiếp tục làm theo ý mình, đem bảo vật đạt được chia cho các thành viên trong đội. Đoàn Đoàn chỉ xứng nhận được trấn giới bia. Cứ như vậy hai ngày nữa trôi qua, đội ngũ của Lục Phàm gặp phải trận chiến gian nan nhất. Đó là một thế giới man hoang yêu khí tung hoành. Phong bạo, huyết lôi, quỷ dị yêu thực cuồn cuộn. Thú triều do các loại yêu thú tạo thành xuất hiện, cảm nhận được Lục Phàm và những người khác, tựa như châu chấu tràn tới. Chung Tình lúc này thi triển trận pháp ngăn cản. Bên trong thú triều kinh khủng, lại có hai tôn yêu tiên cấp tiên đài. Một tôn tiên đài cảnh tam trọng, một tôn khác có tu vi tiên đài cảnh ngũ trọng. Kha Tử Việt, Đại Hoàng, Lục Phàm đều dốc toàn lực, gia nhập chiến đấu. Đoàn Đoàn trông thấy cảnh tượng này, bị giật mình kêu lên, bản năng phóng xuất ra khí thế tiên đài cảnh cửu trọng độc hữu của nó, trong lúc nhất thời tiên quang chấn động, khí thế cực kỳ kinh khủng. Toàn bộ yêu thú đều bị khí thế của Đoàn Đoàn chấn nhiếp. Kha Tử Việt nắm lấy cơ hội, thi triển vạn kiếm khai thiên môn, tựa như cắt cỏ chém bay một vòng yêu thú triều. Đại Hoàng thì mở rộng miệng, thần thông thôn phệ kinh khủng trực tiếp nuốt chửng mấy vạn con yêu thú. Nó ăn đến no nê, đang muốn tiếp tục thôn phệ, liền bị một con bàn đại điệp tiên có sáu cánh kiềm chế. Lục Phàm khoác huyết y, xông vào thú triều, giống như vào chỗ không người, một đường đẩy, nhưng lộ tuyến hết sức rõ ràng, thẳng tiến đến tôn yêu tiên tiên đại cảnh ngũ trọng. Cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Kịch liệt đến mức Đoàn Đoàn cảm thấy đây có lẽ là cơ hội báo thù tốt nhất trong đời nó. Nó nắm lấy cơ hội, xuất ra 12 phần sức lực, phóng về phía cung điện yêu tộc đổ nát. Ai ngờ, mới phóng ra hơn 10 dặm, trấn giới bia lại lần nữa ngút trời giáng xuống. Đoàn Đoàn khàn giọng kêu to. Sau đó liền bị trấn giới bia vô tình trấn áp. Nói đùa, Lục Phàm sao có thể xem nhẹ Bảo Bảo đưa bảo vật đáng yêu này chứ? Cuộc chiến đấu này kéo dài tận một canh giờ. Lục Phàm thi triển vong ngữ bản Vĩnh Hằng Phi Tiên, mới chém đầu được yêu thú tiên đại cảnh ngũ trọng. Sau đó, hắn liền thu hết chiến lợi phẩm ngay trước mặt Đoàn Đoàn. Trong cung điện yêu tộc đổ nát, có rất nhiều chiến lợi phẩm. Các loại linh vật, thần vật hiếm thấy của yêu tộc, các loại bảo thạch có giá trị không nhỏ, còn có đạo pháp truyền thừa của yêu tộc. Lục Phàm đạt được một môn tiên pháp rất không tệ, Thiên Long Quyết. Thiên Long Quyết đứng hàng tiên giai tứ phẩm, mặc dù kém Vĩnh Hằng Phi Tiên và phần thiên chưởng một bậc, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói lại vô cùng thực dụng, thập phần phù hợp với thể chất thiên nhân đạo thể, có thể bù đắp cho những thủ đoạn đối địch thông thường. Ngoài ra, còn có tiên pháp Yêu Hoàng Quyết. Yêu Hoàng Quyết chỉ là tiên pháp tiên giai thất phẩm, nhưng Lục Phàm cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tiện thể học luôn. Sau khi thu hết cơ duyên của tòa yêu điện này, Lục Phàm lúc này mới nâng trấn giới bia trấn áp lên. Các ngươi không phải người. Đoàn Đoàn không ngừng rơi nước mắt, thân thể tròn vo đều trở nên bẹp dúng. Lúc này, một đóa hoa ngũ hành thần quang lấp lánh xuất hiện trước mặt nó. Đoàn Đoàn ngơ ngẩn, trông thấy thiếu niên thế mà đưa một đóa thần hoa tới trước mặt nó, điều này khiến nó có chút mờ mịt. Cầm lấy. Thiếu niên nói. Cái này. Cho ta. Đoàn Đoàn có chút mộng. Nói nhảm, ngươi vừa nãy khi đối kháng với thú triều cũng ra một phần lực, con người của ta từ trước đến nay chú ý phân phối theo lao động, chỉ cần ngươi làm ra cống hiến, như vậy khi phân phối chiến lợi phẩm, ngươi sẽ có phần. Lục Phàm đương nhiên nói. Đoàn Đoàn vẻ mặt chấn kinh, là như vậy sao? Nó hồi tưởng lại lúc trước khi thú triều xuất hiện, nó dọa đến bộc phát ra uy áp tiên đại cảnh cửu trọng. Nguyên lai chỉ cần làm như vậy, nó liền có thể được chia một kiện thần vật. Huyễn tưởng giá trị ở 777. Chẳng biết tại sao, Đoàn Đoàn đột nhiên có chút hối hận, vì sao những lần chiến đấu trước đây, nó đều không tham chiến. Ta sao lại nghĩ như vậy? Ta tuyệt đối không thể trợ trụ vi ngược. Báo thù. Ta nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Đừng tưởng rằng một đóa hoa nhỏ liền có thể mua chuộc bản Đoàn Đoàn. Đây chính là ngươi nói, đóa thần hoa này thuộc về ta. Đoàn Đoàn căn cứ nguyên tắc có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng, lập tức đem thần hoa lấy đi. Trên mặt Đoàn Đoàn xuất hiện không gian thần quang mờ ảo màu trắng, tựa hồ xuất hiện một cái miệng rộng tròn vo, sau đó một ngụm nuốt thần hoa vào miệng, khi nhấm nuốt, hai bên hình cầu xuất hiện đôi má đỏ ửng, vẻ mặt thỏa mãn. Ngô ngon quá. Đoàn Đoàn vui vẻ. Lục Phàm ở một bên vụng trộm chú ý, gia hỏa này đối mặt với thần vật cao cấp, đều là trực tiếp ăn. Mấu chốt là ăn cái đồ chơi này, nó giống như cũng không trở nên mạnh mẽ hơn, nó trực tiếp ăn có tác dụng gì. Tốt, ăn xong, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lục Phàm chưa từng truy cứu, mà là tiếp tục nói. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta liền tha thứ cho ngươi, ngươi, cái đồ trứng thối, liệu hồn. Âm thanh thanh thúy lại tràn đầy chiến ý của Đoàn Đoàn từ phía sau vang lên. Không lâu sau, Lục Phàm và những người khác lại gặp phải nguy hiểm. Lần này là từng con u minh dị chủng từ dưới đất leo ra. Lục Phàm còn chưa kịp ra tay, sau lưng liền có một đạo bạch quang bắn về phía trước. Hai tôn u minh chi vương cầm đầu đều bị bạch quang đâm đến vỡ nát. Lục Phàm tập trung nhìn, phát hiện đó chính là Đoàn Đoàn. Kha Tử Việt và Chung Tình đều kinh hãi. Đoàn Đoàn thế mà tham chiến. Cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, Đoàn Đoàn hai tay chống nạnh, Lý Trực khí tráng nói, tổng cộng có 108 con U Minh dị chủng, ta xử lý 30 con, hơn nữa còn có 3 U Minh chi vương, ta phải cầm 1/3 phần thưởng. Tốt tốt tốt. Cho ngươi, cho ngươi. Lục Phàm quả thật tuân thủ hứa hẹn, đem 1/3 chiến lợi phẩm cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đột nhiên thét lên, hạnh phúc sắp ngất đi. Nó thế mà lấy được nhiều phần thưởng như vậy. Mà nó cầm phần thưởng thế mà còn nhiều hơn so với thiếu niên đáng ghét kia. Mà nó lấy đi chính là phần thưởng vốn nên thuộc về Lục Phàm. Đoàn Đoàn ta rốt cục thắng. Đoàn Đoàn ôm một đống chiến lợi phẩm, ở một bên vừa khóc vừa cười. Kha Tử Việt và Chung Tình hai mặt nhìn nhau. Trên mặt Lục Phàm thì đột nhiên hiện ra vẻ thất bại. Đoàn Đoàn nhìn thấy, ngược lại càng thêm vui vẻ. Ta muốn nhìn ngươi thất vọng. Ta muốn hung hăng đả kích ngươi. Đoàn Đoàn có chút nghiện. Từ đó về sau, mỗi một lần chiến đấu, Đoàn Đoàn đều xông lên phía trước nhất, ra sức giết địch. Lục Phàm cũng không cam chịu yếu thế, dẫn theo huyết đao chém giết, tựa hồ đang so tài với Đoàn Đoàn. Toàn bộ hiệu suất chiến đấu của đội ngũ đều tăng lên. Kha Tử Việt gánh vác trách nhiệm, Đoàn Đoàn thu hút bảo vật, hơn nữa còn ra sức làm công cho Lục Phàm. Đồng thời mỗi người đều có chiến lực siêu cường, gặp phải cơ duyên đều có thể trực tiếp cầm xuống. Một đội ngũ đỉnh cấp đã bắt đầu xuất hiện. Lục Phàm đối với điều này cực kỳ vui mừng. Đoàn Đoàn thắng hay không không biết. Dù sao Lục Phàm thắng tê. Rừng rậm đen nhánh. Quỷ thần toàn thân sắc bén, tỏa ra hàng quang trí mạng. Để ta tiên phong công kích. Đoàn Đoàn hóa thành bi trắng khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, lao thẳng tới quỷ thần kinh khủng nhất. Quỷ thần vung đao chém vào Đoàn Đoàn, lưỡi đao lún sâu vào trong. Sau đó Đoàn Đoàn dùng đạn thịt xung kích, hút bay quỷ thần này lăn xuống mặt đất. Lục Phàm nắm lấy thời cơ, từ trên trời giáng xuống, một đao chém bay đầu quỷ thần mạnh mẽ này. Kha Tử Việt thì mũi kiếm chuyển động, bùng nổ mấy trăm đạo kiếm quang, chém diệt một mảng lớn quỷ vật hung tàn. Trải qua nhiều lần chiến đấu, đội ngũ đã hình thành một loại ăn ý rõ ràng. Đoàn Đoàn xông lên hút hỏa lực, Lục Phàm nắm lấy thời cơ chém diệt địch nhân. Một loạt quá trình nước chảy mây trôi, quỷ quái trong Hắc Sâm Lâm rất nhanh bị quét sạch. Hắc hắc, lần này công lao của ta có phải lớn nhất không? Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Không đúng nha, lần này đội trưởng xuất hiện 13 lần mấu chốt công huân, là cao nhất toàn đội, Đoàn Đoàn ngươi mấu chốt công huân chỉ có 9 lần, chiến lợi phẩm phân phối chỉ có thể xếp thứ hai. Chung Tình một thân quần áo bó sát, tôn lên vóc người cao gầy hoàn mỹ, trong tay cầm trận bàn tin tức phân tích, đảm nhận trọng tài trong đội ngũ. Lục Phàm phối hợp ra vẻ đắc ý, đã nhường, đã nhường. Đoàn Đoàn tức giận phồng má, đại phôi đảng, lần sau ta nhất định thắng lại, hừ. Lần này Lục Phàm có vận khí không tệ. Trong Hắc Sâm Lâm phát hiện một vũng U Minh thần trì. Bên trong ẩn chứa U Minh chi lực đặc biệt, có thể rèn luyện tráng đại thần hồn, thuộc về thiên địa chi tinh cực kỳ khó gặp. Lục Phàm gọi đồng đội cùng nhau ngâm bồn tắm. Lục Phàm và Kha Tử Việt đều thuộc dạng tùy tiện, mặc quần áo vốn có nhảy xuống ngâm. Nữ tu tựa hồ có chút nghi thức. Chung Tình thay áo tắm hỗ trợ tu hành ngâm bồn, hai chân thon dài trắng nõn ngâm vào ao nước, eo thon nhỏ nhắn mềm mại, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui. Hô hô, ta cũng muốn ngâm. Đoàn Đoàn vui vẻ, bạch quang lóe lên. Một nữ tử mặc váy yếm trắng, dung mạo thanh thuần đáng yêu, xuất hiện trước mắt. Lục Phàm, Kha Tử Việt, Chung Tình, biểu cảm lập tức đặc sắc, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Nữ tử mặc váy yếm trắng, có mũi tinh xảo, cánh môi đỏ mọng đầy đặn, đôi mắt xanh lam như biển, hòa với hơi nước mông lung, không ngừng chớp mắt, ngây thơ. Dưới váy yếm trắng, da thịt trắng nõn bóng loáng. Hai bên trán có hai búi tóc nhỏ như bánh bao trắng. Không chỉ thế, trước ngực hai khối lớn, cực kỳ bắt mắt. Cấp độ ép cường giả. Lục Phàm chấn động hít sâu một hơi. Ta tới đây. Đoàn Đoàn trên mặt nở nụ cười hưng phấn, nhảy xuống nước. Nhảy xuống như nổ cá. Mặt nước chập trùng, sóng lớn mãnh liệt. Rất nhanh, nàng phát hiện Lục Phàm đang nhìn mình với vẻ khó tin. Sao thế? Đoàn Đoàn hiếu kỳ hỏi. Ngươi là nhân loại. Chung Tình nhìn dáng người Đoàn Đoàn, không hiểu có chút tự ti, cảm thấy phương diện nào đó bị lép vế hoàn toàn. Nàng chưa từng nghĩ, bi trắng kỳ quái như thế, lại có thể biến thành nữ hài tử cạnh tranh như vậy. Không phải nha, ta chỉ là có được hình người đạo thể mà thôi, giống như yêu thần hóa hình. Nói xong, Đoàn Đoàn hạnh phúc nheo mắt. Hô! Quả nhiên hình người đạo thể, càng thích hợp hấp thu thiên địa tinh hoa nha. Đoàn Đoàn tựa ở biên giới, hạnh phúc nheo mắt, vui vẻ nói. Hơi nước phiêu đãng. Thân thể mềm mại của Đoàn Đoàn trong hồ nước càng thêm ầm ầm sóng dậy, chấn nhiếp lòng người. Lục Phàm không ngờ Đoàn Đoàn có thể biến thành dạng này, phải nói là đẹp hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tinh hoa u minh trong hồ đang nhanh chóng tụ lại trên người Đoàn Đoàn. Lục Phàm ngạc nhiên nhìn Đoàn Đoàn, phát hiện Đoàn Đoàn đang nheo mắt, cười gian. Cơ duyên ao nước này cũng muốn tranh. Lục Phàm sao có thể nuông chiều nàng, bốn nghịch đạo thể toàn bộ triển khai, bất hủ tiên cốt phóng thích, lập tức bộc phát lực thôn phệ vô song, hút mạnh ao nước. Đoàn Đoàn mặt ngọc biến đổi, mở rộng miệng nhỏ, cũng hút mạnh ao nước. Lục Phàm và Đoàn Đoàn đồng thời ở no. Chung tình thề. Đây là lần tắm nhanh nhất của nàng. Còn chưa kịp cảm nhận, Lục Phàm và Đoàn Đoàn hai tên tham ăn đã ăn xong. Lục Phàm thỏa mãn vươn vai, từ trong hồ nước đứng dậy, thôn phệ tinh hoa u minh xong. Hắn cảm giác thần hỏa của mình mạnh hơn không ít. Phong thần cảnh trọng điểm là luyện thân. Lấy lực lượng thần hồn quán thông toàn thân, đạt tới mục đích thần hồn và huyết nhục hoàn mỹ dung hợp. Tinh hoa u minh có ích lớn cho rèn luyện thần hồn, Lục Phàm hiện tại cảm thấy lực lượng thần hồn tăng trưởng không ít, cách đột phá phong thần cảnh nhị trọng không xa. Đoàn Đoàn tức giận đứng dậy, dáng người to lớn khiến chung tình ảm đạm phai mờ. Đoàn Đoàn tức giận bởi vì nàng phát hiện Lục Phàm thế mà còn ăn khỏe hơn nàng. Lục Phàm bốn nghịch đạo thể và bất hủ tiên cốt toàn bộ triển khai, cho Đoàn Đoàn một cú sốc thể chất nho nhỏ. Đoàn Đoàn biến lại thành viên cầu trắng, chuẩn bị xuất phát, chờ cơ duyên tranh đoạt lần sau, áp đảo Lục Phàm, sau đó thưởng thức biểu cảm tiếc núi thất lạc của Lục Phàm. Đội ngũ chỉnh đốn một phen, bắt đầu tiếp tục xuất phát. Trên đường, Lục Phàm đập đầu một con hoa nam hùng, huyễn tưởng bảo kích đạt được trăm quỷ thần quả, và một viên tịch nghiên, huyễn tưởng bảo kích đạt được hoàng thần quả. Những thần quả này ẩn chứa thần năng kinh khủng, trước đây Lục Phàm không có thể chất hấp thu. Nhưng bước vào phong thần cảnh thì khác, có thể thử thôn phệ một chút thần vật cường đại. Trăm quỷ thần quả có thể tăng trưởng lực lượng thần hồn trên phạm vi lớn, còn có thể lĩnh ngộ chút thần hồn hóa quỷ kỹ năng, xem như thần quả không tệ. Hoàng thần quả ẩn chứa phượng hoàng bản nguyên, bổ dưỡng thân thể, có thể hấp thu bản nguyên, sinh ra một tia phượng hoàng chi lực trong cơ thể. Trên đường đi, Lục Phàm vẫn thu hết các loại tài nguyên tu hành, ăn được thì ăn. Cuối cùng hai ngày sau, hắn đột phá tới phong thần cảnh nhị trọng. Đội trưởng, lại đột phá. Chung tình thất thần. Chỉ cần ngươi muốn, từng bước một, cố gắng tu hành, cũng có thể đột phá cảnh giới nhanh như ta. Lục Phàm hai mắt thần quang đang xen, hàm súc mở miệng. Chung tình sắp khóc, đây là nàng không đủ cố gắng sao? Lục Phàm thiên vương cảnh, nàng vẫn là phong thần cảnh nhị trọng. Lục Phàm phong thần cảnh nhị trọng, nàng vẫn là phong thần cảnh nhị trọng. Đinh. Chung tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 500. Lục Phàm nhìn tin tức lóe lên trong đầu, bình tĩnh. Tu hành giới là thế. Có người bạo kích, không bằng có người bình a, người biết nói lý với ai. Hắn nhìn bản thông tin trong đầu. Cảnh giới, phong thần cảnh nhị trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể, lục tiên thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang không chừng thể. Công pháp, ngưng kim bất hủ pháp thuộc pháp, thái nhất chiến pháp, vĩnh hằng phi tiên, phần thiên chưởng, thiên long quyết. Thiên phú, bất hủ tiên cốt, thông thần cấp luyện đan thuật, linh hồn cấp đồ nướng, huyết y vong ngữ. Đặc thù đạo cụ, huyễn tưởng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng, tiên vương quan tưởng đồ, tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ một trương, hỗn độn tiên gối, ta muốn tiến bộ cơ, đại phi đảng, trấn giới bia, bậc hắc lưu lưu cầu, chân thần đạo chủng, tự tin nam sáu trang. Huyễn tưởng giá trị 989.570. Giao diện thuộc tính bây giờ dần nghịch thiên. Ngay cả nhược điểm tu vi cuối cùng đã được bù đắp. Tu vi hiện tại ít nhất phải là tiêu chuẩn trung tầng tân sinh học cung chứ. Huyễn tưởng giá trị sắp đột phá cấp bậc 1 triệu. Quả nhiên đáng mừng. Nghĩ thôi đã tràn đầy cảm giác an toàn. Đương nhiên, hắn cảm thấy nguy cơ cũng mãnh liệt hơn. Lục Phàm không nhịn được đưa mắt về phía xa. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được nguy cơ mạnh hơn ban đầu không chỉ một lần. Theo không ngừng thúc đẩy, diện mạo tiên thổ thế giới cũng biến đổi lớn. Từ núi cao trắng liên miên biến thành núi cao hắc kim liên miên. Lục Phàm thậm chí trông thấy bầu trời có bốn mặt trời màu sắc khác nhau, treo cao trên cửu thiên. Một vòng mặt trời đỏ thẫm yêu dị, một vòng mặt trời tím mị hoặc, một vòng mặt trời vàng óng ánh rực rỡ, một vòng mặt trời trắng băng lạnh, chúng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, phóng thích bốn loại thái dương chi lực hoàn toàn khác biệt. Có thể rõ ràng có bốn vòng mặt trời. Lục Phàm tiến vào thế giới này, nhưng không cảm nhận được khô nóng. Ngược lại hàn ý không hiểu không ngừng từ làn da chui vào cơ thể. Hắn nhìn về phía trước mặt, đen tối một mảnh, yên tĩnh ám trầm, có thể thôn phệ hấp thu gần hết quang mang của bốn đại nhật trên bầu trời, càng gần mặt đất, càng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, mặt đất còn mọc từng tinh thể đen quỷ dị và từng cây thực vật khô cạn dữ tợn. Nơi này giống như rất nguy hiểm. Chung Tình mí mắt cuồng loạn, bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Không không không, nơi này bảo vật nhất định rất nhiều. Đoàn Đoàn lại hưng phấn, phảng phất cảm giác được gì đó. Lục Phàm không nói gì, nhưng cảnh giới đã kéo đến tối cao. Núi cao nơi đây đặc biệt cao lớn nguy nga, sắc bén, khắp nơi vách đá hiểm cảnh. Tiên thổ dị chủng cũng sinh động trong thế giới này, chỉ là tướng mạo đều kỳ dị vặn vẹo, kết cấu thân thể không phù hợp lẽ thường, không nói nên lời diện mạo cụ thể. Khi đội ngũ xâm nhập khu vực này, đột nhiên, tinh thể đen mặt đất vỡ vụn, một cổ bản nguyên nồng đậm bắn về phía đám người. Đám người không kịp tránh né, bị cổ bản nguyên đánh trúng. Bản nguyên ẩn chứa lực lượng kinh khủng không thể chống lại. Lục Phàm cảm thấy thức hải chấn động. Chúc mừng ngươi, trở thành tứ phương đế giới người thừa kế. Săn giết chữ đỏ tồn tại, tịnh hóa một phương đế giới, thủ hộ bên ta càng không, liền có thể thu hoạch được đối ứng cơ duyên điểm, tiến về tứ phương đế khư nhận lấy đại đế cấp cơ duyên. Lục Phàm trông thấy tin tức này, toàn thân chấn động. Chân lý cấp cơ duyên xuất hiện. Mà lại trực tiếp như thế. Tứ phương đế giới. Quả nhiên liên quan đến bốn tôn đại đế chân lý cấp cơ duyên sao? Lục Phàm đột nhiên cảm thấy bên cạnh có chút chói mắt. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện Kha Tử Việt toàn thân bốc lên hồng quang. Giám sát đến chữ đỏ tồn tại, Kha Tử Việt. Kha Tử Việt chữ đỏ giá trị, 7150, xưng hào truyền thuyết cấp. Giết chết Kha Tử Việt, có thể đạt được 7150 cơ duyên điểm. Lục Phàm tâm thần chấn động, Kha đồng học, ngươi lại là truyền thuyết cấp. Thiếu niên nói xong câu đó liền im bặt, bởi vì hắn phát hiện, đám người đang nhìn mình với vẻ kinh hãi, biểu cảm khoa trương tột độ. Ta giống như cũng có chút đỏ. Lục Phàm cúi đầu, nhìn cơ thể, phát hiện toàn thân hồng quang phản phất muốn nhuộm đỏ thiên địa. Kha Tử Việt huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Đoàn Đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 20.000. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 999. Lục Phàm nhìn cơ thể, trong đầu đột nhiên nhảy ra tin tức. Giám sát đến chữ đỏ tồn tại, Lục Phàm. Lục Phàm chữ đỏ giá trị, 99.999, giết chết hắn có thể lập nên chúng ta cơ duyên. Lục Phàm thoáng ngẩn người. Dù hắn lúc này kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi chấn kinh với thông tin trên người mình. Lão tử chữ đỏ nổ tung rồi sao? Lục Phàm liên tục xác nhận giá trị hồng quang trên người, lúc này mới khẳng định giá trị chữ đỏ của chính mình nhiều hơn Kha Tử Việt một chữ số, hơn nữa dường như khung thông tin không chứa nổi, lúc này mới hiện lên 99.999. Kha Tử Việt đã là đại quái cấp truyền thuyết. Danh hiệu của Lục Phàm càng thái quá, trực tiếp hiện lên giết. Đây là muốn Lục Phàm chết đến mức nào a? Hơn nữa giết hắn, liền có thể lập tức đạt được cơ duyên cấp đại đế. Lục Phàm vào giờ khắc này, thậm chí đều muốn tự kết liễu. Nói đi cũng phải nói lại. Mấy vị đại đế này, sao đều am hiểu sử dụng thủ đoạn hệ thống như vậy? Động một chút là một cổ chí cao bản nguyên xông vào thân thể, sau đó hiện ra từng cái thông tin dẫn đạo. Chẳng lẽ đây đã tạo thành một loại tập tục? Coi như muốn chơi như vậy, có thể bỏ đi giá trị chữ đỏ trên người hắn không? Nhiều chữ đỏ như vậy, xác định không phải mang theo một loại kỳ thị nào đó. Còn để cho người ta chơi nữa không? Lục Phàm cảm thấy phương thế giới này có ác ý sâu đậm với hắn. Trò chơi này với hắn mà nói, thực sự quá không công bằng. Không hề nghi ngờ, bốn vị đại đế thần bí kia, thật sự có ác ý với hắn. Đội trưởng. Trên người ngươi bốc lên hồng quang, mạnh quá a! Chung Tình nhìn chằm chằm hồng quang chói mắt trên người Lục Phàm, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Lục Phàm quay đầu cười toe toét, hắc hắc, người có muốn hay không? Chung Tình thân thể mềm mại rung lên, đội trưởng ngài đừng nói giỡn. Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Nếu không ta rất khó tưởng tượng tình cảnh của ngài sẽ trở nên thế nào. Lập tức rời đi nơi đây, cũng là suy nghĩ của người bình thường. Dù sao không thể treo vào còn không trốn được sao? Sáng như vậy chữ đỏ, nghĩ đến rời đi liền sẽ không có vấn đề a, không thể rời đi. Lục Phàm cảm giác bản nguyên trong cơ thể, cười khổ một tiếng. Cái gì? Chung Tình trên mặt kinh hãi. Cổ bản nguyên này đã khóa chặt chúng ta với phương thiên địa này. Người vừa vào tứ phương đế giới, đều có truyền thừa, không được truyền thừa làm sao có thể rời đi. Lục Phàm chỉ tinh thể màu đen quỷ dị dưới đất, bất đắc dĩ nói. Cái này? Chung Tình có chút tê cả da đầu. Đặc biệt là nhìn huyết quang đỏ đến ngập trời trên người Lục Phàm, luôn cảm thấy đang không ngừng mở ra full screen trào phúng. Lục Phàm nhìn mọi người một chút, cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói, tình cảnh hiện tại của ta các ngươi cũng biết, ta tiếp theo chắc chắn đối mặt với phong hiểm cực kỳ khủng bố. Hiện tại, các ngươi vẫn có thể lựa chọn, nhanh chóng rời đi ta. Ta vẫn là câu nói kia, lại tới đây, bằng thực lực của ta, rất có thể không cách nào cam đoan an toàn cho các ngươi sẽ đối mặt với nguy hiểm tính mạng cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của Lục Phàm quanh quẩn trong đội ngũ. Làm sao có thể rời đi nha? Nơi này chính là bảo địa. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đây. Đoàn Đoàn kích động mở miệng, là người đầu tiên đứng về phía hắn. Kha Tử Việt không nói gì, nhưng hắn đã sớm ôm cổ kiếm, kiên định đứng bên cạnh Lục Phàm. Nói đùa, đi theo người tu hành có giá trị chữ đỏ phá trần cùng hành động, cực kỳ đẹp trai đấy. Đại Hoàng càng không cần phải nói, đang hăng hái kéo Lục Phàm. Chung Tình cảm giác mình lại lần nữa gặp phải lựa chọn sinh tử. Đáng nhắc tới chính là, nàng hiện tại đã đột phá tới phong thần cảnh tam trọng. Đi theo Lục Phàm một đường nhặt các loại cơ duyên, còn tại các loại truyền thừa chi địa quan sát cấm chế cùng trận pháp, liền ngay cả bán thần cấp trận pháp sư, đều nhanh muốn bước ra một bước cuối cùng, trở thành một cái chân chính thần trận sư. Đi theo Lục Phàm. Thật sự rất thơm, rất thơm. Coi như hiện tại rời khỏi, như vậy chuyến đi tiên thổ lần này của nàng, cũng là đại thắng rồi. Nhưng là... thật sự muốn thối lui ra sao? Chung Tình hít sâu một hơi, đôi chân dài hướng về phía trước bước ra, trên mặt nở rộ lúng đồng tiền, chỉ cần đội trưởng không chê ta, ta lại thế nào bỏ được rời đi đâu. Liều mạng. Một khi tin tưởng Lục Phàm, liền tin tưởng đến cùng. Chung Tình làm ra một cái quyết định cực kỳ mạo hiểm, quyết định tiếp tục đi theo Lục Phàm. Cứ như vậy, cho dù giá trị chữ đỏ của Lục Phàm đã khoa trương đến loại trình độ này, hắn vẫn như cũ được kiên định lựa chọn. Lục Phàm trong lòng tuôn ra một cỗ ấm áp. Hắn mang theo đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Giám sát đến chữ đỏ tồn tại, ngũ giác ma chu. Ngũ giác ma chu chữ đỏ giá trị, 5, sinh hào nhỏ ma cấp. Giết chết ngũ giác ma chu, có thể đạt được 5 điểm cơ duyên điểm. Phía trước, có một đầu phong thần cấp ma chu khổng lồ giăng lưới, muốn phong tỏa đường đi của mọi người. Lục Phàm búng tay, một đạo hư không ngưng tụ màu máu sát kiếm liền ngang qua hư không, đem ngũ giác ma chu chém giết. Một đạo kỳ dị bản nguyên bị thu gặt, dung nhập thân thể hắn. Cơ duyên điểm của hắn biến thành 5 điểm. Lục Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra không chỉ là người tu hành tiến vào sẽ biến thành chữ đỏ, sinh sôi ở thế giới này một ít dị chủng cũng sẽ bị phán định là chữ đỏ. Đúng là như thế, vấn đề là phù hợp tình huống như thế nào mới có thể bị phán định là chữ đỏ đâu. Chung Tình nhìn không được nhìn Lục Phàm một chút, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy hồng quang trên người thiếu niên cực kỳ hùng vĩ. Liên quan tới điểm này, Lục Phàm cũng có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy vấn đề chữ đỏ này rất có thể cùng vong ngữ đại đế có quan hệ. Vô luận là giá trị chữ đỏ của hắn, vẫn là giá trị chữ đỏ của Kha Tử Việt, đều có thể nói rõ điểm này. Nhưng là, một ít gì chúng sinh tồn ở thế giới này cũng có giá trị chữ đỏ, kia lại là có ý gì? Khắp núi đồi truyền đến dị động. Lại có từng đầu ngũ giác ma chu xuất hiện. Chúng hướng Lục Phàm bọn người bay nhào tới. Nhưng Lục Phàm cùng Kha Tử Việt tùy tiện xuất chiêu, liền đem đám ngũ giác ma chu này chém chết. Rõ ràng thực lực gần nhau, vì sao vừa mới ngũ giác ma chu có chữ đỏ, những ngũ giác ma chu này lại không có? Chẳng lẽ nói chữ đỏ đáng giá xuất hiện là ngẫu nhiên? Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hắn lại nhìn về phía Chung Tình bên cạnh. Chung Tình cũng có chữ đỏ. Chung Tình chữ đỏ giá trị, 280, xưng hào sử thi cấp. Giết chết Chung Tình, có thể đạt được 280 điểm cơ duyên điểm. Lục Phàm lại yên lặng liếc nhìn Đoàn Đoàn cùng Đại Hoàng. Chúng ngược lại là không có giá trị chữ đỏ, nhìn rất hiền lành. Lục Phàm trầm mặt một chút, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Rất nhanh, hắn liền gặp một đầu giao long cường đại, giá trị chữ đỏ chỉ có 16 điểm. Lục Phàm để Kha Tử Việt xuất thủ chém đầu giao long kia. Sau đó cơ duyên điểm của Kha Tử Việt liền biến thành 16 điểm, nhưng giá trị chữ đỏ của hắn không có chút nào biến hóa. Điều này chứng minh giá trị chữ đỏ tự hồ là một trị số cố định, có thể gia tăng chỉ có cơ duyên điểm. Lục Phàm đang phân tích cơ chế của phương thế giới này. Từng đạo kinh hô liền đã từ đằng xa truyền đến. Trời ạ, sư huynh, mau nhìn, nơi đó lại có một cái sử thi cấp cùng một cái truyền thuyết cấp. Ngọa tào. Còn có cái kia đây là cái gì cấp bậc chữ đỏ giá trị? T. Chữ đỏ giá trị 99.999. Xử lý hắn liền có thể lập tức đạt được chân lý cấp cơ duyên. Năm đạo ánh sáng cầu vòng từ đằng xa phóng tới, trông thấy Lục Phàm bọn người, trực tiếp bị giá trị chữ đỏ trên người Lục Phàm làm cho chấn động. Thượng Quan Yến huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 333. Bàn Long huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 599. Cơ duyên đầy trời này, thế mà cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Sư huynh cẩn thận, tòa kỵ kia có tu vi tiên đại cảnh nhị trọng. Mẹ nó, coi như liều mạng, cũng muốn giết hắn. Đây chính là cơ duyên cấp đại đế A, xử lý hắn liền có thể lập tức đạt được cơ duyên cấp đại đế A, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ nghịch thiên cơ duyên. Ta có một ác chủ bài, có thể bộc phát ra uy năng cấp bậc tiên đại cảnh, vừa vặn có thể vây khốn con pe kia. Vậy chúng ta cùng tiến lên. Ngoài ý muốn gặp phải năm tôn người tu hành đều là phong thần cảnh, bây giờ trông thấy lục phàm bọn người tựa như phát điên, triệt để đánh mất lý trí, trực tiếp móc ra vũ khí đánh tới. Giết lục phàm. Đoạt cơ duyên đại đế cấp chân lý. Lục phàm nhìn năm tên thiên kiêu vạn giới đang bừng bừng chiến ý, lao thẳng về phía hắn, trong lòng thoáng hoảng hốt. Bên hắn có ba phong thần, một tiên đài, còn có một linh vật. Đội hình này có thể nói là cực kỳ hùng hậu. Khi du ngoạn tiên thổ bí cảnh, đội ngũ phong thần cảnh bình thường gặp phải cũng phải e dè mà đi đường vòng. Vậy mà giờ hay rồi, năm tên thiên kiêu phong thần cảnh nhìn thấy lục phàm, chẳng khác nào nhìn thấy bảo bối đầy kinh nghiệm, không nói hai lời liền muốn ra tay, hoàn toàn không tuân thủ luật lệ cơ bản. A, nhìn ta đây. Bàn Long lấy ra một pho tượng tiên nhân cổ xưa, rót thần lực vào. Pho tượng tiên nhân ầm ầm vỡ nát, hóa thành một hư ảnh tiên nhân khổng lồ trong hư không. Hư ảnh tiên nhân kia phát ra tiên uy cường đại vô cùng, hai tay bắt ấn, hư không tức thì phun ra từng đạo thiên chi tỏa liên, cuốn chặt lấy Đại Hoàng. Đại Hoàng kịch liệt giãy giụa, nhưng xiềng xích kia thế mà thật sự có năng lực khống chế tiên thú. Tốt lắm. Tiên thú kinh khủng nhất đã bị khống chế. Thượng Quan Nghiến trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng dị thường. Các ngươi ngăn cản những người khác một chút, ta đi giết lục phàm. Bàn Long đã hưng phấn tột độ, bộc phát ra lực lượng cường đại của phong thần cảnh bát trọng, sau lưng càng có tầng tầng thần quang bộc phát, hóa thành một thanh cự thần kiếm, gào thét chém về phía lục phàm. Cự thần kiếm tru thần. Ngàn trượng thần kiếm gào thét chém xuống, mang theo ý chí tất sát. Nhưng cự kiếm còn chưa kịp chém xuống, một móng vuốt màu trắng đã xuyên thấu qua thân thể Bàn Long. Ngàn trượng thần kiếm ầm vang vỡ vụn. Thượng Quan sư muội. Bàn Long khó tin nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Thật xin lỗi. Sư huynh, chân lý ta cũng muốn. Thượng Quan Yến đỏ mắt mở miệng. Lúc này, ba người khác bên cạnh Bàn Long cũng đồng loạt tung ra sát chiêu về phía lục phàm, đâu còn tâm cơ để ý tới những người khác, sợ mình ra tay chậm hơn vậy. Thượng Quan Yến càng tế ra cấm khí cấp tiên đài, bằng phách tiên quan. Mấy đạo thần thông quanh tới. Khóe miệng lục phàm hơi co rút, tứ sắc thần lực bùng nổ. Lục tiên thiên nhân pháp tướng khổng lồ trống rỗng xuất hiện, thân thể tráng kiện cường hãn, ngạnh sinh tiếp nhận tất cả thần thông. Băng phách tiên quang, công kích cấp tiên đài, xung kích trên pháp tướng, cũng chỉ khiến pháp tướng rung rẩy kịch liệt, vẹn vẹn đông kết một mảng lớn, ngay cả xuyên thấu thân thể pháp tướng cũng không làm được. Các cường giả phong thần cảnh đều hoảng hốt. Đây là thực lực mà một tu hành giả phong thần cảnh nhị trọng nên có sao? Thiếu niên chậm rãi phun ra một ngụm băng lãnh thổ tức. Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Một đám cường giả phong thần cảnh, phản phất như ngâm nước, cảm giác toàn thân cứng ngắc, lạnh lão. Đạo thiếu niên áo trắng kia đột nhiên rút ra một thanh tiên đao, hóa thành một đạo tàn ảnh trong hư không. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, hai cường giả phong thần cảnh đã bị tiên đao chém thành hai khúc. Ha ha! Ha ha ha! Bàn Long phản phất ý thức được điều gì, phun máu cười to, gọi các ngươi gấp như vậy giết ta, giờ thì hay rồi, các ngươi đều phải chết. Vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt mọi người. Một tên thiên kiêu vẫn nghĩ vung đao chém về phía thiếu niên áo trắng. Nhưng đao của thiếu niên rõ ràng nhanh hơn, hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp chém đầu tên thiên kiêu kia. Gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Yến đã trở nên trắng bệch, căn bản không thể tưởng tượng được, thiếu niên nhìn chỉ có tu vi phong thần cảnh nhị trọng kia lại là tồn tại khủng bố như thế. Không. Van cầu ngươi đừng giết. Nàng còn chưa nói hết lời, tiền đao đã xẹt qua đầu nàng. Chiếc đầu xinh đẹp bay lên cao, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên. Ha ha ha. Không tiếc, chết cũng không tiếc. Bàn Long cười to. Lục Phàm đi đến trước mặt Bàn Long, thật sự không tiếc sao? Biểu cảm của Bàn Long hơi ngưng trệ, sau đó hốc mắt có nước mắt đảo quanh, Nếu ta cầu xin tha thứ, người có thể tha cho ta không? Không thể. Lục Phàm thở dài, lại vung ra một đao. Kết thúc nam tử trước mặt. Năm thiên kiêu phong thần cảnh, xông tới nhanh bao nhiêu, giờ vẫn lạc cũng nhanh bấy nhiêu. Hắn hiện tại không rõ, đối mặt với đội ngũ như bọn hắn, đám người này làm sao lại có gan xông tới. Chỉ dựa vào ba dưa hai táo nội tình cấp tiên đài kia. Mà lại khi ra tay, thế mà còn diễn cho hắn xem một màn sư huynh sư muội tương tàn. Phản phất như tùy tiện một người cũng có thể hạ gục hắn vậy. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản chính là một sự sỉ nhục to lớn. Đại Hoàng chậm rãi thoát khỏi thiên chi tỏa, bay tới bên cạnh lục phàm, mang theo vẻ chần chừ nhìn năm cổ thi thể mới tinh kia, tựa hồ đang suy nghĩ xem ăn hết 5 cổ thi thể này có ảnh hưởng đến trí thông minh hay không. Lục Phàm thì liếc qua hồng quang chói mắt đến cực điểm trên người mình, trầm ngâm một lúc. Hắn tựa hồ đã đánh giá sai về ảnh hưởng của giá trị chữ đỏ này. Dù sao, giết hắn liền có thể lập tức đạt được cơ duyên cấp chân lý. Vậy hắn hiện tại có tính là một cơ duyên cấp chân lý không ngừng di động hay không? Cơ duyên cấp chân lý là thứ mà rất nhiều đại lão tiên đài cảnh đều điên cuồng theo đuổi. Vậy khi cơ duyên cấp chân lý này biểu hiện ra tu vi chỉ có phong thần cảnh, vậy những thiên kiêu phong thần cảnh ban đầu không ôm hy vọng gì, khi nhìn thấy hắn, có phải sẽ càng thêm điên cuồng hay không? Có thể bước vào tiên thổ, vạn giới thiên kiêu, ai mà không có giác ngộ trả giá vì chân lý? Lại có ai mà chưa từng đạt được rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa? Bọn hắn gặp phải Lục Phàm, chỉ sợ sớm đã bị chân lý dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, sẽ không cảm thấy Lục Phàm dị thường đến mức nào, mà sẽ chỉ tin tưởng đây chính là cơ duyên cùng tạo hóa nghịch thiên của mình, sau đó liều mạng muốn đi cướp đoạt. Lục Phàm chỉ nghĩ đến khả năng này đã cảm thấy không rét mà run. Cơ duyên chung cực của tứ phương đế giới là gì? Là cơ duyên chân lý. Giết hắn có thể có được gì? Có thể có được cơ duyên chân lý. Ta hiện tại chẳng phải chính là cơ duyên chung cực của tứ phương đế giới hay sao? Ta hiện tại chính là một cơ duyên chung cực hình người tự đi a, hay gặp ta mà không đỏ mắt a, Lục Phàm chẳng hiểu sao, đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước đây tại Phúc Điện thế giới. Điểm khác biệt duy nhất chính là, tại Phúc Điện thế giới, vẹn vẹn chỉ có 100 cường giả phúc bản thèm muốn hắn, mà lại không ít người còn có lựa chọn khác, tỉ như cày quái chẳng hạn. Nhưng hiện tại, ở thế giới này, lại có vô cùng vô tận vạn giới thiên kiêu. Số lượng đâu chỉ 100. 1.000, mấy ngàn, hơn vạn, mấy vạn. Đều có thể. Lục Phàm hiện tại chính là tiên thổ mị ma. Mà lại là tiên thổ mị ma Pro Max. Giá trị dụ hoặc kéo căng. Đừng nói những người khác. Chính hắn đều muốn giết chết chính mình. Bốn vị đại đế thần bí kia thật là độc ác a, vẻn vẹn thủ đoạn truyền thừa này cũng đủ để đẩy hắn vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác, Lục Phàm còn không thể tránh né hay cự tuyệt, chỉ có thể bị động tiếp nhận, lần này áp lực lập tức liền tăng vọt. Lục Phàm lại liếc mắt nhìn điểm cơ duyên của mình, giết mấy phong thần cảnh xong, điểm cơ duyên tăng vọt lên 169. Ở đây gặp phải mỗi một vạn giới thiên kiêu ngoại lai, đều có điểm cơ duyên. Chính là dị chủng tiên thổ thì không quá chắc chắn. Bình tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Chẳng lẽ lão tử còn sợ đám thiên kiêu này hay sao? Lục Phàm lắc đầu, quyết định tiếp tục đi tới, tìm kiếm cơ duyên của thế giới này. Trên đường đi, Lục Phàm lại gặp một đám dị chủng tiên thổ. Bọn dị chủng này đều đặc biệt hung tàn cường đại, nhưng điểm cơ duyên chỉ có một ít. Một vòng lại một vòng thu hoạch, điểm cơ duyên của mọi người đều chỉ gian nan phá trăm. Mà lại không biết có phải ảo giác hay không, Lục Phàm cảm giác mình hấp dẫn dị chủng tiên thổ công kích còn mãnh liệt hơn cả Kha Tử Việt, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lục Phàm lại vung đao, chém chết một dị chủng tiên đại cảnh vô cùng cường đại. Hơn 100 điểm cơ duyên giá trị tràn vào cơ thể hắn. Điểm cơ duyên trên người hắn đột phá 300. Dị chủng tiên đại cảnh cơ bản đều là sử thi cấp chữ đỏ, điểm này cũng không tệ, có thể thu hoạch lượng lớn điểm cơ duyên. Đoàn đoàn vui vẻ đi vơ vét bảo vật phụ cận. Sau đó chung tình làm trọng tài phân phối bảo vật. Nơi xa, đột nhiên có hơn 10 đạo cầu vòng nổ bắn tới. Khí thế cường đại nhất lên từng đợt sóng lớn. Đặc biệt là bốn tồn tại cầm đầu quấn quanh tiên quan, mỗi người đều là chiến tiên cấp bậc tiên đài cảnh. Bọn hắn là đội ngũ của cổ tượng thánh tộc, bây giờ đã ôm đoàn thành 10 đội ngũ tu hành giả nhỏ. Chết tiệt, chúng ta tới chậm một bước, cơ duyên đều bị mấy tiểu bối kia chiếm mất. Tê. Khoan đã, mấy người này có chuyện gì vậy? Thật là khủng khiếp chữ đỏ giá trị. 99.999, thật hay giả? Đinh. Lý Bá Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1.388. Đinh. Lý Kiều Cầm huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 912. Đinh. Hám Sơn Lão Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 850. Đinh. Phong Tượng Chân Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1.000. Cổ tượng thánh tộc chính là thế lực đỉnh cấp vạn giới, tung hoành xưng bá ở tiên thổ này, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, bọn hắn thật sự chưa từng gặp qua. Giá trị chữ đỏ chói mù mắt của Lục Phàm khiến từng cường giả đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là Lục Phàm. Nam nhân thần bí nhất trong học cung. Giết chết hắn liền có thể lập tức đạt được chân lý cấp đại đế truyền thừa. Một đám cường giả cổ tượng thánh tộc lập tức hô hấp dồn dập. Nhưng có thể hắn là nam nhân thần bí nhất trong học cung a, có một thiên kiêu nhỏ giọng nói. Lục Phàm và mọi người nhìn thấy cổ tượng thánh tộc, cũng như Lâm Đại Địch. người tới rất cường đại. Đặc biệt là bốn chiến tiên cầm đầu, Lý Kiều cầm tiên đài cảnh nhị trọng, Phong Tượng Chân Nhân tiên đài cảnh nhị trọng, Lý Bá Thiên tiên đài cảnh lục trọng, Hám Sơn lão nhân tiên đài cảnh bát trọng. Ngoài trừ Hám Sơn lão nhân tự hồ là hộ đạo giả, còn lại ba chiến tiên tiên khí đều nhẹ nhàng mờ mịt, biến ảo khó lường, chính là hạt giống tiên đạo chính thống. Những hạt giống tiên đạo chính thống này cũng không phải gì chủng tiên thổ bình thường có thể so sánh, bất luận là cơ sở chiến lực hay nội tình, thực lực bình thường đều phải hơn một hai tiểu cảnh giới. Cổ Tượng Thánh tộc là cường giả từ vạn giới đạo trường mà đến, không giống đám tu hành giả đi ngoại đạo kia, nghe qua danh hào của ta, tin tưởng bọn họ sẽ không lỗ mãng như vậy. Lục Phàm thấp giọng trấn an các đồng đội. Kết quả ngay sau đó, Hám Sơn lão nhân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vì chân lý, một nam nhân thần bí nhất học cung thì tính là gì? Lão phu coi như liều mạng cái mạng già này, cũng phải vì các ngươi chém kẻ này. Không sai, chân lý khó tìm, Lục Phàm thì sao? Cho dù là chân tiên, ta cũng dám chiến một trận. Lý Bá Thiên bước chân đạp mạnh, tiên lực bàn bạc vô cùng độc hữu của Cổ Tượng Thánh tộc phun trào. Giết bọn hắn, chúng ta có thể trực tiếp tiến về truyền thừa chi địa rồi. Lý Kiều cầm cười duyên nói. Giết giết giết. Phong Tượng Chân Nhân vô cùng kích động. Đám người Cổ Tượng Thánh tộc không chút do dự áp trận về phía trước. Tốt a, xem ra danh hiệu nam nhân thần bí nhất học cung đều vô dụng. Đây chính là tiên thổ mị ma kéo cừ hận nhất sao? Lục Phàm lắc đầu thở dài, rút ra tiên đao, đã như vậy. Vậy thì giết. Cổ Tượng Thánh tộc là đại tộc đỉnh cao của vạn giới. Lực lượng tinh nhuệ của bọn hắn, ngoài đội ngũ của Hám Địa Thần Tử, chính là đội ngũ do Lý Bá Thiên dẫn đầu. Không chỉ có chiến tiên tiên đại cảnh sở hữu chiến lực không tầm thường, mà phong thần cảnh cũng đều là cao thủ nhất đẳng. Trong tình huống bình thường, bọn hắn sẽ nể mặt học cung, không ra tay với thiên kiêu của học cung. Nhưng bây giờ, thứ xuất hiện trước mặt bọn hắn chính là cơ duyên cấp chân lý. Đó là cơ duyên khiến cho rất nhiều tiên nhân phải đỏ mắt. Bọn hắn sao có thể không động tâm? Tiên lực bàn bạc đặc hữu của Cổ Tượng Thánh tộc cuồn cuộn đánh tới. Chung Tình lúc này ném ra đại trận phòng hộ cấp bán thần của nàng, Lưu Không Vạn Hoa trận. Chín khối tiên thạch khảm nạm trong mắt trận, bộc phát ra ngàn vạn thần quang lưu động, hóa thành hàng rào cứng rắn nhất, năng lực phòng ngự của hắn đuổi sát thần trận cấp bậc, phù hộ cho tất cả mọi người trong đội ngũ. Nàng vừa ra tay đã sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất của trận pháp sư. Nhưng ngay sau đó, 12 thiên kiêu phong thần cảnh cũng tạo thành một chiến trận liên hợp. 12 đạo thần quang bàn bạc phóng lên trời không, giao hòa huyết mạch của bọn hắn, triệu hồi ra thánh tượng thượng cổ. Thánh tượng vạn trượng chân đạp thương khung, bay thẳng đến thần trận tấn công, thể phách cực hạn của nó so với tiên đài chiến tiên luyện thể còn cường hoành hơn mấy phần, trong nháy mắt đâm đến không gian bốn phía đều vặn vẹo chấn động, thần trận vỡ vụn như pha lê. Chung Tình phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, tràn đầy kinh hãi nhìn về phía 12 cường giả phong thần cảnh trước mặt. Rất khác thường. Trận pháp cấp bán thần này của nàng, dù là tiên đài cảnh cũng khó có thể phá vỡ chỉ trong một kích. Nhưng đám phong thần cảnh này lại làm được điều đó bằng chiến trận liên hợp. Đám thiên kiêu này hoàn toàn không giống những thiên kiêu lỏng lẻo, u ớt mà trước đây từng gặp. Bốn đạo tiên quang chói lọi xé rách trời cao, đánh về phía Lục Phàm. Kha Tử Việt giải phong bạch đế kiếm, dung hợp vô song kiếm thể đạt tiểu thành chi cảnh cùng bất bại bá thể, đồng thời tách ra bảo thể thần quang mênh mông, xen lẫn trong bạch đế kiếm, mạnh mẽ đem khí thế của hắn nâng cao đến tiên đài, chém một kiếm về phía Phong Tượng Chân Nhân tiên đài cảnh nhị trọng. Phong Tượng Chân Nhân vốn chẳng thèm để ý đến kiếm của Kha Tử Việt, nhưng không ngờ khi hắn tay không đỡ một kiếm của Kha Tử Việt, lại suýt chút nữa bị đối phương dùng kiếm chém đứt cánh tay. Máu tươi vẩy ra, bàn tay cơ hồ bị chém thành hai khúc. Phong Tượng Chân Nhân kinh ngạc, hòa cúc siết chặt. Ngươi thật to gan. Phong Tượng Chân Nhân tức giận, điên cuồng tấn công Kha Tử Việt. Lúc này, Lý Kiều Cầm cũng bị Đại Hoàng đột nhiên thoát ra kiềm chế. Lý Bá Thiên và Hám Sơn lão nhân, hai tôn cường đại chiến tiên, với tốc độ cực nhanh áp sát Lục Phàm. Bọn hắn đều không có ý khinh địch, vừa khai chiến đã bật hết hỏa lực. Lý Bá Thiên tay cầm Cửu Thiên Huyền Kim côn, quấn quanh Quá Kim đạo thể đặc hữu Quá Kim tiên khí. Bàn tay Hám Sơn lão nhân càng nắm chặt một viên Hắc Châu quỷ bí có uy năng cực độ kinh khủng. Ha, ta thấy các ngươi là muốn chết. Thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên xuất hiện. Một mực không có bao nhiêu tồn tại cảm Đoàn Đoàn, đột nhiên bộc phát ra khí thế khiến người ta hoảng sợ. Không xong. Là tiên đại cảnh cửu trọng. Hám Sơn lão nhân thần sắc kinh hãi, hắn đang chuẩn bị tế ra chung cực đại sát khí cho Lục Phàm, liệt không hổ nguyên châu, kết quả lại sinh biến, không ngờ trong đội ngũ còn ẩn giấu một tiên đại cảnh cửu trọng. Đế lộ tranh phong. Giờ phút này đã là cục diện không chết không thôi. Lục Phàm, nam nhân thần bí nhất học cung, tất phải chết. Liệt Không Hỗn Nguyên Châu có thể bộc phát hỗn nguyên chi lực, xé rách đánh nát hư không, dù là tiên đại cảnh cửu trọng chiến tiên, chỉ cần chủ quan, cũng sẽ bị lực lượng của hạt châu xóa bỏ. Vốn đây là ác chủ bài giữ lại để thuấn sát Lục Phàm. Dự định vừa khai trận liền ném cho Lục Phàm, giết hắn trở tay không kịp. Nhưng nếu không xử lý tiên đại cảnh cửu trọng kia, cho dù bọn hắn dốc toàn lực xử lý Lục Phàm, cũng có nguy cơ bị diệt. Chi bằng đem Liệt Không Hỗn Nguyên Châu này dùng trước lên địch nhân tiên đại cảnh cửu trọng quỷ dị nhất kia. Hám Sơn lão nhân trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định sai lầm nhất đời này. Đem chung cực sát khí của hắn, Liệt Không Hỗn Nguyên Châu ném cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn bộc phát khí tức kinh khủng nhào về phía hai người, chỉ muốn kiếm thêm chút cống hiến để dễ dàng chia cắt chiến lợi phẩm. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy một viên hạt châu màu đen kỳ dị lao tới. Hạt châu này nhỏ bé như vậy, cũng xứng va chạm với ta Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn không chút do dự lao tới hạt châu. Hạt châu đen nhánh đột nhiên bộc phát ra hỗn nguyên năng lượng cực độ kinh khủng. Hồng mông năng lượng bất định, trong nháy mắt xé rách toàn bộ phiến hư không thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ bay tứ tán. À, đau đau đau đau đau. Đoàn Đoàn kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành hơn vạn mảnh vụn. Hám Sơn lão nhân đắc ý cười, ha ha ha. Cho dù ngươi là tiên đại cảnh cửu trọng thì sao? Dưới sự khinh thường, ngươi cũng phải tan thành tro bụi dưới Liệt Không Hỗn Nguyên Châu. Đoàn Đoàn vẫn kêu thảm. Biểu cảm của Hám Sơn lão nhân từ cười to, dần dần bắt đầu ngưng kết, phản phất gặp quỷ. Hắn phát hiện, Đoàn Đoàn bị xé nứt thành hơn vạn mảnh vỡ, thế mà biến thành một vạn Đoàn Đoàn nhỏ, đồng thời kêu thảm ở đó, phản phất như dàn hợp xướng vạn người gào thảm. Thanh âm vẫn liên tục. Hám Sơn lão nhân tê rần. Sau đó chùm sáng màu sữa ngà tụ lại, lại biến thành một Đoàn Đoàn hoàn chỉnh. Đau chết ta rồi. Đoàn Đoàn hết sức tức giận hô to, xem xét thân thể hoàn mỹ không một tì vết của mình, phản phất như thật sự bị thương. Hám Sơn lão nhân há to miệng, đầu óc lâm vào ngốc trệ trong nháy mắt. Chỉ có một ý nghĩ trong đầu quanh quẩn. Hắn vừa mới, có phải đã ném đi một cái không lớn? Lây núi. Ngươi kiềm chế quả cầu trắng quỷ gì kia? Lục Phàm để ta chém giết. Lý Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Cửu Thiên Huyền Kim Côn bổ về phía Lục Phàm. Hắn chính là tiên chủng số 2 của cổ tượng thánh tộc, đối mặt với thiên kiêu đỉnh cấp của học cung, ra chiêu không chút lưu thủ, Cửu Thiên Huyền Kim Côn trong nháy mắt biến lớn, quả kim tiên khí bành trướng đến cực hạn, rơi đập trong nháy mắt mang theo kình lực mênh mông hạo đẳng. Thiếu niên áo trắng tâm thần trầm xuống, trên thân bỗng nhiên khoác lên một tầng huyết y, thiếu niên khí thế tăng vọt, nhếch miệng cười một tiếng, sát ý kinh khủng bành trướng như thượng cổ sát tiên giáng lâm. Trong tay Bạch Diên Tiên đao bổ ra một mảnh núi thay biển máu. Hai cổ năng lượng cường đại va chạm chính diện. Tứ sắc thần lực hỗn tạp ngập trời huyết khí nổ tung. Cửu Thiên Huyền Kim Côn của Lý Bá Thiên bị đao kình cường đại bắn bay. Lục Phàm cũng bị lực lượng bàn đại của cây gậy đánh cho thân hình lùi nhanh, thật vất vả mới dừng lại được. Hai cánh tay hắn hơi run rẩy, cảm nhận được tiên lực cuồng bạo mênh mông đặc hữu trên thân Lý Bá Thiên, cảm giác cho dù có tứ nghịch đạo thể gia thân, cũng có chút không chịu nổi. Lý Bá Thiên trên mặt rung động càng sâu. Rõ ràng phong thần cảnh nhị trọng, lại có thể cưỡng ép bạo thể, chống lại ta tiên đại lục trọng. Lý Bá Thiên cũng coi như thiên kiêu thường xuyên vượt cấp chiến đấu, nhưng chưa từng thấy qua đối thủ không hợp thói thường như vậy. Trong nhất thời nhục nhã cùng chiến ý đồng thời bùng nổ. Ăn ta một chiêu, cự tượng suý côn. Cánh tay Lý Bá Thiên bỗng nhiên trở nên tráng kiện vô cùng, cơ bắp như du long nhấp nhô, trong tay Cửu Thiên Huyền Kim Côn bộc phát ra ngập trời quá kim tiên khí. Khiến một côn này trở nên cương liệt kinh khủng. Bỗng nhiên vung ngang, hư ảnh quá kim thánh tượng xuất hiện ở phía sau. Một côn này bài sơn đảo hải, kinh khủng vô biên. Lục Phàm thân hình trầm xuống, không chút do dự triệu hoán Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng, song đao hợp nhất, lôi ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm tịch quyển thiên hạ, thần lực bàn bạc đến cực hạn, điên cuồng đổ xuống. Hai cổ năng lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt vỡ nát hơn 10 dặm đại địa. Cửu Thiên Huyền Kim Côn ẩn chứa lực lượng đáng sợ hơn Lục Phàm tưởng tượng vô số lần. Nó một đường tồi khô lập hủ, đập bể tứ trọng thần lực. Ánh đao màu đỏ ngòm sắc bén không thể đỡ bị đánh cho vặn vẹo đứt gãy. Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng khổng lồ của Lục Phàm vậy mà đều bị một gậy nghiền nát. Vĩ lực bàn bạc cứ như vậy trọng kích lên thân Lục Phàm, Cửu Thiên Huyền Kim Côn đánh vào bụng hắn, cho dù có huyết y hộ thể, nội tạng thế mà đều bị đánh trúng vỡ nát trong nháy mắt, ngay cả xương cốt đều phát ra tê minh không chịu nổi gánh nặng. Lục Phàm không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng nhấp nhô trên mặt đất. Một côn này cơ hồ đánh cho hắn choáng váng. Trước mắt hắn, căn bản không có đủ năng lực chiến đấu cùng cao giai tiên đài chiến tiên. Đặc biệt là Lý Bá Thiên còn là đỉnh cấp tiên chủng từ thế lực đỉnh cấp của vạn giới, đừng thấy hắn chỉ có tiên đài cảnh lục trọng, chiến lực chân thực của hắn có thể còn kinh khủng hơn người hộ đạo tiên đài cảnh Bát Trọng Hám Sơn lão nhân. Lý Bá Thiên hai mắt nở rộ kim quang, cầm côn bổng thừa thắng xông lên, tiên đạo uy áp cường hãn một đường tồi khô lạp hủ, côn bổng liên tiếp trọng kích về phía Lục Phàm. Côn pháp đại đạo đơn giản nhất phối hợp với tiên lực bá khí bàn bạc của Lý Bá Thiên, bắn ra vĩ lực có thể đẩy ngang hết thảy. Lục Phàm dựa vào vạn cổ trường thanh thể cường đại sinh mệnh năng lực, chống đỡ thương thế, sau đó nương tự theo bản năng giết chóc cường đại, ứng phó với tầng tầng lớp lớp tiến công đáng sợ của Lý Bá Thiên. Lực lượng xung kích khiến người ta hít thở không thông, liên tiếp không ngừng oanh tới. Phàm là có một tia chủ quan, Lục Phàm liền sẽ bị thương nặng. Nhìn nam tử to con khí thế trùng thiên, không ngừng điên cuồng tấn công về phía mình, đầu hắn lần đầu tiên có loại cảm giác ngạt thở. Lục Phàm ý thức được, Lý Bá Thiên là đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn từ khi đột phá phong thần cảnh đến nay. Hết chương 240. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.